Chương 1451, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Thiên điểu nhìn trong tay giá trị 3,000 vạn hỏa vân linh lung điểu, lại nhìn một chút dưới chân này thành cắm trên mặt đất giá trị một thứ khoảng cách Lam Nguyệt Kiếm. Nàng căn bản không thể tin được vào giờ phút này chuyện đã xảy ra là thật sự, quả thực so với mộng còn muốn hư huyễn. Nàng không biết cũng không tưởng tượng ra được, tiểu tiểu quỷ một cái muốn tu vị không có tu vị, muốn tiên thạch không có tiên thạch ra hỏa, đến cùng là làm sao thác vị đại lão này ra đưa cho mình đắt như thế lễ vật. Trải qua thời gian rất lâu, thiên điểu mới phục hồi tinh thần lại, hỏi, tiền bối, ngài biết tiểu tiểu quỷ, hiện tại người ở nơi nào hả? Thiên điểu hiện tại không thể chờ đợi được nữa muốn gặp đến tiểu tiểu quỷ, hỏi ra trong lòng rất nhiều nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Tiểu tiểu quỷ à, này không phải đã tới sao? Đến rồi. Ở đâu? Thiên điểu nhìn chung quanh, cũng không có nhìn thấy tiểu tiểu quỷ hình bóng, hỏi, tiền bối, tiểu tiểu quỷ đến tột cùng ở nơi nào, vì sao? Vì sao ta không nhìn thấy hắn? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Dứt tiếng. Ngồi ở lớn xe kéo bên trong vị đại lão kia ra đi ra. Chính như lúc trước mọi người suy đoán như vậy, vị đại lão này ra thân mang đại nhật quang minh ngọc ý đi, chân đạp tật phong xuyên vân ủng, trên cổ mang theo một chuỗi 108 viên tử kim bích nhãn châu, tay trái riêu chính là tình B6VSQQMM0H ngọc phiến, tay phải thưởng thức chính là hai viên địa sát huyền diệu cầu, trong miệng ngậm tử kim bạch ngọc no điếu, một đôi tay 10 cái ngón tay. Mỗi một ngón tay trên đều đang mang một viên tinh tuyển chứa đồ lớn nhẫn. Lúc trước lớn xe kéo bên trong tối tăm thêm vào lượn lờ khói thuốc, mọi người cũng không có thấy rõ vị đại lão này ra dung mạo ra sao, làm đại lão ra đi lúc đi ra, mọi người rốt cục nhìn rõ ràng. Đây là một vị xem ra tuổi tác cũng không lớn chàng thanh niên. Dung mạo bình thường, phổ thông ném tới đám người bên trong đều rất khó lại tìm đến. Nhưng dù là như vậy phổ thông dung mạo, khiến cho Thiên Lăng, Thiên Điểu, Huyền Vân, Lưu Ly chờ tiểu la bí cảnh hơn 10 người từng cái như bị sét đánh giống như ngẩn người tại đó, trừng mắt hai mắt, như thấy quỷ thần. Bởi vì bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngồi ở lớn xe kéo bên trong vị đại lão này ra dĩ nhiên sẽ là từ trong vườn biến mất tiểu tử quỷ. Làm sao? Cổ Thanh Phong đem tài chính bạch ngọc no điếu rút ra, phun ra một tia nồng nặc linh yên, nhìn mọi người, cười tủm tỉm nói ra. Không quen biết đại lao ra rồi. Ngươi. Ta. Ngươi làm sao? Tại sao? Thiên điểu hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Nàng mau mau nhắm mắt lại, lại mở, lại nhắm mắt lại, lại mở. Sau đó mạnh mẽ bấm một cái mình, có thể cảm giác được đau đớn. Nàng biết mình không có nhìn lầm, vào giờ phút này cũng không phải đang nằm mơ. Ngồi ở lớn xe kéo bên trong đúng là tiểu tử quỷ. Chơi ạ. Hoa. Tiểu tử quỷ, đúng là ngươi. Hay là tình cảnh này quá để thiên điểu cảm thấy kinh ngạc, cũng quá mức ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên điểu thả người nhảy một cái, nhảy lên lớn xe kéo, ôm lấy cổ Thanh Phong, hoa một tiếng khóc lên. Ô ô, tiểu tử quỷ, đúng là ngươi. Ô ô ô, ta còn tưởng rằng ngươi ngã xuống ngã chết đây. Ô ô ô, lo lắng chết ta rồi. Ô ô, ngã xuống. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Ra ta lại không phải tiểu hài tử, làm sao có thể ngã xuống đây? Cổ Thanh Phong vỗ thiên điểu vai, an ủi, huống chi, ra này thân thể cứng rắn như sát, coi như ngã xuống cũng quăng không chết à. Nhưng là ngươi. Thiên điểu lau một cái nước mắt, đỏ mắt lên, trên dưới đánh giá cổ Thanh Phong, liền vội vàng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nói, ngươi này một thân trang phục, còn có này thanh lam nguyệt kiếm, hỏa vân linh lung điểu. Còn có này hỏa vân lớn xe kéo. Ngươi từ đâu trộm đến à? Cái gì gọi là trộm, ngươi đi cho ta trộm một cái nhìn. Có thể ngươi nếu không là trộm, từ đâu làm à? Mua chứ, còn có thể từ đâu làm? Mua. Những này toàn bộ đều là ngươi mua. Không phải vậy nết. Cái này cần vài ước đi, ngươi từ đâu làm nhiều như vậy tiên thạch à? Các ngươi sau khi rời đi, ta một người nhàn kẻ nhạt. Liền đi đổ thành chơi vài bàn xuất sắc, kết quả vận may cũng không tệ lắm, thắng chút tiền lẻ. Ngươi cũng đi đổ thành chơi xuất sắc. Cũng thắng. Làm sao? Cổ Thanh Phong hỏi, làm khó ngươi cũng đi tới. Không thấy ngươi à? Ta không đi à? Nói chuyện, thiên điểu đột nhiên giống như ý thức được cái gì, lại chừng hai mắt nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, há hốc mồm, hỏi, sẽ không phải. Sẽ không phải cái kia chơi xuất sắc một cái thắng 18 ức nhà giàu chính là ngươi đi. Yêu, chuyện này ngươi cũng biết. Tin tức rất linh thông mà. Chơi ạ. Thiên điểu biết vậy nên đầu váng mắt hoa, thiên huyền cũng chuyển. Nàng là như vậy. Mà Huyền Vân, Thiên Lăng, Lưu Ly chờ người, không ai từng nghĩ tới, vị kia ở đổ thành bên trong, liền ẩm 400 ấm bích đào rượu, tán tài tản đi mấy chục triệu, một cái thắng 18 ức nhà giàu dĩ nhiên. Dĩ nhiên sẽ là mình bí cảnh tiểu tử quỷ. Chuyện này quả thật quá điên cùng rồi. Cũng quá kích thích. Cho tới Huyền Vân, Lưu Ly, dù cho là tâm tính lành lạnh Thiên Lăng cũng đều có loại cảm giác không thật. Đi, tiến vào vườn, ta xin mọi người uống rượu. Cổ Thanh Phong từ lớn xe kéo trên nhảy xuống, vừa muốn tiến vào vườn thời điểm, phía sau truyền đến một đạo quát chói tai thanh âm. Đứng lại. Lên tiếng quát chói tai không phải người khác, chính là Kim Ô Lý Gia Kim Liệt. Hắn mới vừa rồi còn đang muốn ngồi ở lớn xe kéo bên trong sẽ là thần thánh phương nào, chỉ là dù như thế nào cũng không nghĩ tới càng là cái kia ở đổ thành lệnh chính mình Lý Phong Nôn thua trận mấy ngàn vạn người. Ngươi chính là vị kia ở đổ thành một cái thắng 18 ức người. Kim Liệt híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Làm sao? Bên cạnh Mã Vương gia đi tới, nhắc nhở, đại lao gia, bọn họ đều là Kim Ô người của Lý gia. Cái nào Kim Ô Lý gia? Đại lao gia, Lý Phong Nôn, người đã quên sao? Vừa nghe Lý Phong Nôn, Cổ Thanh Phong xem như là lên, hỏi, làm sao, chư vị tìm ta có chuyện gì? Lý Tĩnh Nhã kêu gào nói, đem tiền trả cho chúng ta. Gia ta nợ ngươi tiền sao? Nếu như không phải ta Phong Nôn đệ đệ, và ngươi xã này ba lão tiểu tiên dân có thể thắng 18 ức sao? Gia ta sống hơn nửa đời người, hôm nay cái mới coi như sống ra điểm ý vị đến. Cổ Thanh Phong cười nói, ngược lại thật sự là sống lâu, cái gì chuyện hiếm có đều có thể đụng với ả, hắn đây mẹ cũng có thể sắt bên sao. Chiếu ngươi nói như vậy, nếu như không có đổ thành, gia cũng thắng không được 18 ức, nếu như không có xuất sắc, gia ta cũng thắng không được 18 ức, nếu như không có tiểu thiên điểu mang ra tới nơi này, gia ta cũng thắng không được 18 ức, hóa ra, gia ta thắng 18 ức, thiếu nợ 100 ngàn ức còn chưa hết à. Lý Tĩnh Nhã vừa muốn mở miệng, lại bị bên cạnh Kim Liệt cản lại. Tiểu bối, ngươi nói không sai, nguyện thua cuộc, đây là từ xưa đạo lý, lao hủ gọi lại ngươi, cũng không phải vì đánh cuộc sự tình. Nói một chút, chuyện gì? Vừa mới ngươi dùng này 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo xông tới lao hủ, tính thế nào? Đụng phải liền đụng phải, ngươi muốn làm sao tính, không ngại vẽ cái đạo đạo đến, là dọa dẫm, vẫn là lừa tiền, dọa dẫm bao nhiêu? Lừa bao nhiêu, nói một chút, để ra nghe một chút, cứ việc lừa, đừng sợ ra không tiền. Chương 1452, đánh đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Bên cạnh Thiên Lăng cùng Thiên Điểu đều rất vì là Cổ Thanh Phong lo lắng. Dù sao người đối diện là Kim Ô Lý Gia. Hơn nữa còn là Kim Ô Lý Gia bên trong người tài ba Lý Thiên Hóa cùng Lý Tĩnh Nhã, liền ngay cả Kim Ô Lý Gia tiền bối Kim Liệt cũng ở. Tiểu tiểu quỷ lúc trước cùng Lý Phong Nôn ở đánh cuộc trên phân cao thấp, kết quả Lý Phong Nôn thua mấy chục triệu, mà tiểu tiểu quỷ thì lại thắng 18 ức, này bản thân đã để Kim Ô Lý gia căm ghét không ngớt. Vừa mới tiểu tiểu quỷ 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo càng là xông tới Kim Liệt tiền bối. Mà hiện tại tiểu tiểu quỷ lại là điếc không sợ súng cùng Kim Liệt kêu gào. Kim Ô người của Lý gia làm sao có khả năng dễ dàng buông tha hắn? Đúng như dự đoán. Liên tại bọn họ lo lắng thời điểm, Kim Ô Lý Gia Lý Tĩnh Nhã quanh thân ánh sáng điên cuồng lấp lóe. Người nhà quê. Người muốn chết. Rào. Lý Tĩnh Nhã thả người nhảy lên, muốn ra tay giáo huấn Cổ Thanh Phong. Phía sau Thiên Lăng tay mắt lanh lẹ, đang muốn động thủ chống đối Lý Tĩnh Nhã. Bất quá, có một người so với nàng ra tay trước, người này không phải Huyền Vân, mà là Cổ Thanh Phong. Ngay khi Lý Tĩnh Nhã thả người nhảy lên thời điểm, Cổ Thanh Phong phất tay một đạo phù lục ném tới, này phù lục trong nháy mắt hóa thành một đạo tử kim sắc lôi điện, răng rác một tiếng, tại chỗ liền phích ở Lý Tĩnh Nhã trên người. Phích một tiếng. Lý Tĩnh Nhã bị phích rơi ở trên mặt đất, lông dựng lên, mặt mày xám xịt, vô cùng chật vật. Ngươi dám đả thương ta tiểu muội, hôm nay không thể tha cho ngươi. Nhìn thấy Lý Tĩnh Nhã bị phù lôi phích thương, Lý Thiên Hóa lập tức giận dữ, muốn động thủ, Kim Liệt trước tiên đem ngăn lại. Làm sao, muốn đánh ra à? Cổ Thanh Phong một tay thưởng thức hai viên địa sát huyền diệu cầu, một cái tay khác cây quạt không biết đi nơi nào, đổi chi xuất hiện chính là một ít tiên tri linh phủ. Những này tiên tri linh phủ, tên là Tử Kim Thiên Lôi Phủ, uy lực cực lớn, chí ít, Đại La Kim Tiên cũng không dám gắng gượng chống đỡ, chính là bởi vì uy lực lớn, vì lẽ đó, giá cả cũng cao, giá thị trường cao tới 100 vạn một tấm. Thông thường ở bên ngoài mạo hiểm thời điểm, mọi người trong tay ít nhiều gì đều sẽ chuẩn bị vài tờ linh phủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bởi vì linh phủ không cần rèn luyện, sử dụng lên phi thường thuận tiện, hơn nữa uy lực lớn, có thể xuất kỳ bất ý. Khuyết điểm duy nhất chính là món đồ này thực sự quá đắt giá. Rất nhiều người tình nguyện tiêu tốn tiên thạch rèn luyện tiên binh pháp bảo, cũng không muốn đi mua linh phủ, rèn luyện tiên binh pháp bảo, bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai thần thông kiếm quyết. Mà linh phủ món đồ này tuy nói không cần rèn luyện, thế nhưng một trường dụng qua sau, cũng là không còn, hoàn toàn là vật chỉ dùng được một lần. Tử Kim Thiên Lôi Phủ là một loại uy lực cực kỳ mạnh mẽ tiên tri linh phủ. Người bình thường căn bản dùng không nổi, đừng nói người bình thường, tiểu phú tiểu quý tiểu nhã tiên cũng dùng không nổi. Dù sao giá trị 100 vạn một tấm, dùng một lần chính là 1 triệu, ai có thể dùng đến lên. Thế nhưng, Cổ Thanh Phong dùng đến lên. Tất cả mọi người đều xem Thanh Thanh sở sở, hắn trong tay nắm bắt cũng không chỉ 1-2 mở ra Tử Kim Thiên Lôi Phủ, mà là một sấp, không sai. Một sấp, ít nói cũng đến mấy chục tấm. Chính là bởi vì nhìn thấy Cổ Thanh Phong trong tay nắm bắt mấy chục tấm Tử Kim Thiên Lôi Phủ, Kim Liệt mới liều lĩnh đem Lý Thiên Hóa chờ người cản lại. Hắn có thể ngăn cản một đạo Tử Kim Thiên Lôi, cũng có thể ngăn cản 2 đạo, 3 đạo, 5 đạo, thậm chí nhiều hơn. Nhưng muốn nói mấy chục nói Tử Kim Thiên Lôi Phủ, dù cho hắn tu thành Đại La Kim Tiên vạn năm lâu dài, cũng tuyệt đối không chịu nổi. Bất quá, này còn không là để hắn kiêng kỵ nhất, chân chính để hắn kiêng kỵ chính là Cổ Thanh Phong trong tay này 2 viên địa sát huyền diệu cầu. Món đồ này giá trị 1000 vạn một viên, không phải là dùng để thưởng thức đơn giản như vậy, mà là một loại uy lực cực kỳ đáng sợ địa sát chi lôi, khỏi nói nện ở trên người, chính là đập xuống đất. Trong sân những này người ngoại trừ Đại La Kim Tiên, cái khác e sợ đều sẽ bị nổ cụt tay thiếu chân. Làm sao, có phải là nhìn ra không tu vi gì, dễ ức hiếp đúng không? Cổ Thanh Phong một tay thưởng thức 2 viên địa sát huyền diệu cầu, một tay nắm bắt một sấp mấy chục tấm Tử Kim Thiên Lôi Phủ, trong miệng còn ngậm bạch ngọc no điếu, phun ra một tia linh yên, cân nhắc cười nói, ra là không có tu vị, có thể không chịu nổi ra có tiền à. Đều hắn mẹ dừng lại, chớ lộn xộn à. Ra tiền không phải là khổ cực kiếm lời, mà là thắng trở về, vì lẽ đó đánh lên tuyệt đối sẽ không đau lòng, không tin, đều có thể thử xem, ra dùng trong tay những người này, đánh đến các ngươi hoài nghi nhân sinh. Được. Được. Rất tốt. Kim Liệt hít sâu một hơi, giống như áp chế lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, trầm giọng nói ra, tiểu bối, lão phu hôm nay không ngại nói cho ngươi, chuyện này không có xong, cũng tuyệt đối sẽ không xong. Chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại, lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi còn như ngày hôm nay như thế có số may như vậy. Dứt lời, Kim Liệt vung tay lên, mang theo Kim Âu người của Lý gia rời đi. Nguyên bản Cổ Thanh Phong một cái thắng 18 ức, đối với tiểu La bí cảnh người tới nói tuyệt đối là một cái đáng giá cao hứng cũng đáng giá chúc mừng hoan hô sự tình. Nhưng là chờ Kim Âu người của Lý gia sau khi rời đi, tiểu La bí cảnh người làm sao cũng không cao hứng nổi, không những không cao hứng nổi. Thậm chí còn mặt mày ủ rũ. Tiểu La Bí cảnh cùng Kim Ô Lý gia vốn là năm đó liền bởi vì thiên điểu kích động, kết làm không nhỏ mối thù. Kim Ô Lý gia thế lực to lớn, những năm này Tiểu La Bí cảnh ở bên ngoài tuy rằng còn không đến mức nửa bước khó đi, nhưng cũng cách biệt không có mấy, hơn nữa tình cảnh là càng ngày càng gay go. Cũng còn tốt. Có Huyền Vân công tử đứng ra, chịu bang Tiểu La Bí cảnh biện hộ cho. Có thể còn chưa kịp cao hứng. Bên này tiểu tiểu quỷ càng làm Kim Âu người của Lý gia cho đắc tội rồi. Hơn nữa so với lúc trước B6 hạ sộc thiên điểu chọc phiền phức càng to lớn hơn. Lần này làm sao bây giờ? Thiên Lăng thật sự không biết nên làm gì. Cái khác tiểu La bí cảnh người cũng đều ở thán thanh âm thở dài. Chỉ có thiên điểu không có tim không có phổi, trở lại vườn sau khi, vẫn kỳ kỳ sao sao quấn quýt lấy Cổ Thanh Phong để hỏi liên tục. Cho đến hỏi rõ ràng Cổ Thanh Phong làm sao thắng 18 ức sau khi, lúc này mới bỏ qua, bất quá, rất nhanh thiên điểu lại bãi lên tiên tử cái giá, giao hấn lên. Tốt ngươi cái tiểu tử quỷ, ngươi cong lấy bổn tiên tử lén lút đi đánh bạc coi như, thắng 18 ức sau khi, dĩ nhiên không mau mau hướng về bổn tiểu thư báo cáo. Những này bổn tiên tử cũng có thể không truy cứu, nhưng ta làm sao nghe nói, ngươi còn khen thưởng cho hầu gái mấy trăm ngàn thẻ đánh bạc, còn tán tài tản đi mấy chục triệu. Không sai, là có chuyện như vậy. Ngươi có phải là ngốc? Ngươi khen thưởng cho hầu gái mấy trăm ngàn cũng coi như, làm sao có thể tán tài tán mấy chục triệu đây, vậy cũng là mấy chục triệu à? Bổn tiên tử một năm mới kiếm lời 2-3 vạn, mấy đời cũng không kiếm được mấy chục triệu. Ngươi tại sao không giữ cho ta, làm khó ngươi quên những năm này ai mua quần áo cho ngươi mặc, ai mua cho ngươi uống rượu, ai cùng ngươi tán gẫu? Ngươi người này có phải là quá không lương tâm rồi? Ta nói em gái, không phải cho ngươi một thanh kiếm, cùng một con tiểu tử mà, món đồ kia giá trị cũng không chỉ mấy chục triệu đi, ngươi nếu như không muốn, vậy còn cho ta được rồi. Vừa nghe lời này, Thiên Điểu vội vàng đem Lam Nguyệt Kiếm cùng Hỏa Vân Linh Lung Điểu chăm chú ôm vào trong ngực, khinh bị nói, ngươi đều đã cho bổn tiên tử, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện có thể coi là lời nói, làm sao có thể phải đi về đây. Nhìn Thiên Điểu dáng vẻ, Cổ Thanh Phong là đánh trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Bất quá lại nói ngược lại, tiểu tử quỷ, ngươi mua nhiều như vậy tiên binh pháp bảo, bỏ ra bao nhiêu tiền à? Hơn 10 ức đi. Cái gì? Hơn 10 ức? Thiên Điểu kinh hãi, hỏi, ngươi không phải liền thắng 18 ức mà. Vì lẽ đó, hoa không còn à? Ngươi nói cái gì? Thiên Điểu hoài nghi mình có phải là nghe lầm, lại hỏi, 18 ức đều xài hết. Xài hết, một lông đều không lưu. Chương 1453, Huyền Vân khuyên bảo. Vậy cũng là 18 ức tiên thạch à, không phải 18 ức tảng đá, ngươi làm sao có thể xài hết đây, ngươi đều mua cái gì à? Cũng không mua bao nhiêu đồ vật, một chiếc lớn xe kéo 5-6 ức đi, ta này một thân trang phục 2-3 ức, ngươi trong tay Lam Nguyệt Kiếm 1 ức, còn có các loại linh phủ, rượu ngon, lung ta lung tung ngược lại hoa không còn. Ngươi, Thiên Điểu một bộ hận cái đó không tranh dáng vẻ, chỉ vào Cổ Thanh Phong, nói, ngươi thực sự là một cái phá gia chi tử à? Không. Ngươi so với phá gia chi tử đều phá sản à? Chơi ạ. 18 ức liền như thế bị ngươi hoa không còn. Chơi ạ. Không xong rồi, ta đau đầu. Tức chết ta. Thiên Điểu là thật sự đau đầu, không phải giả đau đầu. Cứ việc 18 ức là Cổ Thanh Phong thắng, cũng là hắn mình hoa, nhưng là Thiên Điểu vẫn là vì là Cổ Thanh Phong cảm thấy đau đầu. Cảm thấy thực sự quá phá sản, nàng ngồi chồm hôm xuống, bưng cái chán, cảm giác đau đầu sắp nứt. Ta còn không đau đầu, ngươi đau đầu cái gì? Thiên Điểu ngẩng đầu lên, gầm hét lên, cô mãi mãi là vì ngươi đau đầu à? Có cái gì tốt đau đầu à? Không phải là 18 ức mà, ngày nào đó chờ ra cao hứng, lại đi thắng cái 180 ức. Lại đi thắng 180 ức. Ngươi cho rằng mình là thần sao? Thiên Điểu quả là nhanh muốn tan vỡ. Vừa khóc vừa cười, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, quát lên, thương thiên à. Đại địa a, van cầu lão nhân ra ngài đánh chết người này đi. Em gái, có một bí mật, ta vẫn không có nói cho ngươi biết, kỳ thực ta liền thần. Ngươi, ngươi, ngươi, quả thực điên rồi. Nhìn Thiên Điểu dáng vẻ, Cổ Thanh Phong nhạc cười ha ha. Cách đó không xa. Trong vườn. Nghe nói Cổ Thanh Phong cầm thắng đến 18 ức toàn bộ tiêu hết sau khi, tiểu la bí cảnh người mỗi một người đều ở lắc đầu thở dài Cổ Thanh Phong thực sự quá phá sản, quả thực điên rồi. Đừng nói bọn họ, chính là xuất thân liên hoa bí cảnh Lưu Ly, cũng không nhịn được thở dài nói, ông trời ạ. Hắn dĩ nhiên cầm 18 ức đều tiêu hết, thực sự là quá điên cuồng. Này rất bình thường. Huyền Vân mà nói chuyện đến, Lưu Ly kinh ngạc nói, này còn bình thường. Hắn nhưng là bỏ ra 18 ức à. Như hắn loại này hoa pháp, đừng nói 18 ức, chính là thật sự thắng 180 ức, hắn cũng sẽ xài hết, tiền đến dễ dàng, hoa lên tự nhiên cũng sẽ không đau lòng vì, rất nhiều một đêm phất nhanh nhà giàu mới nổi không đều là như vậy mà, có tiền liền đắc ý vênh báo, lớn mua rất mua, hiển lộ hết xa hoa, chỉ lo người khác không biết mình có tiền, loại này nhà giàu mới nổi ta thấy quá nhiều quá nhiều. Huyền Vân hơi cười nhạt nói, ngươi cũng không nhìn một chút hắn đều mua món đồ gì, một chiếc 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo, còn có trên cổ hắn này chuỗi 108 hạt châu, một đôi tay 10 cái ngón tay đều mang một viên nhẫn chứa đồ, ha ha. Những thứ này đều là đại nhật dịch thành hoa nhi bất thực hàng xa xỉ, ngoại trừ dùng để biểu lộ ra thân phận ở ngoài, không còn gì khác. Ở đại hoang bên trong, mỗi ngày đều có người một đêm phát nhanh, những kia nhà giàu mới nổi có tiền, thì sẽ biểu lộ ra mình, tận hưởng xa hoa, khắp nơi khoe khoang. Đại Nhật Dịch Thành cửa hàng chính là vừa ý những này nhà giàu mới nổi biểu lộ ra thân phận khoe khoang tâm lý của chính mình, cho nên mới phải chế tạo ra những này hoa nhi bất thực xa trang sức. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế, Huyền Vân nhẹ như mây gió uống chút rượu nhì, ngoài miệng chậm rãi mà nói, hắn bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng thưởng thức một cái, hơi nhắm mắt lại, giống như ở dư vị hương rượu, nói ra, ở đại hoang, không có tiền rất đáng sợ, nhưng nếu là có tiền, càng thêm đáng sợ, tiền sẽ làm tiên biến thành ma, cũng sẽ để ma biến thành quỷ. Đặc biệt là dựa vào đánh bạc thắng đến tiền, những này dân cờ bạc thắng qua sau, thường thường đều sẽ sản sinh một loại ảo giác, lần này có thể thắng, lần sau cũng nhất định sẽ thắng, dân cờ bạc tiêu hết thắng đến tiền, thì sẽ đi lại đi đánh cược thua, liền bắt đầu bán thành tiền gia sản, ha ha. Chờ xem, ta dám đánh cuộc, chẳng mấy ngày nữa, hắn sẽ cầm mình mua được những này xa trang sức toàn bộ bán đi, lại đi đánh bạc. Huyền Vân từng miếng phẩm rượu ngon, phẩm xong một chén sau khi, lại cho mình rót ra một chén, nói ra, Lăng Nhi, có câu nói không biết có nên nói hay không. Nói cái gì? Các ngươi tiểu la bí cảnh cùng Kim Ô Lý gia mâu thuẫn cũng không tính cái gì, ta có lòng tin, cũng chắc chắn giúp các ngươi giải quyết. Thế nhưng người này Huyền Vân nâng chén uống rượu, liếc mắt nhìn bên kia đang cùng Thiên Điểu nói chuyện phiếm Cổ Thanh Phong nói ra, hắn lúc trước ở đánh cuộc trên cùng Lý Phong Nôn phân cao thấp nhì, khiến Lý Phong Nôn thua mấy chục triệu, mà hắn mình nhưng thắng 18 ức, Kim Ô Lý gia chắc chắn căm ghét. Sau đó, hắn lại dùng lớn xe kéo sông tới Kim Liệt tiền bối, còn dùng Tử Kim Thiên Lôi phủ phích Lý Tĩnh Nhã vô cùng chật vật, càng là điếc không sợ súng cùng toàn bộ Kim Ô Lý gia kêu gào. Nhìn trong tay bạch ngọc chén, Huyền Vân nhàn nhạt nói ra, Kim Ô Lý gia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, tuyệt đối sẽ không, mà hắn kết cục, ta không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được, hắn hoặc là chết ở Phong Nguyệt tiểu thế giới, hoặc là chết ở Phong Nguyệt tiểu thế giới cửa, ai cũng cứu không được hắn. Ngươi để ta mặc kệ hắn. Cứ việc Huyền Vân không có nói rõ, bất quá Thiên Lăng cũng có thể nghe ra ý của hắn, nàng lắc đầu một cái, đáp lại nói, ta không làm được. Theo ta được biết, hắn cũng không phải các ngươi tiểu la bí cảnh người đi, chỉ có điều ở nhờ ở các ngươi tiểu la bí cảnh mà thôi, tối đa chỉ có thể tính một khách hàng. Hơn nữa các ngươi nuôi sống hắn nhiều năm như vậy, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, vì lẽ đó, ngươi cũng không cần tự trách, người bên ngoài càng sẽ không nói cái gì. Không, ngươi không hiểu. Ồ. Huyền Vân hỏi, nguyện nghe cái đó tưởng. Ở Thiên Điểu vẫn là 7, 8 tuổi thời điểm, hắn liền bị chúng ta mang về tiểu la bí cảnh. Ở hắn vẫn còn trạng thái hôn mê thời điểm, Thiên Điểu liền thường thường tìm hắn nói hết. Khi hắn sau khi tỉnh lại, càng là vẫn làm bạn Thiên Điểu. Có thể nói hắn là làm bạn Thiên Điểu trưởng thành. Thiên Điểu từ lâu đem hắn coi như người thân. Hơn nữa sự tồn tại của hắn cũng đã thành vì là Thiên Điểu một loại tinh thần ỷ lại. Nếu là ta bỏ lại hắn, Thiên Điểu sẽ hận ta cả đời. Thiên Lăng thanh mỹ dung nhan trên, mãi mãi cũng không có quá nhiều tình cảm sắc thái, chỉ là nội tâm cảm thụ chỉ có nàng tự mình biết, nhẹ giọng nói ra, ở trong mắt người hắn hay là không phải chúng ta tiểu la bí cảnh người, thế nhưng ở trong mắt ta, hắn đã sớm là chúng ta tiểu la bí cảnh người, hắn là ta từ tiểu la bí cảnh mang ra đến, ta cũng sẽ không tiếc tất cả đem hắn đai an toàn trở lại, đây là chức trách của ta. Cũng là trách nhiệm của ta, nếu không, ta căn bản không xứng chấp trưởng. Tiểu la bí cảnh. Nói được lắm. Thiên Lăng tỉ tỉ. Lưu Ly không nhịn được vì là Thiên Lăng khen hay, nội tâm càng là đối với Thiên Lăng kính phục không ngớt. Thứ ta nói thẳng, nếu là Lăng Nhi ngươi cố ý B6S3 tờ tờ cờ cờ phải đem hắn mang về, e sợ. Các ngươi tiểu la bí cảnh sẽ vì này trả giá nặng nề, khả năng bởi vậy gặp ngập đầu thai hương cũng khó nói. Ta nói rồi, Kim Ô Lý gia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, tuyệt đối sẽ không. Vân ca ca. Lưu Ly làm nũng nói, ngươi giúp một chút Lăng Nhi tỉ mà. Đừng nói ta Huyền Vân có hay không khuôn mặt này bang đến tiểu la bí cảnh, coi như ta Huyền Vân có khuôn mặt này, cứu đến tiểu la bí cảnh, nhưng cũng cứu không được hắn. Nâng chén uống rượu, Huyền Vân lại nói, một cái xúc sắc 18 ức nhất định sẽ hại hắn, hắn tâm thái hiện tại đã thay đổi, trở nên bắt đầu bành trướng. Coi như ngươi đem hắn đai an toàn trở lại, cứu đến hắn người, cũng cứu không được hắn này một viên bành trướng đến cực điểm nội tâm, hắn sẽ vĩnh viễn muốn đi tháng thứ tháng 2 năm 18 ức. Hơi nhắm mắt lại, lần thứ hai dư vị lối vào hưng rượu, Huyền Vân nói, một đêm phất nhanh nhà giàu mới nổi căn bản điều động không được đột nhiên xuất hiện to lớn của cải, chỉ có thể bị to lớn của cải che đậy hai mắt, do đó rơi vào trong đó, càng lún càng sâu, không cách nào tự kiềm chế, quay đầu lại không phải ma chính là quỷ. Chương 1454, kỳ nhân chuyện lạ. Muốn nói tiểu cô nương chính là tiểu cô nương. Thiên điểu vừa mới bắt đầu còn ở gian dạy cổ Thanh Phong quá phá sản, một lát sau liền muốn đi trải nghiệm này một chiếc 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo. Nói cái gì lớn như vậy còn không ngồi quá như thế phong cách lớn xe kéo, cần phải thử thừa một thoáng tự mình cảm thụ. Cổ Thanh Phong cũng là để Mã Vương ra lôi kéo nàng ở bên ngoài tùy tiện đi dạo một chút. Đi dạo một vòng sau khi, Thiên Điểu cũng không đề cập tới nữa phá sản hai chữ, hưng phấn vẫn hoa hoa kêu to, lại như một cái không có lớn lên hài tử được một cái lớn đồ chơi như thế, hưng phấn không được. Đi dạo vài vòng sau khi, Thiên Điểu vẫn cứ cảm thấy không đã nghiền, mặc dù trở lại phù không đảo, Thiên Điểu như trước lưu luyến, nói cái gì sau đó liền ở tại lớn xe kéo bên trong. Này không! Thời gian nháy mắt, lại đi lớn xe kéo bên trong tinh thất bắt đầu rèn luyện nhược điểm Lam Nguyệt Kiếm. Cổ Thanh Phong trong lúc rảnh rỗi, ngồi ở lớn xe kéo trong điện phủ cùng Mã Vương ra vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm. Hắn tử dịch trong thành mua rất nhiều rượu, cũng mua rất nhiều linh quả, còn có một cặp đan dược. Mà mặc kệ là rượu ngon, vẫn là linh quả, cùng với đan dược. Mã Vương ra cũng không dám uống, cũng không dám thưởng, lại không dám ăn. Bởi vì Cổ Thanh Phong mua rượu ngon, tên là Cổn Đao Phần, rượu như tên, thực sự quá liệt, rượu sức mạnh cũng quá lớn. Miệng vừa hạ xuống, cả người cũng như bị hỏa diễm đốt cháy như thế, loại rượu này không phải là dùng để uống, thông thường là bị thương sau khi, dùng để chữa thương dùng. Còn có loại kia linh quả, tên là khổ bồ đề, món đồ này xác thực nói căn bản không phải cái gì linh quả, mà là một loại độc quả, là chuyên môn dùng để luyện chế tiên đan thần dược độc quả, món đồ này có chứa kịch độc, nghe nói ăn đi, thân thể đều sẽ mục nát. Có thể hiện tại bị Cổ Thanh Phong mua về, làm cây nho như thế ăn. Còn có một loại đan dược, tên là Đại La Dịch Kinh Tẩy Tùy Đan. Vừa mới bắt đầu, Mã Vương gia cho rằng Cổ Thanh Phong mua những này Đại La Dịch Kinh Tẩy Tùy Đan là dùng để điều trị thân thể dùng. Sự thực loại đan dược này cũng xác thực dùng để điều trị thân thể. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Cổ Thanh Phong mua những này Đại La Dịch Kinh Tẩy Tùy Đan, căn bản không phải điều trị thân thể, mà là uống rượu thời điểm dùng để lập tức rượu và thức ăn. Giờ khác này lại như ăn đường đầu như thế, một viên tức giòn, dùng Cổ Thanh Phong lại nói, ăn chính là cái này còn kẻ sức mạnh. Ta nói Mã Hầu Nhi, gọi ngươi tiểu tử đến uống rượu, ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào ra xem là mấy cái ý tứ, ngươi là chọn chúng ra, vẫn là làm sao. Ta là cảm thấy đại lao ra ngươi thực sự là một cái kỳ nhân, thật sự. Kỳ không thể lại kỳ, hãy cùng loại kia trong chuyện thần thoại xưa kỳ nhân như thế. Ra làm sao liền thành kỳ nhân. Đại lao ra, ngươi nhìn một cái ngươi uống Cổn Đao Phần, còn có như ăn cây nho như thế ăn khổ bồ đề, như lời nói đường đậu như thế khái Đại La Dịch Kinh Tẩy Tùy Đan, như những đồ chơi này nhi, người bình thường uống một hớp, ăn một cái phải nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng, mà đại lao ra ăn những này lại như ăn cây nho viên đường đậu như thế, này không phải kỳ nhân là cái gì. Kỳ thực, Mã Vương gia nói cũng không khuyết đại, như Cổn Đao Phần, là nhen lửa máu tươi, đốt cháy thân thể, lưu thông máu hoa ứ dùng, miệng vừa hạ xuống, vậy tuyệt đối là ruột gan đứt từng khúc, muốn nhiều đau có bao nhiêu đau. Mã Vương gia đã từng bị thương thời điểm liền uống qua món đồ này chữa thương, biết rõ mùi vị đó, lúc đó hắn liền nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Mà Đại La Dịch Kinh Tẩy Tùy Đan, là dùng để điều trị thân thể, khơi thông gân cốt khiếu huyệt chờ chút, một viên xuống, vậy tuyệt đối là thống khổ không thể tả. Mã Vương gia tuy không có dùng quá, đã thấy những người khác ăn qua, một viên xuống, Đại La Kim Tiên đau lăn lộn trên mặt đất, dược sức mạnh qua đi, mọi người co quắp, không thể động đậy được. Mà khổ bồ đề lại càng không dùng, món đồ này hoàn toàn chính là độc dược, Mã Vương gia không có phục quá, cũng không có thấy những người khác phục quá, chỉ là nghe nói món đồ này ăn đi thân thể sẽ mục nát. Mã Vương gia căn bản không nghĩ ra, Cổ Thanh Phong uống nhiều như vậy Cổn Đao Phần. Lời nói nhiều như vậy Đại La Dịch Kinh Tẩy Tùy Đan, cũng ăn nhiều như vậy khổ bồ đề, làm sao một chút việc nhi đều không có, khỏi nói thân thể mục nát, cũng khỏi nói thống khổ không thể tả, chính là liền lông mày đều chưa từng nhíu một cái, hơn nữa là càng uống càng B6F9 sở lò hang say nhi, càng ăn càng sảng khoái. Nay có cái gì kỳ quái, mỗi người thân thể đều không giống nhau, da thân thể khá là đặc thù, nói như thế nào đây, lại như ở hải lý xâm rót vạn năm ngoan thạch như thế, cũng đã dỉ sát. Ta cảm thấy ngài còn không bằng tìm một cái y tiên nhìn một cái, ngươi như vậy ăn bậy, cũng không phải là cách pháp à, vạn nhất ăn xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Nhìn cái lông, da lại không có ý định điều trị thân thể. Không dự định điều trị, ngươi ăn những này làm gì? Này không phải bao nhiêu ăn cái ý vị mà. Ta mẹ ruột đại lao ra à? Mã Vương ra trừng mắt mắt, nhếch miệng, quá rất lớn một lúc, mới không nhịn được thở dài nói. Lão nhân gia ngài ăn những này chỉ là ăn một cái ý vị, vậy ngài thân thể đến cùng là cái gì thân thể à? Cổ Thanh Phong xác thực chỉ là ăn cái ý vị, đừng nói hắn không dự định điều trị thân thể, chính là định điều trị thân thể. Những đồ chơi này nhi cũng đối với cơ thể hắn không được bất kỳ tác dụng gì. Như cồn đao phần, đối với những người khác tới nói, hay là lưu thông máu hoa ứ, đối với Cổ Thanh Phong tới nói, một chút xíu cảm giác cũng không có. Còn có đại la dịch kinh tẩy tùy đan, đối với những người khác tới nói khơi thông gần cốt khiếu huyệt, đối với hắn mà nói, tương tự là một chút xíu cảm giác cũng không có, dù cho liền nạo ngứa cảm giác cũng không có. Cho tới khổ bồ đề, đối với Cổ Thanh Phong tới nói, an thuần túy là cái kia cay đắng. Liền này vẫn là hắn chạy khắp cả rất nhiều dịch thành, tìm rất lâu, cũng không có tìm được ăn đi có thể có cảm giác. Cuối cùng chỉ có thể chọn này ba loại ăn đi trong miệng còn có như vậy một điểm ý vị đồ vật. Thân thể tính đặc thù, để hắn không lo ăn không có thứ gì quá to lớn cảm giác, cái này cũng là Cổ Thanh Phong trong đời tiếc nuối lớn nhất. Hơn nữa sự tiếc nuối này, từ tu luyện bắt đầu, cơ bản liền bắt đầu, đặc biệt vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, lại vấn đỉnh cửu u đế tọa, dùng u hỏa rèn luyện thân thể sau khi, Cổ Thanh Phong khẩu vị là càng ngày càng nặng, uống rượu cũng là càng ngày càng liệt. Ăn trái cây là càng ngày càng độc. Chỉ là trước đây uống rượu liệt điểm, ăn trái cây độc điểm, chí ít còn có thể có cảm giác. Có thể nhen lửa nguyên tội chi hỏa, ngủ say vào năm, thức tỉnh sau khi, Cổ Thanh Phong thân thể thật sự đã biến thành một khối hỗn độn ngoan thạch. Hắn cân nhắc lần này coi như uống càng rượu mạnh hơn, ăn độc nhất linh quả, sợ cũng sẽ không có cảm giác gì, có thể thường cái tiên nhi, ăn cái ý vị, hắn đã rất thỏa mãn. Là cái gì thân thể ra mình cũng không rõ ràng, cũng lười đi thao lòng này, yêu là cái gì thân thể chính là cái gì thân thể. Chuyện này, Mã Vương ra ha ha mồm, muốn nói lại thôi, hắn thực sự không biết nên làm gì hình dung nội tâm cảm thụ, nghĩ đến rất lâu, mới nhớ tới một câu Cổ Thanh Phong đã từng nói là sống nhiều năm như vậy, hôm nay cái mới coi như sống ra điểm ý vị đến, sống lâu, thực sự là cái gì hiếm có mọi người có thể đụng với à. Câu nói này vừa mới bắt đầu Mã Vương gia còn có chút không nghe rõ, đúng là vào giờ phút này nhưng là có chút lĩnh hội. Chương 1455, so với mặt, Cổ Thanh Phong cùng Mã Vương gia vừa uống rượu một bên tán gẫu, chỉ là càng nhìn Mã Vương gia tấm kia thật dài tỏ rõ vẻ, liền càng muốn cười. Ngươi nói tiểu tử ngươi làm sao liền dài ra như thế dài một khuôn mặt ngựa đây? Ra là càng nhìn càng muốn cười. Mã Vương gia vuốt mình tấm kia thật dài mặt ngựa. Có chút thật không tiện, cũng có chút lúng túng, móc ra một cái gương đồng soi rọi, cũng không cảm thấy có cái gì buồn cười. Liền ngươi dài như thế một khuôn mặt ngựa có cái gì tốt chiếu. Nhìn Cổ Thanh Phong cười có chút phát điên, Mã Vương gia có chút khó chịu nói ra, đại lao gia, hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, lao gia ngài cũng đừng cười ta, nói thật sự, lao gia ngài dài đánh giá còn không ta đẹp đẽ đây. Liền ngươi mặt ngựa này, còn cùng ra so với đẹp đẽ. Đại lao ra, ta này mặt gọi ca tính, biết không, chí ít nhân gia nhìn thấy, đều có thể nhớ tới ta. Đại lao ra ngươi khuôn mặt này, lời nói lao ra ngài không thích nghe, cũng chính là một tấm quần trúng mặt. Nhân gia cô nương nhìn một chút, đều không cái gì ấn tượng, nhưng đến đám người bên trong e sợ cũng không tìm tới. Có hay không khuyết đại như vậy? Không tin mà nói ngươi mình chiếu soi gương. Cổ Thanh Phong tiếp nhận Mã Vương gia đưa tới tấm gương, cẩn thận liếc nhìn nhìn. Nói thật, từ lúc thức tỉnh tới nay, Cổ Thanh Phong còn không có soi gương, đúng là thường thường ở chén rượu bên trong nhìn quá mình nước ảnh nhi, hôm nay cái chiếu soi gương, hắn phát hiện cũng thật là như Mã Vương gia nói như vậy, dài thực sự không cái gì đặc điểm, vuốt khuôn mặt của chính mình, khá là buồn bực nói ra, ngươi nói ra khuôn mặt này, làm sao liền càng dài càng phổ thông đây, ra nhớ tới trước đây dài rất anh tuấn à, nói ra vậy cũng là 10 dặm 8 thôn Mỹ Nam Tử. Đại lao ra, tu thành tiên sau đó, tuy nói thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lão, nhưng nếu ngươi ăn ngon điểm, uống tốt một chút, sống tao nhã điểm, dài cũng là tuấn tú, muốn không tại sao hiện tại nhiều người như vậy đều muốn làm một cái nhã tiên đây, đều muốn dài tuấn tú điểm à. Ngươi nhìn một cái nhân gia những kia tiên gia tộc quý công tử, mỗi một người đều dài ngọc thụ lâm phong, nhân gia áo cơm không lo, không lo ăn uống, không có chuyện gì còn ôn dưỡng, dài tự nhiên tuấn tú, cũng có khí chất. Vậy ngươi sao dài ra một khuôn mặt ngựa đây? Mã Vương gia nói ra, ta là kẻ thô lô đi, vẫn quá thô ráp sinh hoạt, ăn không thế nào, uống cũng không thế nào, thường thường ở bên ngoài gió thổi nhật hơi. Mọc ra cũng là trưởng thành như vậy chứ. Uống mình một chén rượu, Mã Vương ra hỏi, bất quá, đại lao ra ngươi nói ngươi trước đây dài anh tuấn, này vì sao trưởng thành như vậy, lao ra ngài cũng không giống kẻ thô lô à, nhìn ngài rất sẽ xẻ ra sống, cũng là một cái chú ý người. Cổ Thanh Phong chiếu gương đồng, nói ra, ai nói không phải đây. Bất quá, đại lao ra, ta nghe một ít lao tiền bối đã nói, mặt do lòng sinh, theo tâm tình không giống. Dung mạo cũng sẽ biến hóa, ngươi nhìn những kia nội tâm kẻ nham hiểm, dài liền một bộ tiểu nhân hình dáng, còn có những kia người âm độc, gây sự chú ý nhìn lên liền có thể nhìn ra, thâm trầm, nếu là thường thường làm việc thiện, vừa nhìn chính là từ mi thiện mục. Mặt do lòng sinh, lời này xác thực không giả. Cổ Thanh Phong nỉ non, nói, tuy nói ra tu chính là một cái đại tự tại, bình thường sống tùy ý điểm, cũng không thế nào chú ý. Nhưng hắn mẹ dung mạo không thể dài cũng như thế tùy ý đi, này dài cũng càng ngày càng không nói, tìm như thế dài xuống, vậy còn đến. Đại lao ra, ta cảm thấy ngươi hiện tại không nên bận tâm tướng mạo vấn đề. Vậy hẳn là bận tâm vấn đề gì? Lẽ nào lao ra ngài liền không một chút nào lo lắng? Lo lắng cái gì? Kim ô lý ra à? Mã Vương ra ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tham đầu, rất nghiêm túc nói ra. Lao ra ngài hôm nay cái nhưng làm Kim Ô Lý ra cho triệt để đắc tội rồi à. Nhớ tới lúc trước chuyện đã xảy ra, cho đến hiện tại Mã Vương ra còn lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc đó hắn ở vội vàng 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo, nhìn thấy Kim Liệt chờ hơn 10 vị Kim Ô người của Lý ra sau, vốn định đi vòng qua, bởi vì hắn trước đây chính là Kim Ô bí cảnh người, biết rõ Kim Ô Lý ra không dễ trọng, nhưng hắn không nghĩ tới Cổ Thanh Phong nói cái gì, nhiêu cái gì nhiễu. Trực tiếp va tới. Lúc đó Mã Vương gia cũng không biết cái nào gân đáp sai rồi, đầu óc nóng lên, thật liền va tới. Nếu như chỉ là va tới cũng coi như, càng thêm để hắn không nghĩ tới chính là, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên dùng thiên lôi phủ đi phích Lý Tĩnh Nhã, hơn nữa còn trước mặt mọi người cùng Kim Liệt hò hét, này liền muốn huyết mệnh. Đắc tội liền đắc tội đi, sợ cái gì? Đại lao ra à? Nay không phải vấn đề sợ hay không? Mà là một cái sống sót vấn đề, ta trước đây ở Kim Ô bí cảnh hôn quá, biết Kim Ô Lý ra lợi hại, đặc biệt là Lý Tĩnh Nhã cái kia các tiểu nương nhi, tàn nhẫn lắm, còn có Kim Liệt, cái kia lão già chết tiệt càng là tâm ngoan thủ lạt chủ nhân, lấy ta đối với Kim Ô Lý ra hiểu rõ, bọn họ nhất định sẽ tìm ngài già phiền phức, để ngươi giao ra thắng đến 18 ức. Giao cái lông, ra cho hắn một đống phân, hắn có muốn hay không? Đại lao ra, ta cũng không có hù dọa người, Kim Ô Lý gia thật sự không dễ chọc, bọn họ nhất định sẽ giết chết hai chúng ta. Muốn làm cũng là giết chết gia ta, ngươi tiểu tử sợ cái lông à? Ngươi đã quên sao? Lúc đó nhưng là ta đánh xe đối Kim Liệt cái kia láo già chết tiệt. Ngươi không phải mang theo mặt nạ mà, hắn cũng không nhận ra được. Mã Vương gia khóc không ra nước mắt, nói, mới đầu ta cũng cho rằng hắn không nhận ra, có thể sau đó suy nghĩ một chút, không phải có chuyện như vậy. Làm sao? Hiện tại toàn bộ phong nguyệt tiểu thế giới đều cho rằng ta cùng ngươi là một nhóm, hơn nữa chúng ta còn nên ngang ở đại nhật dịch thành mua nhiều như vậy trò chơi, coi như kẻ ngu si cũng có thể đoán được, lúc đó đánh xe chính là ta à? Cổ Thanh Phong cười nói, vậy ngươi tiểu tử còn không mau mau chạy. Mới đầu ta cũng muốn chạy tới, có thể tưởng tượng nghĩ, vào lúc này chạy nữa đã chậm, lấy Kim Ô Lý ra nước tiểu tính. Khẳng định đã sớm sắp xếp người ở phong nguyệt tiểu thế giới cửa bảo vệ chúng ta đây, ở lại phong nguyệt tiểu thế giới khả năng còn có chút đường sống, nếu là hai ta vừa rời đi phong nguyệt tiểu thế giới, tại chỗ sẽ bị tóm lấy, đến thời điểm liền một con đường chết. Quỷ quái như thế. Vì lẽ đó, chúng ta phải nghĩ một biện pháp à, vạn nhất Kim Âu người của Lý gia tìm đến nên làm gì? Nên làm gì liền làm sao bây giờ? Cổ Thanh Phong đứng lên, vươn người một cái, nói ra, đòi tiền không có, đòi mạng một cái, yêu sao sao? Vừa nghe Cổ Thanh Phong nói lời này, Mã Vương gia liền chết tâm đều có. Hắn hiện tại càng ngày hối hận mình gặp gỡ vị đại lão này ra, càng thêm hối hận cho 1.000 thẻ đánh bạc. Nếu là không có gặp phải, cũng không có cho 1.000 thẻ đánh bạc, đại lao ra cũng sẽ không thắng 18 ức. Nếu là không thắng 18 ức, cũng sẽ có nhiều chuyện như vậy, càng sẽ không đắc tội Kim Ô Lý ra. Chỉ có điều, trong thiên địa cũng không có thuốc hối hận bán. Làm sao bây giờ? Mã Vương gia cũng không biết làm sao bây giờ, chạy là chạy không được, đến thời điểm cùng Kim Ô người của Lý ra đánh. Này chết chỉ có thể càng thêm khó coi. Mã Vương gia liền buồn bực, làm sao đại lao ra một chút xíu cũng không sợ đây. Hắn đến cùng dựa vào cái gì? Bằng trong tay những kia thiên lôi phủ. Món đồ kia hay là có thể hù dọa ở chừng 10 cá nhân, có thể Kim Ô Lý gia to lớn thực lực, không chỉ là chừng 10 cá nhân, mà là hàng ngàn hàng vạn. Lẽ nào bằng Tiểu La bí cảnh những người kia? Mã Vương gia lắc đầu một cái, hắn nghe nói qua Tiểu La bí cảnh, chỉ là một cái thật rất nhỏ bí cảnh. Căn bản không phải Kim Ô Lý gia đối thủ. Muốn nói vị kia Huyền Vân công tử, hay là có thể chấn được Kim Ô Lý gia, có thể then chốt là Huyền Vân công tử sẽ ra mặt sao? Chương 1456, Thiên Lăng nghi vấn. Phong Nguyệt tiểu thế giới mặt trời vĩnh viễn sẽ không xuống núi, vẫn liền cao như vậy cao treo lơ lửng ở giữa trời bên trong, này không ngày không đêm, gọi người hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Bất quá, có thời gian hay không khái niệm, đối với người tu hành tới nói, không một chút nào trọng yếu. Rèn luyện cái pháp bảo, đóng cái quan, chậm thì mấy năm, nhiều thì trăm năm ngàn năm cũng là đi qua, quen thuộc, cũng là mất cảm giác, cũng sẽ không quan tâm. Cổ Thanh Phong ăn uống no đủ, đang chuẩn bị đi ra ngoài phơi cái mặt trời, chỉ là vừa ra cửa, còn chưa kịp từ lớn xe kéo trên nhảy xuống, liền nhìn thấy một vị nữ tử hướng bên này đi tới. Nữ tử thân mang một bộ thuần khiết tự nhiên bạch y liễu, dung mạo có chút thanh mỹ, hai con mắt cũng tính như mặt nước phẳng lặng. Chính là Thiên Lăng. Yêu, này không phải Thiên Lăng đại muội tử sao? Thiên Điểu, có ở bên trong không? Không sai, ở bên trong rèn luyện trôi này Lam Nguyệt kiếm đây, nếu không, ta đi gọi nàng một tiếng. Không cần, ta là tới tìm được ngươi rồi. Tìm ta? Cổ Thanh Phong cảm thấy khá là bất ngờ, cười nói. Này ngược lại là một chuyện hiếm, đến, bên trong ngồi một chút, cũng cứ gọi là ngươi hưởng thụ một chút xa hoa lớn xe kéo. Có thể. Đi ra ngoài đi một chút không? Đi ra ngoài đi một chút. Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi là tìm ta có chuyện gì? Chỉ là, nhớ ngươi cùng tâm sự. Tâm sự à, hành, vậy thì đi tới. Cổ Thanh Phong từ lớn xe kéo trên nhảy xuống, đi theo Thiên Lăng mặt sau. Đi ở phù không đảo rất khác biệt đường mòn trên. Tòa này phù không đảo thực tại không nhỏ, các loại trang viên biệt huyện có tới hơn 100 cái. Trên đảo phong cảnh cũng vẫn tính vui tai vui mắt. Cổ Thanh Phong theo Thiên Lăng đi dạo một lúc, nhìn nàng không nói một lời, liền tìm ra một tòa đình nghỉ mát ngồi xuống, nói ra, ta nói em gái, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ngươi cũng biết, gia ta hiện tại thân thể còn có chút suy yếu, như thế cuốn xuống, quái mệt đến hoảng. Đình nghỉ mát đứng sững ở phù không đảo biên giới, Thiên Lăng đứng ở bên cạnh, quan sát phong nguyệt tiểu thế giới cảnh sắc, quá hồi lâu, mới mở miệng nói ra, có thể nói cho ta, ngươi là người nào sao? Cái gì người nào? Cổ Thanh Phong móc ra một bình rượu, uống lên, nói ra, đang yên đang lành làm sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này? Nay cũng không phải đang yên đang lành, cũng không phải đột nhiên muốn hỏi, mà là ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi cái vấn đề này. Ta còn có thể là người nào? Bất quá là một cái bình thường người bình thường chứ, ngươi đây không phải biết mà. Thiên Lăng đột nhiên xoay người, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, nói, ngươi phổ thông sao? Làm khó ta xem ra không giống người bình thường sao? Thiên Lăng nhìn Cổ Thanh Phong, nhìn hồi lâu, lại lắc đầu, xoay người, nhìn phong nguyệt tiểu thế giới cảnh tượng, nói, một cái bình thường người bình thường là sẽ không hiểu ra sao xuất hiện ở cắt trôi tiểu thế giới, một cái bình thường người bình thường. Thân thể cũng sẽ không hiểu ra sao biến thành như vậy quái lạ, một cái bình thường người bình thường thân thể hỗn loạn thành như vậy, cũng không hề tinh khí thần, càng không thể còn sống sót. Chuyện trước kia, này không phải quên mà. Ngươi là quên. Thiên Lăng lại xoay người nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, hỏi, vẫn là không muốn nói đây. Cổ Thanh Phong bưng chén rượu lên, cùng Thiên Lăng đối diện, cười nói, không phải là không muốn nói, mà là thật sự quên. Ta hay là tu hành 5 tháng không dài, nhưng cũng không có nghĩa là ta ấu trĩ, một cái mất trí nhớ người, tỉnh lại xuất hiện ở một nơi xa lạ, thân thể trở nên hỗn loạn không thể tả, dù như thế nào cũng sẽ bệ sẽ không giống ngươi như vậy không buồn không lo, cũng không có việc gì cả ngày uống rượu tắm nắng. Vậy ngươi nói, ta tỉnh lại nên làm điểm cái gì mới xem như là mất trí nhớ người đây? Điều trị thân thể. Nhà đúng. Này không phải nghĩ biện pháp điều trị mà, ê, này rượu ngon là cổn đao phần, đan dược là đại la dịch kinh tẩy tùy đan. An khổ bồ đề cũng là điều trị thân thể sao? Cái này Cổ Thanh Phong xoa cầm suy nghĩ một chút, nói ra, này không phải uống cổn đao phần, an đại la dịch kinh tẩy tùy đan cũng không hiệu quả gì, vì lẽ đó liền cân nhắc đến cái lấy độc công độc thử xem. Vạn nhất có cái gì kỳ hiệu đây, ngươi nói sao? Ngươi đến tuột cùng còn muốn giấu tới khi nào? Thiên Lăng câu nói này nhưng làm Cổ Thanh Phong cho hỏi bối rối, hỏi, ta nói đại muội tử, ngươi nói lời này ta làm sao có chút nghe không hiểu, rốt cuộc là ý gì? Ta đã thấy ngươi nuôi con kia linh hầu. Ngươi gặp ta nuôi hầu tử. Cổ Thanh Phong không hiểu, hỏi, này lại làm sao? Nó linh trí mở ra. Này không nhiều bình thường mà, linh hầu vốn là linh thú bên trong thông tuệ nhất. Linh trí mở ra có cái gì có thể kỳ quái? Đúng, linh hầu xác thực là linh thú bên trong khá là thông tuệ, linh trí khai hóa cũng không cái gì có thể kỳ quái, có thể then chốt là nó mới 7, 8 tuổi thời điểm, linh trí liền khai hóa, mà coi như lại thông tuệ linh thú, linh trí nếu là khai hóa, cũng ít nhất cần mấy trăm năm. Hay là ta nuôi con kia khá là đặc thù đây? Ngươi nuôi con kia linh hầu đương nhiên khá là đặc thù. Không những ở khi còn nhỏ liền linh trí khai hóa, hơn nữa còn hiểu được tu luyện, không chỉ hiểu được tu luyện, còn có thể phép thuật, những này cũng đều là nó mình ngộ đến sao. Không sai, là nhân gia mình ngộ đến, ngươi không muốn hoài nghi, có lúc hầu so với người ngộ tính cao hơn nhiều. Ngươi lần này đi ra, cũng đem nó mang đến đi. Ngay khi lớn xe kéo bên trong đây, làm sao? Ngươi dám gọi nó đi ra đối lập sao? Này có cái gì không dám? Ha ha! Thiên Lăng đột nhiên cười cợt. Ngươi cười cái gì? Làm sao, còn chưa tin à? Nếu không, chúng ta hiện tại liền đi lớn xe kéo bên trong cầm này hầu nhãi con gọi dậy đến đối lập một thoáng. Không cần, ta sớm đã hỏi. Vừa nghe lời này, Cổ Thanh Phong trong lòng ngẩn ra, hỏi, cái gì gọi là hỏi qua? Ta biết linh ngữ. Ngươi còn hiểu linh ngữ? Nghe nói linh ngữ, Cổ Thanh Phong biết lần này triệt để lòi, hỏi. Nói như vậy ngươi theo chân nó trao đổi qua. Nó đều nói gì với ngươi? Nên nói đều nói rồi, không nên nói cũng đều nói rồi. Cái này Cổ Thanh Phong có chút lúng túng cười cợt, nói, không nghĩ tới ngươi còn hiểu linh ngữ à, trước đây không nhìn ra. Hiện tại, ngươi còn dám nói mình chỉ là mất trí nhớ sao? Này không xung đột chứ? Mất trí nhớ chỉ là mất đi ký ức, lại không phải mất đi tất cả, trước đây học một điểm trò vật vẫn là nhớ tới. Cho vặt sao? Thiên Lăng đại muội tử, điểm hóa linh thú tâm trí không tính cái gì lớn bản linh chứ. Giáo dục linh thú tu luyện cái tiểu phép thuật tối đa cũng chỉ có thể tính cho vặt. Điểm hóa linh thú tâm trí, đến tuột cùng có phải là cho vặt, ta không biết, nhưng ta biết. Ngươi trong bóng tối điểm hóa ta ngộ đến thiên huyền vạn kiếm quyết tuyệt đối không phải cho vặt. Cái gì thiên huyền vạn kiếm quyết, em gái, ngươi đều nói cái gì cùng cái gì. Ta làm sao không nghe rõ. Ngươi không muốn theo ta giả bộ hồ đồ, ta biết, 10 năm trước điểm hóa ta ngộ đến thiên huyền vạn kiếm quyết chính là ngươi. Đại muội tử, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì, ta thật sự không biết ngươi nói cái gì, ta căn bản cũng chưa từng nghe tới cái gì thiên huyền vạn kiếm quyết. Chương 1457, Phật Phù Chân Tướng. Những năm trước đây, ta vẫn ở bế quan tu luyện thiên huyền vạn kiếm quyết, này bộ thần thông kiếm quyết quá mức thâm ảo, ta trước sau đều không thể ngộ đến ảo diệu trong đó. Mà ta vừa vội với cầu thành, kết quả suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, lúc đó một đạo thần thức hóa thân phảng phất đột nhiên xuất hiện, không chỉ có giúp ta thoát ly nguy hiểm, cũng đem ta điểm hóa, ngộ đến thiên huyền vạn kiếm quyết chân lý. Cho đến ngày nay, Thiên Lăng như trước nhớ rõ này một ngày tình cảnh, nói ra, này một đạo thần thức hóa thân nói hắn chính đang thần du đại hoang, bơi qua nơi đây, thấy ta gặp nạn, liền ra tay giúp đỡ. Ta cũng vẫn tin là thật, cho rằng mình thật sự vận may rất tốt, dĩ nhiên gặp phải cho rằng thần du đại hoang tiền bối, cho đến sau đó, ngẫu nhiên, ta nghe thấy thiên điểu nhắc lên thiên huyền vạn kiếm quyết. Thiên huyền vạn kiếm quyết là ta ở một tòa cổ lao trong động phủ tìm tới, ta cũng chưa từng nói với bất kỳ ai qua chuyện này, dù cho liền đan thanh lão tổ cũng không biết, thiên điểu càng thêm không thể biết. Nhưng là khi ta hỏi nàng làm sao mà biết thiên huyền vạn kiếm quyết thời điểm, nàng nói nghe ngươi khoác lác thời điểm nhắc qua thiên huyền vạn kiếm quyết, cũng là lần đó, ta mới biết, nguyên lai ngày đó cứu ta thoát khỏi nguy hiểm, điểm hóa ta ngộ đến thiên huyền vạn kiếm quyết chân lý căn bản không phải cái gì thần du đại hoàng cao nhân tiền bối, mà là ngươi. Cổ Thanh Phong không có giải thích, cũng không có phản bác nữa. Chỉ là xoa mặt, biểu hiện giống như có chút bất đắc dĩ. Xác thực. Cơ thể hắn tuy rằng hỗn loạn không thể tả, tu vị tạo hóa cũng hết mức biến mất, nhưng thần thức y thì ở, chỉ cần hắn đồng ý, phong nguyệt tiểu thế giới bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn đều biết đến rõ rõ ràng ràng, coi như không dùng tới thần thức, chỉ cần mạnh mẽ tâm thần, quanh thân bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng biết rõ rõ ràng ràng. Lúc đó hắn chính phơi nắng, phát hiện tiểu la bí cảnh có dị dạng. Liên vận dụng thần thức đi qua liếc nhìn nhìn, phát hiện là thiên lăng đang tu luyện xảy ra sự cố. Cũng là tiện tay giúp một cái. Vì không đưa tới chú ý, hắn còn hoang xưng phải thần du đại hoang cao nhân tiền bối. Cho tới lúc nào cùng thiên điểu khoác lác nhất thời nói lỡ miệng, chuyện này cổ Thanh Phong vẫn đúng là không cái gì ấn tượng. Bất quá. Nếu bị thiên lăng nhìn ra rồi, hắn cũng lười giấu giếm nữa cái gì, nói ra, được rồi, em gái, ta thừa nhận, lúc đó xuất thủ cứu người của ngươi, xác thực là ta. Ngươi vì sao gạt ta? Ta cũng không nghĩ gạt ngươi, chỉ có điều chuyện này, ngươi để ta nói thế nào, làm khó chạy tới, nói cho ngươi, là ta cứu ngươi, có muốn hay không cảm tạ ta vậy thì lấy thân báo đáp đi, ngươi cũng không muốn à, có phải là... Ngươi! Thiên lăng cắn hàm răng, nhìn chầm chầm cổ Thanh Phong, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Để đọc chuyện em gái, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cùng đại đa số người tu hành như thế, chính là một cái bình thường người. Không có gì đặc thù à? Không. Ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Nay bản thiên huyền vạn kiếm quyết càng thâm ảo. Ta tìm hiểu rất lâu đều không thể ngộ đến chân lý. Mà ngươi chỉ là liếc mắt nhìn. Liền có thể điểm hóa ta ngộ đến chân lý. Ngươi còn dám nói ngươi là người bình thường. Nếu như ngươi là người bình thường. Này toàn bộ đại hoang sẽ không có người bình thường. Huống chi. Huống chi ngươi đối mặt kim ô người của Lý Gia giờ biểu hiện. Cũng tuyệt đối không phải một người bình thường nên có. Cổ Thanh Phong dở khóc dở cười, nói, ta nói đại muội tử, ta biểu hiện cái gì? Ngươi đối mặt Kim Ô Lý ra một điểm sợ hãi đều không có. Phí lời, ra trong tay ta nắm bắt một sấp thiên lôi phủ, ta sợ bọn họ làm cái gì, đánh cũng có thể đập chết bọn họ, ngươi có tiền, ngươi cũng không sợ. Không, không phải như vậy. Ngươi không sợ không sợ, dựa vào căn bản không phải này một sấp thiên lôi phủ, cũng không phải địa sát huyền diệu cầu. Lại càng không là này một thân giá trị 200 triệu trang phục, mà là thiên lăng thực sự không biết nên làm sao hình dung loại cảm giác đó, lắc đầu một cái nói ra, ngươi căn bản không phải dựa vào cái gì, cũng không phải có cái gì dựa dẫm, ngươi cũng không phải không sợ không sợ, ngươi thật giống như không sợ trời không sợ đất, trời sập xuống đều không để ý một người, cho ta cảm giác lại như đang tìm việc vui như thế, đúng, không sai, ngươi chính là đang tìm việc vui. Em gái, cứ việc ta không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, ngươi quan sát cũng thật là đủ tỉ mỉ, bất quá, ngươi thật sự cả nghĩ quá rồi. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi tại sao thật giống không sợ trời không sợ đất dáng vẻ? Này không phải có ngươi mà. Cổ Thanh Phong nói ra, những người khác không biết, nhưng ta nhìn đi ra, lấy thực lực của ngươi, đối phó này mấy cái thằng nhóc con tuyệt đối là thừa sức, có ngươi ở, ta còn sợ gì? Không. Ngươi căn bản không để ý ta. Hay là ý thức được tự mình nói câu nói này quá mức cá muội, thiên lăng lập tức đổi giọng nói ra, ngươi căn bản không để ý ta lúc đó có ở hay không, ngươi cũng không để ý cái gì Kim Ô Lý ra, ngươi cho ta cảm giác cái gì đều không để ý, phảng phất tất cả bất cứ chuyện gì đối với ngươi mà nói cũng không đáng kể, ta không biết, cũng không tưởng tượng ra được, một cái hạng người gì mới sẽ như vậy tâm thái. Cổ Thanh Phong rên rỉ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, uống rượu, nói ra, em gái, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Ta chỉ muốn biết ngươi trước đây là người nào. Ngươi tại sao đối với ta trước đây là người nào cảm thấy hứng thú như vậy? Ta. Thiên Lăng không biết nên mở miệng như thế nào. Nàng xác thực rất muốn biết Cổ Thanh Phong trước đây đến tột cùng là một cái hạng người gì, Cổ Thanh Phong lại như một điều bí ẩn như thế, trên người phảng phất cất giấu rất nhiều bí mật, làm cho nàng hiếu kỳ không ngớt, hơn nữa theo đã nhiều năm như vậy, nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Đặc biệt là hôm nay tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong đối mặt Kim Ô Lý ra giờ biểu hiện, làm cho nàng cũng lại khắc chế không được mình, quyết định muốn hỏi cái rõ ràng, chính như nàng nói như vậy, nàng không biết, cũng không tưởng tượng ra được, đến tột cùng một cái hạ người gì, mới sẽ đối với hết thảy tất cả sự tình cũng không đáng kể cũng không để ý. Trầm mặc một lúc lâu, Cổ Thanh Phong mở miệng nói ra, em gái à, cho nên ta hoang xương mất trí nhớ, cũng không phải là cố ý ẩn giấu, mà là không muốn nhắc lại lên chuyện lúc trước, cũng không muốn lại quá cuộc sống trước kia, càng không muốn thấy trước đây cố nhân. Vậy ngươi nghĩ tới cái gì sinh hoạt? Cuộc sống bây giờ rất tốt à, ăn ăn uống uống, vui đùa một chút nhạc nhạc, rất tiêu dao tự tại, không nói gạt ngươi, ta từ nhỏ giấc mơ chính là quá cuộc sống như thế, hiện tại rốt cục thực hiện. Có thể, nhưng là dự định vẫn như thế tiếp tục sống. Đúng đấy, không phải nói với ngươi mà, giấc mộng của ta chính là quá loại này tháng ngày. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, đúng rồi, hôm nay cái coi như ngươi không tìm ta, ta cũng dự định đi tìm ngươi. Giơ tay thời gian, lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc bài, đưa tới. Thiên Lăng tiếp nhận ngọc bài, vừa nhìn đây là Phong Nguyệt tiểu thế giới tiền trang ngọc bài. Đúng như dự đoán, Cổ Thanh Phong nói ra, nơi này có 500 triệu tiên thạch, ngươi trước tiên cầm. Ta không được. Thiên Lăng vừa định giao cho Cổ Thanh Phong, Cổ Thanh Phong nói ra, ta cũng không nói cho ngươi à. Ngươi. Thiên Lăng lúng túng không thôi. Chương 1458, ta họ Cổ, tuyên cổ cổ. Cổ Thanh Phong đứng lên, đi gia đình nghỉ mát, đến phủ không đảo biên giới. Đem trong FGZFGX không chén còn lại rượu ngã vào phía dưới, nói ra, năm đó nếu không là các ngươi cứu ta trở về, nói không chắc ta hiện tại còn ở cái này cái gì lưu xa tiểu thế giới nằm đây, thức tỉnh sau khi, lại đang tiểu la bí cảnh ăn uống chùa lăn lộn mấy chục năm, tên to xác đối với ta cũng không tệ. Cổ Thanh Phong mà nói vẫn chưa nói hết, Thiên Lăng liền nói ra, chúng ta cứu ngươi, cũng không phải vì tiền. Phí lời. Các ngươi cứu ra thời điểm, ta khắp toàn thân liền một cái xiêm y đều không có, coi như các ngươi muốn tiền, ra ta cũng không có à. Ngươi người này làm sao như vậy? Không có cách nào, ra chính là một người như vậy, ngươi cầm chút tiền này, giúp ta cho tên to xác mua điểm đồ chơi nhỏ, cũng coi như ta một điểm tâm ý. Chúng ta sẽ không cần đồ vật của ngươi. Các ngươi có muốn hay không là chuyện của ngươi, ta có mua hay không là chuyện của ta, huống chi. Ngươi chỉ là ngươi, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người. Thiên Lăng phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào cùng Cổ Thanh Phong giao lưu, nói chuyện quá sang người, có chút tức giận nói, muốn mua ngươi mình mua đi. Nếu như ta biết mua cái gì, cũng sẽ không dùng ngươi giúp ta, này không phải không biết mua cái gì sao? Tiểu La Bi cảnh mỗi người cần cái gì, ngươi so với bất luận người nào đều rõ ràng, chuyện này những người khác còn làm không được, cũng là ngươi có thể làm thỏa đáng. Coi như xem ở ta chỉ điểm ngươi tìm hiểu thiên huyền vạn kiếm quyết từ trên, giúp ta một chuyện, làm sao? Thiên Lăng miệng nhỏ hơi đóng mở, lời chưa kịp ra khỏi miệng, muốn nói lại thôi, nhìn trong tay giá trị 500 triệu ngọc bài, nàng giống như ý thức được cái gì, hỏi, ngươi, không dự định cùng chúng ta đồng thời về tiểu la bí cảnh sao? Vốn là hôm nay các ngươi không tìm ta, mấy ngày nữa ta cũng định tìm ngươi, lần này đi ra, tính toán cũng sẽ không với các ngươi trở lại. Thiên Lăng sốt ruột hỏi, ngươi như không theo chúng ta trở lại, vậy ngươi có thể đi nơi nào? Không biết à, nhìn kỹ hắn nói thôi. Nhưng là, thiên điểu làm sao bây giờ, nhiều năm như vậy, nàng từ lâu coi ngươi là làm người thân, cũng đối với ngươi sản sinh ỷ lại, ngươi như đi thẳng một mạch, thiên điểu sẽ điên mất. Cho nên mới tìm ngươi à? Ta không làm nổi, thiên điểu tính tình ngươi cũng biết, ngươi nếu như không chào mà đi. Nàng nhất định sẽ liều lĩnh đi tìm ngươi, ta dám khẳng định, nàng sẽ. Yên tâm, ta một chốc chạy không được, tính toán sẽ ở Phong Nguyệt tiểu thế giới chơi một quãng thời gian, coi như ta thật sự muốn rời khỏi, cũng sẽ cầm thiên điểu thu xếp thỏa đáng. Nhưng là, Thiên Lăng nói rồi nhưng là sau khi, còn lại mà nói cũng không biết nên làm sao mở miệng. Được rồi, trời cũng không còn sớm, có chút mệt mỏi. Cổ Thanh Phong đưa lười lưng, ngáp một cái, nói ra. ta phải trở về ngủ một giấc, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, chờ tỉnh ngủ, mọi người cùng nhau đi chơi một chút, tìm điểm việc vui. Nhìn Cổ Thanh Phong rời đi bóng lưng, Thiên Lăng lấy dũng khí, hỏi, ta không hỏi ngươi trước đây là người nào, nhưng là, ta có thể biết tên của ngươi không? Tên của ta có rất nhiều, cũng sẽ không nói, bất quá họ chỉ có một cái, ta họ Cổ, Tuyên Cổ Cổ. Hắn họ Cổ, Tuyên Cổ Cổ. Thiên Lăng nhìn càng chạy càng xa Cổ Thanh Phong, có chút thất thần như thế nỉ non. Cổ Thanh Phong trở lại Hỏa Vân lớn xe kéo sau, liền trực tiếp về phòng ngủ nghỉ ngơi. Cũng không biết tại sao, hắn gần nhất luôn cảm giác thân thể hơi khác thường, cảm giác này lại như mê man vạn năm thân thể sắp thức tỉnh như thế. Thực sự là cái cảm giác này. Hắn cẩn thận cảm ứng một thoáng thân thể biến hóa. Phát hiện trong cơ thể như trước đầy dây vô số tạp chất, đem khiếu huyệt, kinh mạch, gân cốt, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều bao phủ chặt chẽ. Những tạp chất này cực kỳ vần đục, Cổ Thanh Phong suy đoán khả năng là nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi lưu lại tạp chất. Bất quá. Để hắn nghi hoặc chính là, lúc trước huyết thống bên trong cũng bị loại này vẫn đục tạp chất bế tắc chặt chẽ, bên trong máu tươi từ lâu khô cạn, trong huyết mạch chỉ còn dư lại một ít vết máu khô, nhưng là gần nhất những này vết máu khô phảng phất được cái gì thoải mái như thế, có chút thức tỉnh dấu hiệu. Lại như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa như thế, khô cạn huyết mạch bên trong dĩ nhiên chảy ra điểm vẫn đục máu tươi. Đây là tình huống thế nào? Làm khó nói uống một chút cồn đau phần, an khổ bồ đề, dập đầu điểm đại la dịch kinh tẩy tùy đan, thật sự đưa đến tác dụng. Không, cũng không phải. Cổ Thanh Phong suy đoán, hẳn là mình thức tỉnh sau khi, ở tiểu la bí cảnh tu dưỡng mấy chục năm duyên cớ. Tiểu la bí cảnh linh khí vẫn tính tinh khiết, cũng vẫn tính nồng nặc, coi như mình chưa bao giờ thu nạp quá, nhưng là này mỗi lần hít thở trong lúc đó, ngược lại cũng hút không ít linh khí. Có thể hay không là được không ít linh khí thoải mái, khiến khô cạn huyết mạch khác nào nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa như thế bắt đầu thức tỉnh cơ chứ. Này không nên à. Chỉ dựa vào hô hấp này điểm linh khí, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cũng không có khả năng lắm thoải mái khô cạn huyết mạch chứ. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong nhớ tới mình ở Đổ Thành thời điểm, uống hơn 400 ấm bích đào rượu, món đồ kia được cho một loại đại bổ. Nếu không, một bình cũng không thể bán hơn 3 vạn tiên thạch. Tính toán, khả năng là được này hơn 400 ấm bích đào rượu thoải mái, khô cạn huyết mạch bắt đầu dần dần thức tỉnh. Cổ Thanh Phong vốn định thu nạp một thoáng linh khí, thử xem có phải là có chuyện như vậy. Có thể chợt vừa nghĩ, lại từ bỏ. Lần này thức tỉnh, hắn chỉ muốn ăn uống hưởng lạc, thực sự lười tu luyện nữa, cũng lười lại giàn vạt. Hơn nữa còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, Cổ Thanh Phong không cách nào khẳng định, thân thể một khi thức tỉnh, cái khác trò chơi có thể hay không cũng theo thức tỉnh. Ví dụ như lên trời xuống đất hóa thân. Ví dụ như A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn. Nhất là để hắn lo lắng chính là nguyên tội có thể hay không thức tỉnh. Món đồ này đến cùng tiêu tan không có, Cổ Thanh Phong cũng không quá khẳng định. Nếu như nguyên tội món đồ kia thật sự tiêu tan, vạn nhất cơ thể chính mình thức tỉnh sau khi, nguyên tội cũng theo thức tỉnh, vậy hắn mẹ liền trắng gian vạt. Dù sao Cổ Thanh Phong trong cơ thể hiện tại tràn ngập rất nhiều vô số vẩn đục tạp chất, mà những này vẩn đục tạp chất vô cùng có khả năng chính là nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi sản sinh, trời mới biết thân thể thức tỉnh sau khi, những này vẩn đục tạp chất có thể hay không biến thành nguyên tội. Huống chi, coi như lên trời xuống đất hóa thân, A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn, còn có nguyên tội cũng đều không có tùy tùng thân thể thức tỉnh mà thức tỉnh. Vậy cũng không chịu nổi cái khắc lung ta lung tung tạo hóa tìm tới cửa. Tạo hóa còn có thể mình tìm tới cửa. Không sai. Đối với những người khác tới nói cái này có thể là một chuyện khó mà tin nổi. Nhưng đối với Cổ Thanh Phong tới nói, hắn không phải là một lần hai lần gặp phải một ít không hiểu ra sao tạo hóa tìm tới cửa. Thượng cổ hạo kiếp, vương tọa đế ấn bị đoạt sau khi, Cổ Thanh Phong có thể nói là không còn gì cả, kết quả chỉ là tùy tiện xây dựng một cái cơ. Sau đó, đại tự nhiên chi mẫu liền cứng nhét hắn một cái sinh sôi liên tục tạo hóa, còn có từ trên trời không hiểu ra sao rơi xuống đại đạo chi tâm, vậy hắn mẹ tuyệt đối là tìm tới cửa tạo hóa. Sau đó lấy nhật nguyệt vì là mâu, lấy hư không vì là thể cổ chi cấm kỵ, không cũng là mình tìm tới cửa sao. Cổ Thanh Phong cuối cùng bước lên một con đường không có lối về, hay là cùng hắn tự thân tính cách có quan hệ, nhưng cũng không thể phủ nhận. Có lung ta lung tung nhân quả vận mệnh ở sau lưng dở trò. Vì lẽ đó, Cổ Thanh Phong lần này học thông minh, có thể không tu luyện liền không tu luyện, chỉ cần không tu luyện, không dính vào cái gì đại đạo, những thứ ngổn ngang kia tạo hóa cũng không tìm được cửa. Cái khác yêu sao sao? Không có suy nghĩ nhiều, Cổ Thanh Phong ngã đầu liền ngủ. Chương 1459, Đại La trên núi tầng tầng thiên. 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo ngừng ở phù không đảo trên. Cổ Thanh Phong ở lớn xe kéo bên trong phòng ngủ ngủ, Tiểu Thiên Điểu ở lớn xe kéo trong tĩnh thất rèn luyện trôi này làm nguyệt kiếm. Mà Mã Vương gia thì lại khoanh chân ngồi ngay ngắn ở lớn xe kéo trong điện phủ củng cố tu vị của chính mình. Cứ việc lúc trước Cổ Thanh Phong đưa hắn một bình tiên thiên phẩm cấp tiên kiếm cùng tiên giáp, bất quá Mã Vương gia cũng không có như Thiên Điểu như vậy trước tiên liền tiến hành rèn luyện. Hắn tu luyện hơn 1.000 năm, ở Đại Hoang cũng lang bạt rất nhiều năm, biết rõ, tuy rằng tiên binh pháp bảo có thể tăng cường thực lực của tự thân, nhưng nói cho cùng đánh thép vẫn cần tự thân cứng, chỉ có tiên binh pháp bảo, không có tu vi mạnh mẽ chống đỡ, cũng không cách nào phát huy ra tiên binh pháp bảo uy lực thực sự, quay đầu tít lại chỉ là một cái hư hữu biểu đồ cái thùng rỗng mà thôi. Huống chi rèn luyện tiên binh pháp bảo cũng không phải một sớm một chiều có thể rèn luyện thành công, mà là cần vô số năm tháng. Tháng ngày tích lũy rèn luyện, lại như tu luyện tiên linh như thế. Vì lẽ đó, Mã Vương gia cũng không nội vã. Huống hồ, Kim Ô Lý gia lúc nào cũng có thể đều sẽ tìm tới cửa, hắn cũng không cái kia tâm tình đi rèn luyện tiên binh pháp bảo, chỉ có thể trước tiên củng cố một thoáng tu vị của chính mình. Đến thời điểm nếu như Kim Ô Lý gia thật sự tìm tới cửa, trước tiên nhìn một cái tình huống lại nói, thực sự không được hãy cùng cái nhóm này miết tôn liều mạng. Mã Vương gia là thật sự có ý định này. Hắn không phải là không muốn chạy, nếu như có thể chạy, đã sớm chạy, cũng sẽ không ở lại chỗ này lo lắng sợ hãi. Liếc nhìn nhìn lớn xe kéo phòng ngủ, Mã Vương gia đối với Cổ Thanh Phong đó là phục sát đất. Kim Ô Lý gia bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm tới cửa, hắn đây mẹ còn có thể ngủ. Hắn cũng thực sự không nghĩ ra, vị đại lão này ra tâm làm sao lại lớn như vậy. Tay rửa bên trong này điểm tiên phủ. Vẫn là dựa vào tiểu la bí cảnh. Đều dựa vào không được à. Căn bản không phải Kim Ô Lý gia đối thủ. Ai? Mã Vương gia lắc đầu một cái, không lại suy nghĩ lung tung, cân nhắc, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Nhưng là lại nói ngược lại. Dựa vào mình cũng vô dụng thôi. Mình chút bản lĩnh này, cùng Kim Ô bí cảnh những người kia đánh đánh còn tạm tạm, có thể cùng Kim Ô Lý gia những kia cái quý công tử giao thủ, chỉ có chịu đòn phân nhi. Tuy nói Mã Vương gia cũng là một vị đại la kim tiên. Nghe tới tựa hồ rất tốt dáng vẻ. Nhưng cũng chỉ là nghe tới mà thôi. Khỏi nói đại hoang, cũng không nói song cực thiên vực. Chính là ở này phong nguyệt bên trong tiểu thế giới đại la kim tiên vậy cũng là một chảo một đám lớn. Không tính cái gì chuyện hiếm có. Kim cổ văn năm, chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng không cần tiên thạch đánh. Chính là chậm rãi hầm cũng đều có thể hầm thành một vị đại la kim tiên. Lời này không một chút nào khuyết đại, Mã Vương gia chính là một cái ví dụ rất tốt, hắn không phải đại gia tộc nào xuất thân, cũng không có tiên thạch dùng để đánh, hết thảy tài nguyên tu luyện dựa cả vào mình ở bên ngoài liều sống liều chết tháng ngày tích lũy chiếm được, chậm rãi tu luyện hầm thành một vị đại la kim tiên. Đại la kim tiên là một cái khe, càng là một ngọn núi. Đại hoang tiên nhân, 89 phần 10 đều bị vây ở tòa này đại la trên núi, có bị nhốt trăm năm, có bị nhốt ngàn năm. Thậm chí có bị nhốt vào năm, thậm chí mấy chục ngàn năm, 100.000 năm đều có, muốn bước qua cái nước này nhi, vượt qua tòa này Đại La Sơn, so với lên trời còn khó hơn. Có nói là Đại La trên núi 9981 tầng trời. Tầng 1 đến 10 tầng cảnh, một tầng cảnh đến trăm tầng giới, một tầng giới đến ngàn tầng thông, một tầng thông đến vạn trọng huyền, một trọng huyền đến ước nặng rượu. Ý vì là, Đại La Kim Tiên 9981 tầng trời. Mỗi một tầng thiên đô ẩn chứa 10 tầng cảnh, trăm tầng giới, ngàn tầng thông, vạn trọng huyền, ước nặng diệu. Có thể tưởng tượng được, muốn đột phá tầng 1 là khó khăn bực nào. Tiên đạo con đường, chân tiên, thượng tiên, thậm chí kim tiên, hay là có thể hầm đi ra, cũng có thể dùng các loại tài nguyên đập ra đến. Thế nhưng đến đại la kim tiên cảnh giới này, dựa vào hầm là hầm không ra, dựa vào các loại tài nguyên cũng đánh không ra. Đại la kim tiên, vừa nhìn cá nhân tư chất cùng nộ tính, hai xem cá nhân số mệnh cùng kỳ ngộ. Tư chất không được, hầm 100.000 năm cũng hầm không ra, nộ tính không được, đánh tư nguyên nhiều hơn nữa cũng đánh không ra. Mã Vương gia tu luyện hơn 1.000 năm, cho đến ngày nay cũng bất quá ở tòa này đại la trên núi bò đến tầng 36 tầng cảnh, liền này vẫn là hắn năm đó số may, được một phen không sai kỳ ngộ, mới có thể có ngày hôm nay tu vị. Phải biết cùng hắn đồng thời xuất đạo những kia đại la kim tiên, hiện tại phần lớn đều còn dừng lại ở tầng 1, nhiều nhất bất quá là 2 tầng. Năm đó, Mã Vương gia mặc dù có thể ở Kim Ô bí cảnh lăn lộn vui vẻ sung sướng, cũng là dựa vào so với cái khác phàm tiên hơn người một bậc ngạo nhân tu vị. Bất quá, một người thực lực làm sao, tu vị cao thấp chỉ là một cái tiêu chuẩn, trừ tu vi ra, còn phải xem một người tạo hóa, thần thông, cùng pháp bảo. Tạo hóa món đồ này có thể gặp không thể cầu. Người bình thường căn bản không có. Mã Vương gia tu luyện hơn 1.000 năm, liền tạo hóa là dạng gì cũng không biết. Vì lẽ đó, càng đã lâu hơn hậu, xem chính là cá nhân thần thông diệu pháp, cùng tiên binh pháp bảo. Thần thông diệu pháp món đồ này đối với thiên phú ngộ tính yêu cầu cũng tương đối cao, tu luyện lên cũng không dễ dàng. Những năm gần đây Mã Vương gia tuy nói cũng tu luyện vài loại thần thông diệu pháp, bất quá đại đa số đều là một ít trò vặt, trên căn bản không được lớn mặt bản, chỉ có một bộ Bát Hoang Kiếm Quyết tu luyện cũng tạm được. Những năm này Mã Vương gia cũng là dựa vào Bát Hoang Kiếm Quyết ở bên ngoài kiếm cơm ăn. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Mã Vương gia từ khi nhiễm phải đánh bạc sau khi, cầm trên người có thể thua pháp bảo hầu như đều thua sạch, còn sót lại một bình phi kiếm, cũng là hàng nhái dỏm, thỉnh thoảng còn có thể mất linh. Lấy hắn tình huống bây giờ, đừng nói ngang nhau cảnh giới, coi như đụng với so với mình cảnh giới thấp đại la kim tiên, nếu là đối phương rèn luyện tiên binh pháp bảo tốt hơn, hắn cũng không phải là đối thủ. Một cái phẩm chất tốt hơn tiên binh pháp bảo, tuyệt đối có thể để cho thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều, nếu là nhập phẩm tiên binh pháp bảo, dù cho chỉ là hạ phẩm, uy lực cũng đều không thể khinh thường. Như Mã Vương gia nếu là đem trong tay cổ thanh phong vì hắn mua tiên thiên hạ phẩm đại kiếm rèn luyện thành công, lấy hắn tầng 36 tầng cảnh tu vị, đối đầu một cái 3 tầng thiên cửu nặng cảnh đại la kim tiên, cũng sẽ không hạ xuống gió. Bất quá đối với tầng 3 tiểu viên mãn, thậm chí đại viên mãn đại la kim tiên sợ là liền quá chừng. Cho tới tầng 4 đại la kim tiên, càng không cần phải nói. Đại la trên núi mỗi một tầng thiên, nghe tới chênh lệch không lớn, cũng chỉ là nghe tới mà thôi. Kỳ thực hai người sự chênh lệch chi lớn, so với thượng tiên cùng kim tiên, thậm chí kim tiên cùng đại la kim tiên sự chênh lệch còn muốn lớn hơn. Bởi vì đại la 9981 nặng, mỗi đột phá tầng 1, tiên linh thậm chí thân thể đều sẽ tùy theo biến hóa, loại biến hóa này không phải lượng biến hóa, mà là biến hóa về chất. Đại la tầng thứ nhất là vì là tiểu chính thiên, tầng thứ hai là vì là cách xa diễn thiên, tầng thứ ba là vì là thuần cương thiên, tôi thuần cương phương pháp, mà đại la tầng thứ bốn là vì là huyễn huy thiên, tôi huyễn huy phương pháp. Một cái tầng hai đại la kim thiên, một mình đấu hai, ba cái tầng một đại viên mãn đại la kim thiên, không rơi xuống hạ phong. Một cái tầng 3 đại la kim tiên, một mình đấu hai, ba cái tầng 1 đại viên mãn đại la kim tiên, có thể nghiền ép. Một cái tầng 4 đại la kim tiên, một mình đấu hai, ba cái tầng 1 đại viên mãn đại la kim tiên, có thể xóa bỏ. Tình huống thông thường, cảnh giới càng cao, tiên linh liền càng mạnh, tiên pháp lực đạo liền càng cường đại. Trong đó chênh lệch, chỉ dựa vào tiên thiên phẩm cấp tiên binh là rất khó bù đắp. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Một cái tầng 1 đại la kim tiên, nếu là cầm trong tay tiên thiên phẩm cấp tiên binh, cũng chưa chắc liền đánh không lại một cái tầng 2 đại la kim tiên. Ở đại hoang bên trong, bất cứ chuyện gì đều có khả năng, tầng 1 đại la kim tiên, dựa vào tự thân đại tạo hóa, ép tầng 2 đại la kim tiên động cũng không thể động, chuyện như vậy không phải là không có. Tầng 1 đại la kim tiên cầm trong tay tiên thiên tiên binh, nhất kiếm chạm giết tầng 3 đại la kim tiên cũng không phải chưa từng xảy ra. Chương 1460, Kim Ô Lý Gia đột kích. Ngày hôm đó, Mã Vương gia ngồi ở lớn xe kéo trong điện phủ đầu chính đang củng cố tu vị của chính mình. Đột nhiên, cảm giác được là lạ, đứng lên, một cái bước xa vọt ra ngoài. Đang lúc này, một đám hơn trăm người tràn vào phủ không đảo. Những này người đều là thân mang tiên giáp áo bào, cầm trong tay tiên binh phi kiếm, vừa nhìn chính là lai giả bất thiện. Mã Vương gia trước đây ở Kim Ô bí cảnh hốt quá. Chỉ là nhìn lướt qua, lập tức nhận ra, những thứ này đều là Kim Ô bí cảnh tiên nhân, hơn nữa đều là ở Kim Ô Lý gia dưới tay xin cơm ăn tiên nhân, cùng một màu đại la kim tiên, có tầng 1, phần lớn đều là tầng 2, còn có hơn 10 cùng Mã Vương gia như thế là tầng 3. nên đến trung quy vẫn là đến rồi. Mã Vương gia biết Kim Ô Lý gia nhất định sẽ không giảng hòa, chỉ là không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy. Tiếp theo, gào. Manh thú gào thét âm thanh truyền đến. Vừa nghe chính là hỏa vân thú tiếng hô. Đúng như dự đoán, liên tiếp hơn 10 người điều động hỏa vân thú xuất hiện ở phù không đảo. Này hơn 10 người Mã Vương gia cũng nhận thức, đều là Kim Ô Lý gia quý công tử, cầm đầu chính là Lý Thiên Hóa. Kim Ô Lý gia là chính là tiên gia tộc. Tổ tiên được quá Cửu Thiên Tiên Đạo chính thức sắc phong, trải qua Cửu Thiên, đăng quá tiên đài, được quá tiên đạo lớn quang minh ơn trạch tịnh hóa, vì lẽ đó, phàm là tiên gia tộc tử tôn, linh căn muốn so với người bình thường tinh khiết nhiều lắm, có sinh ra chính là tiên thiên chi thể, tu luyện lên tự nhiên không phải Mã Vương gia bực này nghèo khó phàm tiên hàng ngũ có khả năng đánh đồng với nhau. Như này Kim Ô Lý gia hơn 10 vị quý công tử, tu hành thời gian đều không dài, nhưng tu vị nhưng là một cái so với một cái cao. Càng thêm đáng sợ chính là, này hơn 10 vị Kim Ô Lý gia quý công tử trên người mặc kệ là mặc tiên giáp áo bào, vẫn là cầm trong tay tiên binh phi kiếm đều là tiên thiên phẩm cấp, thực lực có thể nói phi thường mạnh mẽ. Có mấy người cùng Mã Vương gia như thế đều là tầng 3, nhưng Mã Vương gia nhưng là tu luyện hơn 1.000 năm, mà những người kia e sợ mấy chục năm đều không có. Ngoài ra, còn có mấy vị tu luyện đều bất quá hơn 50 năm, nhưng đã là tầng 4 đại la kim tiên. Không có cách nào. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Nhân gia muốn tiên thạch có tiên thạch, các loại tài nguyên tu luyện cũng không thiếu. Thêm vào linh căn tư chất lại khá là ưu tú, tu luyện lên tự nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Nay còn chỉ là cái khác quý công tử. Này Lý Thiên Hóa càng lợi hại hơn. Được khen là Kim Ô Lý gia thất công tử một trong, là chính là tầng 5 đại la kim tiên. Kim Ô Lý gia thất công tử nổi tiếng bên ngoài, bọn họ hay là tu vị không cao, nhưng mỗi một vị mặc kệ là tư chất vẫn là ngộ tính đều có thể nói ra tộc số 1. Như này Lý Thiên Hóa tu hành bất quá 30 năm, liền đã là tầng 5 đại la kim tiên, tư chất không thể bảo là không ưu tú. Nghe nói gần nhất Kim Ô Lý gia còn vì hắn chế tạo riêng một đạo ghê gớm tạo hóa, đến tột cùng là cái gì tạo hóa, không người hiểu rõ, cho tới nay mới thôi, Lý Thiên Hóa cũng không từng lấy ra quá. Bất quá, phàm là tạo hóa, dù cho chỉ là ngày kia tạo hóa, kỳ uy lực cũng đều không giống người thường. Đốt. Tiếp theo lại có 3 người xuất hiện ở phù không đảo. Nhìn thấy 3 người này thời điểm, Mã Vương gia nhất thời sợ hãi đến hãi hùng khiếp vía. 3 người này có thể đều là ở Kim Ô bí cảnh hôn sinh hoạt lao tiền bối, mỗi một người đều tu luyện mấy ngàn năm, đều là tầng 6 đại la kim tiên. Những này lao tiền bối, tuy nói cùng Mã Vương gia như thế đều là nghèo khó xuất thân, nhưng ở Kim Ô bí cảnh lăn lộn hơn nửa đời người mấy ngàn năm, cũng coi như hết khổ. Dưới tay đều có một đám phàm tiên theo bọn họ ở Kim Ô Lý bậc ra trong tay kiếm cơm ăn. Nhìn thấy những này lão tiền bối, Mã Vương gia là đánh trong đáy lòng cảm thấy sợ sệt. Chớ xem những này lão tiền bối đều là tầng 6 đại la kim tiên, thế nhưng thực lực cũng không chỉ tầng 6 đơn giản như vậy. Đại la kim tiên 9981 tầng trời, mỗi một tầng thiên đột phá, tiên linh cùng thân thể sẽ tùy theo biến hóa, loại biến hóa này là một loại biến hóa về chất. Nhưng có lúc, nếu là số lượng lớn, cũng là cực kỳ đáng sợ. Như 3 vị này tầng 6 đại la kim tiên lão tiền bối, mỗi một vị đều tu luyện mấy ngàn năm, tiên linh tuyệt đối so với cùng cảnh giới đại la kim tiên muốn chất phác mạnh mẽ nhiều lắm, dựa vào chất phác 6 tầng thiên tiên linh lực lượng, mặc dù đối đầu tầng 7 thậm chí tầng 8 đại la kim tiên cũng tuyệt đối không sợ, thậm chí xóa bỏ đối phương cũng rất có thể. Khi này 3 vị 6 tầng thiên lão tiền bối xuất hiện ở phù không đảo sau khi, tiếp theo một chiếc lớn xe kéo cũng xuất hiện ở phủ không đảo. Lớn xe kéo bên trong ngồi 3 người. Trong đó một vị là Lý Tĩnh Nhã. Mặt khác một vị chính là ngày đó Kim Liệt. Kim Liệt là một vị tu luyện vạn năm lão tiền bối, ở Kim Ô Lý gia tư lịch cũng khá là già. Bất quá, bởi vì năm đó tu luyện xảy ra sự cố, trong cơ thể tiên linh suýt nữa tán loạn, cuối cùng tuy rằng cứu lại trở về, tiên linh nhưng cũng bởi vậy bị hao tổn nghiêm trọng. Thực lực kém xa trước đây không nói, tiên linh cũng biến thành phi thường yếu đuối, bình thường thời điểm có thể không động thủ liền không động thủ, coi như động thủ, cũng chống đỡ không được bao lâu, hơn nữa còn sẽ tăng thêm tiên linh thương thế. Cũng chính là nguyên nhân này, ngày đó cổ Thanh Phong dùng thiên lôi phủ phích Lý Tĩnh Nhã thời điểm, Kim Liệt chỉ có thể lựa chọn nuốt giận vào bụng. Bởi vì ngày đó vì chống đối 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo, hắn đã tiêu hao không ít, không còn dám động thủ, lo lắng tăng thêm tiên linh thương thế. Nếu là năm đó không có bị thương, lấy hắn vạn năm đại la hiển lộ hết tu vị, đừng nói cổ thanh phong trên tay này chỉ là mấy chục trương thiên lôi phủ, chính là mấy trăm tấm mấy ngàn tấm, hắn cũng sẽ không để ở trong mắt. Kim Liệt tồn tại, dường như một con không răng láo hổ, căn bản không đáng sợ. Mã Vương gia đương nhiên sẽ không có bao nhiêu sợ sệt. Nhưng là khi hắn nhìn thấy lớn xe kéo bên trong vị trung niên nam tử kia giờ, Mã Vương gia nội tâm đã không chỉ là sợ sệt, mà là có chút sợ hãi. Hắn nhận thức trung niên nam tử này, tên là Đinh Đạt. Đinh Đạt cũng không phải Kim Ô người của Lý gia, trước đây cũng là trà trộn ở Kim Ô bí cảnh phàm tiên, không qua đi đến bị Kim Liệt thu làm đệ tử thân truyền, vì lẽ đó, cũng coi như nửa cái Kim Ô người của Lý gia. Cho đến ngày nay, ở Kim Ô bí cảnh vậy cũng đúng rồi, nhân vật không tầm thường, có lúc liền ngay cả Kim Ô Lý gia quý công tử cũng đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Bởi vì này Đinh Đạt tu vị cao, nhưng là một vị 9 tầng thiên đại la kim tiên, trong sân hơn 100 người đều là thủ hạ của hắn, bao quát Mã Vương gia năm đó cũng là ở trong tay của hắn kiếm cơm ăn. Đại la kim tiên 9981 tầng trời. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, ngộ ngũ hành chi kim. Ngũ hành chi kim, lại vì là Thái Bạch. Vì vậy, Đại La Kim Tiên 9 tầng thiên, lại tên Thái Bạch Cửu Trọng Thiên. Thái Bạch Cửu Trọng Thiên, mỗi một tầng trời mặc dù cũng khác nhau, nhưng ngộ đến độ là ngũ hành chi kim. Ngũ hành chi kim chú ý chính là một cái cương, mỗi đột phá tầng 1, tiên pháp lực đạo đều sẽ càng thêm tinh khiết, cũng càng thêm mạnh mẽ. Nếu là tu luyện tới 9 tầng thiên, mặc kệ là tiên linh vẫn là thân thể đều sẽ cứng rắn như cương. Cũng chính là trong truyền thuyết quá bạch kim cương, tu luyện ra quá bạch kim cương liền vì là tiểu viên mãn. Nếu là tu luyện ra thái bạch kim tâm, một niệm một pháp, đều ẩn chứa trong ngũ hành tầng tầng kim sự ảo diệu, là vì là đại viên mãn. Nay Đinh Đạt từ lúc ngàn năm trước liền bước vào 9 tầng thiên, cho đến ngày nay, đến tuột cùng có hay không tu trừ quá bạch kim cương, lại có hay không có tu ra thái bạch kim tâm, ai cũng không rõ ràng. Nhưng coi như không có tu ra quá bạch kim cương, cũng không có tu ra thái bạch kim tâm, chỉ cần là thái bạch cửu trọng thiên tu vị, liền đủ để có thể xưng tụng đại la thái bạch kim tiên. Chương 1461, đối lập. Xong. Lần này chết chắc rồi. Là Mã Vương gia nhìn thấy Kim Liệt mang theo Đinh Đạt cũng sau khi đến, cũng đã biết, lần này Kim Ô Lý gia cũng không chỉ là hù dọa một chút đơn giản như vậy. Làm sao bây giờ? Mã Vương gia cũng không biết làm sao bây giờ. Hoàn toàn hoàng hồn. Mà đang lúc này, một bóng người lắc mình xuất hiện ở hỏa vân lớn xe kéo bên cạnh, chính là Thiên Lăng. Tiếp theo, tiểu la bí cảnh hơn 10 người cũng đều vào tới. Tùy theo, Huyền Tâm cùng Lưu Ly cũng từ trong trang viên đi ra. Thiên Lăng đến, cũng không có để Mã Vương gia nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Lúc trước hắn còn ôm ấp như vậy một ít hy vọng, dù sao có Huyền Vân công tử ở đây, mà Huyền Vân công tử không chỉ có xuất thân liên hoa bí cảnh. Ở song cực thiên vực vậy cũng là kim cổ thời đại vạn năm tới nay tiên kiêu con trai. Tu hành 5 tháng không dài, bất quá ngăn ngắn mấy chục năm, có thể đã là vấn đỉnh 9 tầng thiên thái bạch kim tiên, ở song cực thiên vực nắm giữ rất lớn tiếng tăm, xem như là trẻ tuổi bên trong người tài ba. Mã Vương gia vốn là cảm thấy nếu là Huyền Vân công tử đứng ra, Kim Liệt nên cho mấy phần mặt mũi. Có thể hiện tại Kim Liệt dẫn theo hơn 10 vị Kim Ô Lý gia quý công tử, lại có hơn 100 vị Kim Ô bí cảnh người, thậm chí còn cầm Đinh Đạt đều mang đến, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đừng nói Huyền Vân công tử có thể hay không đứng ra, coi như hắn chịu đứng ra, cũng không thể không cân nhắc một vấn đề nghiêm trọng, vậy thì là vì tiểu la bí cảnh cùng Kim Ô Lý gia làm lộn tung lên có đáng giá hay không. Ngay khi Mã Vương gia lo lắng sợ hai thời điểm, một đạo vô cùng lo lắng âm thanh truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài làm sao nhiều người như vậy? Thiên điểu giống như nghe đến động tĩnh bên ngoài, cũng không lại rèn luyện chuôi này làm nguyệt kiếm, từ trong tĩnh thất chạy ra, nhìn thấy bên ngoài có tới hơn 100 người, không khỏi sợ hết hồn. Bọn họ đều là Kim Ấu người của Lý gia. Cái gì? Đều là Kim Ấu người của Lý gia. Bọn họ đến nhiều người như vậy làm cái gì? Bên cạnh Mã Vương gia hỏi, ngươi làm khó quên lúc trước chuyện đã xảy ra sao? Từ khi cổ thanh phong sau khi trở về, thiên điểu vẫn chìm dần ở 18 ức lượng lớn ngạc nhiên mừng rỡ ở trong, đặc biệt là cổ thanh phong đưa nàng trôi này làm nguyệt kiếm, càng làm cho nàng hơn yêu thích không được, càng rèn luyện càng thích, rơi vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế, những chuyện khác từ lâu quên sạch sành sanh, giờ khắc này nghe Mã Vương gia nói chuyện lúc trước, thiên điểu này mới phản ứng được. Lúc trước tiểu tiểu quỷ không chỉ có dùng này hai xa hoa hỏa vân lớn xe kéo sông tới Kim Liệt, còn dùng tử kim thiên lôi phủ phích quá Lý Tĩnh Nhã. Mình lúc trước bất quá là đánh theo Kim Ô Lý gia kiếm cơm ăn phẳng tiền, Kim Ô Lý gia liền khắp nơi ước hiếp tiểu la bí cảnh. Mà tiểu tiểu quỷ không chỉ đánh Kim Ô Lý gia quý tiểu thư Lý Tĩnh Nhã, còn sông tới Kim Ô Lý gia tiền bối Kim Liệt, Kim Ô Lý gia há có thể buông tha hắn. Chơi ạ! Nhìn bên ngoài tối om om một đám người, thiên điểu sợ hãi đến kiểu mặt một mảnh trắng bệnh. Thiên điểu, chờ ở bên trong, không muốn xảy ra đến. Thiên lăng không quay đầu lại, chỉ là căn dặn một câu. Thiên điểu gật gù, nhìn chung quanh một lần, nhưng là không có phát hiện Cổ Thanh Phong hình bóng, thấp giọng hỏi, tiểu tiểu quỷ đây. Trốn đi sao? Mã Vương gia đáp lại nói, không có, ở bên trong phòng ngủ ngủ đây. Cái gì? Ngủ. Vào lúc này hắn còn có tâm tình ngủ. Mã Vương gia cũng là nghẹn tiết hầu, rất là tán thành nói ra, ai nói không phải đây. Lớn xe kéo bên ngoài. Tiểu la bí cảnh hơn 10 người xem ra đều vô cùng gấp gáp, nắm thật chặt trong tay tiên binh pháp bảo. Sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận, có trên đầu còn buốc lên mồ hôi lạnh, cứ việc bọn họ cũng đều tu luyện rất nhiều năm, mỗi cái cũng đều là đại la kim tiên, tu vị miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng dù sao vẫn lánh đời tu hành, không có trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Giờ khác này bị hơn 100 vị đại la kim tiên vây quanh, nội tâm không khỏi có chút sợ sệt. Nhưng mà, thiên lăng nhưng là đứng nghiêm ở lớn xe kéo phía trước, một tấm thanh mỹ dung nhan trên, cũng như tầm thường như thế, không có quá nhiều vẻ mặt biến hóa. Sợ sệt sao? Không có. Chí ít. Từ thiên lăng trên mặt, trong mắt không nhìn ra có bất kỳ sợ sệt, thậm chí ngay cả căng thẳng đều không có. Chỉ có chỉ là nghi hoặc. Đúng thế. Nghi hoặc. Nàng đã sớm liệu định Kim Ô Lý gia sẽ không giảng hòa, vì thế, nàng nội tâm cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đồng thời còn làm tốt dự tính xấu nhất. Duy nhất làm cho nàng không nghĩ ra chính là Cổ Thanh Phong. Nàng biết Cổ Thanh Phong không phải hời hợt hạng người, cũng tuyệt đối không phải bình thường người bình thường. Từ suy đoán ra Cổ Thanh Phong chính là chỉ điểm mình ngộ đến Thiên Huyền Vạn Kiếm Quyết chân lý vị kia thần du đại hoang tiền bối giờ, nàng liền biết, cho đến hôm qua Cổ Thanh Phong chính mồm thừa nhận. Thiên Lăng càng thêm khẳng định nội tâm suy đoán. Nàng cũng nhìn ra đến, Cổ Thanh Phong căn bản không sợ Kim Ô Lý gia, càng giống như đang tìm việc vui. Chỉ là nàng không nghĩ ra, Cổ Thanh Phong đến cùng bằng cái gì. Coi như người này trước đây là cái gì cao FG9-7 nhân tiền bối, nhưng cũng chỉ là trước đây mà thôi. Hiện tại hắn tu vị mất hết, khắp toàn thân cũng không có bất kỳ tu vị tạo hóa, lại vì sao còn dám như vậy tứ không e rẻ không có gì lo sợ. Làm khó bằng chính là hắn này quái dị mà lại cứng rắn thân thể. Cho tới Cổ Thanh Phong quái dị thân thể, đến cùng có bao nhiêu cứng rắn, Thiên Lăng cũng không biết, nàng chưa từng thử qua, chỉ biết thiên điểu sử dụng cả người thế võ mệt đến hư thoát cũng không có thể lay động mảy may. Ở Thiên Lăng nghĩ đến, Cổ Thanh Phong thân thể hay là rất quái dị, nhưng dù sao chỉ là thân thể máu thịt, dù cho lại cứng rắn, cũng trước sau có hạn, gặp phải cao thủ tất nhiên cũng là không đỡ nổi một đòn. Hắn đến cùng dựa vào cái gì? Lại dựa dẫm cái gì? Từ khi hôm qua cùng Cổ Thanh Phong phân biệt sau khi, Thiên Lăng vẫn luôn đang suy tư cái vấn đề này, có thể cho đến hiện tại cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Cái kia thấp hèn nhà giàu mới nổi đây. Lý Tĩnh Nhã từ lớn xe kéo bên trong từ đi ra, hôm qua bị Cổ Thanh Phong dùng thiên lôi phủ xuất kỳ bất ý phích một thoáng, món đồ kia uy lực không nhỏ, tuy nói nàng có tiên giáp bảo vệ, tiên linh không có chịu đến tổn thương gì. Thế nhưng thân thể thực tại bị phích không nhẹ, rơi mất rất nhiều tóc không nói, trên người da thịt cũng bị nổ ra vài đạo thật dài vết nước. Giờ khắc này nàng mang đỉnh đầu xem ra khá là hào hoa phú quý mũ, che khuất rơi xuống không ít tóc đầu, cầm trong tay phi kiếm, cái thứ nhất vọt tới. Tĩnh Nhã tiểu thư, không nên kích động. Huyền Vân đứng ra, đem xông lại Lý Tĩnh Nhã cản lại. Huyền Vân công tử. Lý Tĩnh Nhã nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Huyền Vân, quát lên. Ta khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu. Huyền Vân. Tránh ra cho ta. Lý Thiên Hóa cũng vọt tới, chỉ vào Huyền Vân, quát lên, bằng không, hôm nay đừng trách chúng ta Kim Ô Lý gia đối với ngươi không khách khí. Nếu là tầm thường thời gian, Lý Thiên Hóa thấy Huyền Vân cũng không dám làm càn như vậy, cứ việc Kim Ô Lý gia là tiên gia tộc, lại thế lực to lớn, có thể liên hoa bí cảnh nhưng là từ xưa truyền thừa, thêm vào Huyền Vân nổi tiếng bên ngoài, quan trọng nhất đó là, Huyền Vân còn nhỏ tuổi liền đã là Thái Bạch Kim Tiên, thực lực mạnh, tuyệt đối không phải hắn có khả năng so với. Bất quá! Hôm nay cái Kim Ô Lý gia đến rồi nhiều người như vậy, Lý Thiên Hóa sức lực rất đủ, nội tâm ngược lại cũng không sợ Huyền Vân. Chương 1462, dọa dẫm vơ vét cùng chạm xứ. Tĩnh Nhã, Thiên Hóa. Không rất đúng Huyền Vân công tử vô lễ. Một chiếc do hai con phi thiên mã lôi kéo lớn xe kéo chạy nhanh đến, ngừng ở Huyền Vân trước người. Vãn bối gặp Kim Liệt tiền bối. Huyền Vân hướng về ngồi ở lớn xe kéo bên trong Kim Liệt chắp tay hành lễ. Ở Đại Hoang, từ trước đến giờ đều là thực lực vi tôn, đặt người làm đầu. Nói đến, Huyền Vân mặc kệ là gia thế bối cảnh, vẫn là thực lực tu vi, đều không cần hướng về Kim Liệt hành lễ. Dù sao song cực thiên vực người đều biết Kim Liệt tu luyện xảy ra sự cố sau khi, chỉ là một vị tốt mã rẻ cùi Đại La Kim Tiên, coi như hắn tu vị không có xảy ra sự cố, cũng cùng Huyền Vân như thế là một vị Thái Bạch Kim Tiên. Có thể một mực Huyền Vân mỗi lần nhìn thấy Kim Liệt đều sẽ hành lễ, hơn nữa đều lấy vãn bối tự xưng, dùng hắn mà nói tới nói, mặc kệ tu vị cao thấp, chỉ cần đức cao vọng trọng, đều đáng giá tôn kính. Huyền Vân công tử, xin thứ cho lão hủ thân thể ôm bệnh, không cách nào đứng dậy. Khặc, khặc. Lớn xe kéo bên trong truyền đến Kim Liệt khàn khàn mà lại suy yếu âm thanh, nói tới này một nửa liền kịch liệt ho khan lên. Kim Liệt tiền bối, ngài làm sao? Bên cạnh Đinh Đạt nói ra, Huyền Vân công tử, gia sư thương thế nghiêm trọng, có nhiều bất tiện, vẫn xin xem xét. Kim Liệt tiền bối bị thương. Chuyện khi nào? Hôm qua vạn bối thấy lão nhân ra người thời điểm Huyền Vân giống như ý thức được cái gì, nói ra, làm khó nói là bởi vì hôm qua Kim Liệt tiền bối bị lớn xe kéo xông tới sau khi. Huyền Vân công tử hẳn phải biết, gia sư từ nhỏ tu luyện xảy ra sự cố, cho tới tiên linh bị hao tổn, căn bản là không có cách động võ, mà hôm qua gặp một chiếc hỏa vân lớn xe kéo xông tới, vì là thủ hộ chúng ta Kim Âu người của Lý gia, không xuất thủ không được chống đối. Dẫn đến vết thương cũ tái phát, tình huống càng nghiêm trọng. Đinh Đạt từ lớn xe kéo đi xuống, nói ra, gia sư đức cao vọng trọng, vốn không muốn truy cứu việc này, nhưng làm gia sư đệ tử thân truyền, ta Đinh Đạt hôm nay dù như thế nào cũng phải vì gia sư đòi cái công đạo. Huống chi, chúng ta Kim Ô Lý gia Tĩnh Nhã tiểu thư, còn bị dùng tử kim thiên lôi phù đánh lén, khiến ngọc thể bị hao tổn, khắp toàn thân nhiều chỗ vết thương, tóc bốc ra, thậm chí suýt chút nữa hủy dung. Thử hỏi, Huyền Vân công tử, nếu như đổi làm là ngươi, lại nên làm như thế nào? Đinh huynh tâm tình, ta hoàn toàn có thể lý giải, hôm qua sự tình phát thời gian, ta cũng ở đây, bởi chuyện đột nhiên xảy ra, không thể tới giờ ngăn lại, thực sự xin lỗi. Việc này cùng Huyền Vân công tử không quan hệ, cũng xin mời công tử không nên nhúng tay. Việc này xác thực không có quan hệ gì với ta, bất quá, tiểu la bí cảnh là bằng hữu của ta. Ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Ồ! Đinh Đạt nhìn chăm chú Huyền Vân, nói như thế, hôm nay Huyền Vân công tử muốn quản việc không đâu lạc. Đinh huynh chớ nên hiểu lầm, ta cũng không phải là ý này, chỉ muốn hy vọng mọi người đều không nên vọng động, tạm thời trước tiên ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống nói chuyện, có nói là hoàn gian nên cởi không nên buộc, không biết Đinh huynh ý như thế nào. Có chuyện gì đáng nói? Lý Tĩnh Nhã nổi giận đùng đùng hô. Dám to gan động bổn tiểu thư, hôm nay ta muốn bọn họ toàn bộ chết không có chỗ chôn. Tĩnh Nhã, không thể kích động. Đinh Đạt nói ra, nếu Huyền Vân công tử đứng ra, khuôn mặt này hay là muốn cho. Đa tạ Đinh huynh. Lý Tĩnh Nhã quát lên, muốn đàm luận cũng có thể. Trước hết để cho bọn họ cho bổn tiểu thư quỳ xuống dập đầu bồi tội, cho đến khai đến bổn tiểu thư hài lòng mới thôi. Lúc này, Vạn Bối Thiên Lăng gặp Kim Liệt tiền bối chư vị đạo hữu. Thiên Lăng đi tới, ôm quyền nói ra, hôm qua việc, là chúng ta tiểu la bí cảnh không đúng, mạo phạm Kim Liệt tiền bối cùng Tĩnh Nhã tiểu thư, ở đây vãn bối đại tiểu la bí cảnh về phía trước vai lứa bồi tội. Ngươi này thấp kém tiểu tiên dân, cho rằng bồi tội liền xong. Lý Tĩnh Nhã tấm kia nguyên bản vẫn tính mặt xinh đẹp chứng lần trước khắc dữ tợn cực kỳ, quát lên, bổn tiểu thư đã nói, cho ta quỳ xuống dập đầu. Khái đến ta hài lòng mới thôi, làm khó ngươi không có nghe thấy sao. Hôm qua việc, ta sẽ một mình gánh chịu. Thiên Lăng mặt không hề cảm xúc nói ra, cũng đồng ý bồi thường tất cả tổn thất. Bồi thường? Bằng ngươi cái này thấp kém tiểu tiên dân, ngươi thường nổi sao? Nói cho ngươi, trước tiên cho bổn tiểu thư dập đầu bồi tội. Bằng không không bàn gì nữa. Nếu là Tĩnh Nhã tiểu thư muốn xì, động thủ chính là. Thấp kém tiểu tiên dân. Ngươi cho rằng bổn tiểu thư không dám động thủ đánh ngươi. Huyền Vân trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Lăng trước, cười nói, Tĩnh Nhã tiểu thư, có thể hay không cho ta một bộ mặt, tỉnh táo lại nói chuyện. Huống chi, hôm qua động thủ cũng không phải là Lăng Nhi, ngươi cần gì phải đối với nàng nổi giận đây. Là cái này thấp kém tiểu tiên dân mình đứng ra, cũng là nàng nói muốn một mình gánh chịu. Hay là Tĩnh Nhã tiểu thư còn có chỗ không biết, hôm qua động thủ đánh ngươi nhà giàu mới nổi, cũng không phải là tiểu La Bí cảnh người, chỉ có điều tạm thời ở tại tiểu La Bí cảnh mà thôi. Bổn tiểu thư mặc kệ cái kia nhà giàu mới nổi có phải là tiểu La Bí cảnh người, ta chỉ biết cái kia nhà giàu mới nổi cùng tiểu La Bí cảnh những này thấp kém tiểu tiên dân là một nhóm. Huyền Vân cũng không để ý tới Lý Tĩnh Nhã, mà là nhìn về phía lớn xe kéo, ôm quyền nói, Kim Liệt tiền bối, xin mời vãn bối không ít chốc lát thời gian, để vãn bối cùng bọn họ nói chuyện, chắc chắn cho tiền bối một cái thỏa mãn đáp án. Lớn xe kéo bên trong truyền đến Kim Liệt khàn khàn lại suy yếu âm thanh, nói, làm phiền Huyền Vân công tử nhọc lòng. Đa tạ tiền bối. Nói cảm ơn sau khi, Huyền Vân mang theo Thiên Lăng trở lại Hỏa Vân lớn xe kéo bên cạnh. Huyền Vân công tử, ngươi hảo ý, ta chân thành ghi nhớ, ngươi đã giúp chúng ta quá nhiều, hôm nay chuyện này, liền không muốn lại vì chúng ta đứng ra, ta không muốn liên lụy ngươi. Chúng ta là bằng hữu, nói chuyện gì liên lụy không liên lụy, huống chi. Huyền Vân cười nói, hôm nay chuyện này, ta nếu không giúp ngươi, ai có thể giúp ngươi chớ. Thiên Lăng tính tình mạnh hơn, lòng tự ái cũng mạnh, nàng không muốn nợ bất luận người nào, cũng sẽ không cầu bất luận người nào hỗ trợ. Đặc biệt Huyền Vân loại này mặc kệ là chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng mặc kệ đối phương đồng ý hay không, đều sẽ chủ động đứng ra mạnh mẽ hỗ trợ, làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Vốn là chuyện này rất tốt giải quyết, ngươi chỉ cần cầm tiểu tiểu quỷ giao ra đây liền có thể, bất quá. Ta biết, ngươi không sẽ làm như vậy. Tiểu tiểu quỷ là chúng ta tiểu La Bí cảnh người, hắn sự tình chính là chuyện của ta, ta sẽ một mình gánh chịu. Gánh chịu? Làm sao gánh chịu? Ha ha, ngươi nghĩ tới quá đơn giản, làm khó hiện tại ngươi còn nhìn ra được sao? Kim Ô Lý gia hôm nay chi sở dĩ như vậy hưng sư động chúng, là vừa ý tiểu tiểu quỷ thắng đến này 18 ức. Bên cạnh, Lưu Ly nói ra, hôm qua thời điểm, Kim Liệt tiền bối còn khỏe mạnh. Hôm nay liền nói bị thương nghiêm trọng, còn ngồi ở lớn xe kéo bên trong, vừa nhìn chính là làm bộ, nói rõ là muốn lừa tiền. Không sai, nhân ra chính là lừa tiền, có thể hết cách rồi, ai bảo tiểu tiểu quỷ hôm qua dùng này một chiếc lớn xe kéo xông tới hắn đây. Huyền Vân sư huynh, ngươi không phải biết y y thuật sao? Tại sao không vạch trần hắn đây? Làm sao vạch trần? Làm sao vạch trần? Huyền Vân nói ra, Kim Liệt từ nhỏ thì có vết thương cũ, hắn như một mực chắc chắn là bởi vì xông tới mà gây nên vết thương cũ tái phát, ai cũng không có cách nào. Quả thực quá không muốn mặt rồi. Thiên Điểu nổi giận mắng, Kim Ô Lý gia toàn bộ đều không phải thứ tốt. Một bên Mã Vương gia gật gù, biểu thị rất tán thành, hắn ở Kim Ô bí cảnh hôn quá, rất rõ ràng Kim Ô Lý gia là cái gì đạo đức, như loại này dọa dẫm vơ vét hoạt động, Kim Ô Lý gia có thể không phải lần đầu tiên làm. Ở trong ấn tượng của hắn, liền đã từng bang Kim Ô Lý gia trải qua không ít như vậy hoạt động. Chương 1463, Ôn Văn Nhi nhã Huyền Vân công tử. Kim Ô Lý gia danh tiếng ở Song Cực Thiên vực cũng không hề tốt đẹp gì, xác thực nói, toàn bộ Kim Ô bí cảnh danh tiếng ở Song Cực Thiên vực đều rất kém cỏi, ỷ vào nhiều người thế lớn, ở Song Cực Thiên vực bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, dọa dẫm vơ vét, cướp giật tài nguyên, giết người cướp của. Có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Đối với việc này, Song Cực Thiên vực rất nhiều tiểu bí cảnh đều chỉ là giận mà không dám nói gì, đụng với Kim Ô bí cảnh cũng chỉ có thể nhận xui xẻo, tiểu bí cảnh như vậy, liền ngay cả rất bao lớn bí cảnh đối mặt Kim Ô bí cảnh cũng đều chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Bởi vì Kim Ô bí cảnh bên trong phàm tiên thực sự quá nhiều, nhiều đều đếm không hết, bí cảnh bên trong lại có to to nhỏ nhỏ rất nhiều gia tộc. Trong đó không thiếu mấy cái tiên gia tộc chỗ dựa, sau lưng đều có nhất định hậu trường chỗ dựa, cũng không ai dám cầm Kim Ô bí cảnh như thế nào. Nhìn chung toàn bộ Song Cực Thiên vực, ngoại trừ hoa sen chờ những kia từ xưa truyền thừa lớn bí cảnh ở ngoài, cái khác, Kim Ô bí cảnh căn bản sẽ không để ở trong mắt, dù cho ở này phong nguyệt trong tiểu thế giới, cũng không có thiếu quyền quý đều là Kim Ô bí cảnh người. Cũng đúng là như thế. Kim Ô Lý gia mới dám như vậy hưng sư động chúng lại quang minh chính đại đến đây phủ không đảo dọa dẫm. Vào giờ phút này, phủ không đảo từ lâu bu đầy người, những này người đại đa số đều là đến xem cho vui. Nghe nói ở đổ thành một cái thắng 18 ức cái kia nhà giàu mới nổi hôm qua dùng mua được 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo sông tới Kim Liệt. Còn dùng tử kim thiên lôi phủ phích Lý Tĩnh Nhã. Cũng không phải sao. Muốn nói này nhà giàu mới nổi lá gan vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường à, liền Kim Ô Lý gia Kim Liệt cũng dám xông tới, thực sự là chán sống rồi. Nhà giàu mới nổi mà, một cái thắng 18 ức, khẳng định đắc ý vênh báo, quên là mình cái gì, những kia cái một đêm bạo phát nhà giàu mới nổi có tiền sau khi, mỗi một người đều hung hăng không được, cho là có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Lần này nếp nhăn đi, xông tới Kim Liệt. Kim Ô Lý gia khẳng định để hắn chịu không nổi. Lấy Kim Ô Lý gia đạo đức, nhất định sẽ dở công phu sư tử ngoạm, nhất định sẽ để nhà giàu mới nổi bồi không ít tiên thạch. Phí lời. Ít nói cũng đến chừng 10 ước bồi. Ai? Các ngươi nói, Kim Liệt cái kia lão già chết tiệt thật sự bị va vết thương cũ tái phát. Tái phát cái rắm. Kim Ô Lý gia là cái gì đạo đức, các ngươi còn không biết. Nhất định là hắn mẹ làm bộ. Dọa dẫm vơ vét loại này hoạt động, Kim Ô Lý gia còn làm ra thiếu sao? Ngươi cũng không nhìn một cái ngày hôm nay trận thế này, Kim Ô Lý gia nói rõ chính là đến lừa tiền. Lần này nhà giàu mới nổi thảm, một cái thắng 18 ức, còn không ô nóng hồi đây, phải đưa cho Kim Ô Lý gia. Vì lẽ đó à, sau đó chúng ta có tiền, trước tiên liền trốn đi, tuyệt đối đừng để Kim Ô Lý gia vương bắt đạn cho nhìn chằm chằm. Đứng hỏa vân lớn xe kéo bên cạnh. Nghe thấy mọi người tiếng bàn luận, tiểu la bí cảnh người mỗi một người đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Huyền Vân ca ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ à? Thiên điểu sợ sệt muốn chết, nói ra, ngươi muốn nhất định phải giúp chúng ta à? Kim Ô Lý gia lần này nếu phải bồi thường, vậy chúng ta cũng chỉ có thể bồi thường, ngoài ra, không còn hắn pháp, hơn nữa. Kim Ô người của Lý gia sở dĩ hiện tại mới đến, cũng là trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Đã sớm đem tin tức thả ra, nói là tiểu tiểu quỷ đánh bọn họ, hơn nữa đánh rất nghiêm trọng. Nếu như ta suy đoán không sai, phong nguyệt tiểu thế giới bên kia bọn họ e sợ cũng chào hỏi. Thiên điểu sốt ruột nói, nhưng là tiểu tiểu quỷ 18 ức toàn bộ đều tiêu hết, lấy cái gì bồi cho bọn họ. Thiên tiêu hết không quan trọng lắm, chỉ cần mua đồ vật ở là được. Có thể. Nhưng là... Nếu như Kim Ô Lý gia dở công phu sư tử ngoạm thật sự muốn chúng ta bồi thường hắn hơn 10 ức làm sao bây giờ? Làm khó tiểu tiểu quỷ đưa cho ta Lam Nguyệt Kiếm cũng phải bồi thường cho bọn họ. Yên tâm, còn bồi thường Kim Ngạch, ta sẽ tận mình to lớn nhất nỗ lực đi nói, tranh thủ để bọn họ muốn ít một chút đi. Bất quá Huyền Vân lại nói ra, hiện tại Kim Ô Lý gia hiện tại chính đang nổi nóng, nhất định phải để tiểu tiểu quỷ đi ra tự mình bồi tội, trước hết để cho Kim Ô Lý gia xin bớt giận. Ta bàn lại bồi thường thời điểm, cũng sẽ thuận lợi một ít. Huyền Vân ca ca, hiện tại Lý Tĩnh Nhã nhất định phải chúng ta quỳ xuống cho nàng dập đầu mới được. Thiên điểu lo lắng nói, làm khó thật muốn tiểu tiểu quỷ cho nàng dập đầu sao? Chúng ta cũng đã đáp ứng bồi thường, cũng đừng để tiểu tiểu quỷ dập đầu có được hay không? Cái này, e sợ không tốt lắm làm. Huyền Vân giải thích, Kim Ô Lý gia dù sao cũng là tiên gia tộc, nếu là không cho bọn họ cầm mặt mũi tìm trở về. Chuyện này sẽ không bỏ qua, ngươi yên tâm, chỉ cần tiểu tiểu quỷ một người dập đầu là được, dù sao họa là hắn mình trọc, cũng có thể do hắn mình đến gánh chịu. Hơn nữa, chuyện này đối với tiểu tiểu quỷ tới nói, không hẳn chính là một cái chuyện xấu, hắn một cái thắng 18 ức, hiện tại nội tâm từ lâu bành trướng, nhân cơ hội này, cũng làm cho hắn tỉnh táo một lần nữa nhận thức một thoáng mình. Huyền Vân hỏi, Lăng Nhi, ngươi nói sao? Thiên Lăng không có đáp lại. Nàng không phải không biết Kim Ô Lý gia mục đích của chuyến này, cũng biết Kim Ô Lý gia tất nhiên sẽ nhân cơ hội này mạnh mẽ dọa dẫm một bút, nếu như là nàng thắng đến tiền, nàng có lẽ sẽ bồi thường, dù sao Kim Ô Lý gia thật sự không trêu chọc nổi, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nuốt giận vào bụng, coi như của đi thay người, có thể vấn đề là tiền này không phải nàng thắng đến, nàng cũng không có tư cách làm chủ. Vốn là hôm qua đi gặp Cổ Thanh Phong, nàng đã nghĩ hỏi một chút làm sao dự định ứng phó chuyện này, nhưng khi đó chỉ lo nghi vấn Cổ Thanh Phong thân phận, hoàn toàn đem chuyện này quên đi mất. VN. Cho tới Huyền Vân nói cái gì một cái tháng 18 ức, nội tâm từ lâu bành trướng. Thiên Lăng nhìn ra, Cổ Thanh Phong cũng không có bành trướng, sở dĩ khiến người ta cảm thấy hắn bành trướng, là bởi vì hắn cầm tất cả những thứ này cũng làm một cái việc vui. Một cái cầm những này làm việc vui người. Hắn sẽ dập đầu bồi tội. Sẽ bồi thường sao? Thiên Lăng biết nhất định sẽ không, cứ việc nàng không biết Cổ Thanh Phong đến cùng dựa vào cái gì lại dựa dẫm cái gì, nhưng nàng chính là biết. Lăng Nhi không nói lời nào, vậy thì giao cho ta xử lý đi. Thiên Điểu, ngươi nhanh đi đem tiểu tiểu quỷ gọi ra, nói cho hắn không muốn lại né, ta đi cầm chúng ta ý tứ, chuyển cáo cho bọn họ. Dứt lời. Huyền Vân hướng về Kim Ô Lý ra bên kia đi tới, nói ra, Kim Liệt tiền bối, này nhà giàu mới nổi cũng không phải là tiểu la bí cảnh người, chỉ là tạm thời ở nhờ ở tiểu la bí cảnh, hôm qua việc, cũng cùng tiểu la bí cảnh không có quan hệ gì, mong rằng tiền bối chớ nên hiểu lầm mới là, đương nhiên, tiểu la bí cảnh tuy không sai lầm, nhưng lúc trước cũng từng mạo phạm quá đinh huynh thủ hạ, ngày sau, vạn bối tất nhiên mang theo Lăng Nhi bái phỏng tiền bối tự mình bồi tội. Huyền Vân công tử nhọc lòng. Đinh đặt hỏi, này nhà giàu mới nổi người đâu? Đinh huynh chớ vội, xin nghe ta chậm rãi nói đến, cứ việc này nhà giàu mới nổi không phải tiểu la bí cảnh người, nhưng cũng tính Lăng Nhi một người bạn. Lăng Nhi là bằng hữu của ta, nàng sự tình, ta cũng sẽ không mặc kệ, mong rằng Đinh huynh, cho ta một bộ mặt, không nên để ta quá làm khó dễ. Nếu là không cho Huyền Vân công tử mặt mũi, FNZB5N8 quy Đinh Mộ cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Đa tạ Đinh huynh. Huyền Vân thân mang một bộ bạch y, anh tuấn hắn xem ra ôn văn nhĩ nhã, nói ra, chờ một lúc, ta để này nhà giàu mới nổi trước tiên cho Kim Liệt tiền bối cùng Tĩnh Nhã tiểu thư dập đầu bồi tội, chúng ta bàn lại bồi thường sự tình, không biết Đinh huynh ý như thế nào. Nếu Huyền Vân công tử mở miệng, Đinh Mộ tự nhiên không có gì nghị. Huyền Vân vừa nhìn về phía Lý Tĩnh Nhã, nói, Tĩnh Nhã tiểu thư đây. Đinh sư huynh đều đáp ứng rồi, bổ tiểu thư cũng không cái gì có thể nói, bất quá, ta muốn cái kia nhà giàu mới nổi cho ta quỳ xuống dập đầu, khai đến ta hài lòng mới thôi, hắn dùng thiên lôi phù phích ta, ta cũng phải dùng thiên lôi phù phích hắn, hắn dùng một đạo thiên lôi phù phích ta, bổ tiểu thư muốn dùng 10 đạo 100 đạo thiên lôi phù phích hắn. Đương nhiên, làm hại Tĩnh Nhã tiểu thư suýt nữa hủy dung. Làm sao đối xử này nhà giàu mới nổi đều không quá phận. Chương 1464, nhà giàu phái đoàn. Tiểu tử quỷ. Tiểu tử quỷ. Mau đứng lên à. Đến lớn xe kéo bên trong phòng ngủ, nhìn thấy Cổ Thanh Phong nằm ở trên giường chính đang ngủ say như chết. Tiểu Thiên Điểu mau mau chạy tới, vừa hô, vừa lung lay. Ta nói đại muội tử, chuyện gì? Cổ Thanh Phong thay đổi một cái tư thế, tiếp tục ngủ say. Đều lúc nào? Ngươi còn có tâm tình ngủ à? Mau đứng lên. Mau đứng lên, ra đại sự rồi. Đại sự gì à? Trời sập xuống sao? Đúng đấy. So với trời sập xuống còn muốn lớn hơn sự tình. Ngươi mau đứng lên. Được rồi, đừng lung lay, ra ta lên còn không được à? Cổ Thanh Phong lười biếng ngồi dậy, ngáp một cái, rủi rủi con mắt, hỏi, đến cùng chuyện gì à? Kim Ô Lý ra đến rồi thật là nhiều người. Ồn ào muốn tìm ngươi tính sổ đây. Tìm ta tính là gì chướng? Ra ta đun phòng của bọn họ, vẫn là quyến rũ bọn họ mẹ ruột. Thiên Điểu bản cho rằng mình thần kinh đã rất lớn đầu, cũng không định đến tiểu tiểu quỷ thần kinh so với mình còn muốn lớn hơn đầu, đều lửa cháy đến nơi lại vẫn có thể ngủ đến. Hơn nữa thật giống căn bản quên chuyện phát sinh ngày hôm qua, nói, ngươi cái gia hỏa. Ngươi có phải là ngủ bị hồ đồ rồi? Hôm qua ngươi cầm cái kia Kim Liệt va thương, còn dùng thiên lôi phủ đánh Lý Tĩnh Nhã, làm khó đã quên sao. Ngươi nói chuyện này à? Từ trên giường hạ xuống, Cổ Thanh Phong đưa lời lưng, nói, làm sao, bọn họ tìm nợ bí mật đến rồi. Không phải vậy biết, ngươi nghĩ sao, ngươi nói ngươi người này có phải là muốn ăn đòn, cứng, có tiền liền bắt đầu hả hê, lần này xong chưa, hiện tại Kim Ô Lý gia không chỉ muốn ngươi dập đầu bồi tội đây. Muốn ra ta dập đầu. Phản lại bọn họ. Ngươi cho rằng chỉ là dập đầu coi như xong. Nhân gia còn chuẩn bị lừa ngươi một bút đây, không làm được ngươi mua vật sở hữu cũng phải bồi cho Kim Ô Lý gia. Ta bồi bọn họ một đống phân nếu không. Ngươi! Thiên Điểu tức giận nghiến răng nghiến lợi, nói ra, ta cũng biết ngươi không cam lòng, đừng nói ngươi không cam lòng, ta cũng rất không cam tâm à. Ai có thể bảo ngươi đi trêu chọc Kim Ô Lý ra đây, nếu là không bồi thường, nhân gia căn bản sẽ không buông tha ngươi, liền này vẫn là Kim Ô Lý ra xem ở Huyền Vân công tử trên mặt, không phải vậy, chúng ta có thể hay không sống sót rời đi cũng không biết đây. Yêu, Tiểu Thiên Điểu, ngươi còn biết sợ sợ ta. Ta nhớ tới ngươi trước đây nhưng là không sợ trời không sợ đất à. Cô mãi mãi khi còn bé không hiểu chuyện, có thể hiện tại lớn rồi, tiểu tử quỷ, ngươi nghe ta một câu nói khuyên, vẫn là bồi cho người ta đi, tiền vật này sinh không đến chết không thể mang theo, coi như không có thắng quá này 18 ức, nếu là vì chút tiền này chết rồi, thực sự không đáng. Xác thực, Thiên Điểu lớn rồi. Nếu là đổi làm trước giả sực 5K đây, nàng nhất định sẽ cùng Kim Ô Lý ra ác chiến. Có thể hiện tại nàng lớn rồi, trải qua hơn nhiều, suy nghĩ vấn đề, cũng không giống trước đây ngây thơ như vậy. Thật lòng nói ra, tiểu tử quỷ, ngươi nghe ta nói, Kim Ô Lý ra không phải chúng ta có thể trêu chọc được, đụng với chuyện như vậy, nếu muốn mạng sống, ngoại trừ tự nhận xui xẻo, nuốt giận vào bụng ở ngoài, không còn hắn pháp, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, này đều là thực tế tàn khốc. Cái này kêu là thực tế tàn khốc à? Không sai, đây chính là thực tế tàn khốc. Này đi thôi, ra hôm nay cái để ngươi mở mang, kỳ thực hiện thực cũng không có như vậy tàn khốc. Cái gì không như vậy tàn khốc, ngươi nói nhăng gì đó mê sảng. Thiên Điểu à, ngươi ở bên ngoài rèn luyện lâu như vậy, có hay không lĩnh hội quá một câu nói? Nói cái gì? Nhân sinh khắp nơi có ngạc nhiên mừng rỡ. Chết tiệt! Cô mãi mãi hiện tại nào có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ, toàn bộ đều là kinh hãi. Ha ha ha. Vậy ngươi hôm nay cái tốt muốn hảo hảo lĩnh hội một thoáng cái gì gọi là ngạc nhiên mừng rỡ. Cổ Thanh Phong từ phòng ngủ đi ra, đến lớn xe kéo bên ngoài, nhìn hơn 100 kêu gạo Kim Âu người của Lý gia, lại nhìn một chút tụ tập ở phụ không đảo trên đám người xem náo nhiệt, cười nói, yêu à, hôm nay cái còn thật náo nhiệt à. Nơi đây. Cổ Thanh Phong thân mang một bộ cực kỳ chói mắt đại nhật quang minh ngọc y liễu, chân đạp tật phong xuyên vân lủng. Trên cổ mang theo một chuỗi 108 viên tử kim mắt xanh Phật châu, tay trái thưởng thức 2 viên địa sát huyền diệu cầu, tay phải lắc một cái tinh không hắc ngọc phiến, hai tay 10 cái ngón tay, các mang một viên tinh tuyển chứa đồ lớn nhẫn, trong miệng còn ngậm một cái liều lĩnh nồng nặc linh yên tử kim bạch ngọc no điếu. Không thể không nói, này một thân giá trị 200 triệu khoảng cách trang phục thực sự chói mắt. Đó là thật chói mắt, không phải giả, đặc biệt là dưới ánh mặt trời chiếu xuống, vàng chói lọi, không chỉ có ẩn người quan mắt, cũng ẩn phụ không đảo trên những kia người xem náo nhiệt từng cái thèm nhỏ dại không nớt, nội tâm càng là ước ao ghen tị. Vốn là tên to xác nhìn Kim Ô Lý ra lại đang dọa dẫm, còn rất như thế một vị thắng 18 ức nhà giàu mới nổi, nhưng là nhìn thấy nhà giàu mới nổi này một thân giá trị 200 triệu khoảng cách trang phục sau khi, lòng thông cảm cũng đều không có. Chỉ còn dư lại căm ghét. Lao Mã, cầm trong điện phủ tấm kia cái ghế cho ra chuyển tới. Mã Vương gia sững sờ, có chút không thể tin được lỗ tai của chính mình, hoài nghi mình có phải là nghe lầm, hỏi, đại lao gia, ngươi nói cái gì? Đi cầm bên trong tấm kia cái ghế chuyển tới, không nghe thấy sao? À, nha, được, được rồi. Không chỉ có Mã Vương gia hoài nghi mình có phải là nghe lầm, tiểu la bí cảnh hơn 10 người. Bao quát tất cả mọi người tại chỗ đều hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Hiện tại Kim Ô Lý gia mang theo hơn 100 người cầm nơi này bao vây nghiêm mật, nói rõ muốn mạnh mẽ dọa dẫm một bút, coi như đổi lại bất luận người nào đều sẽ rất sợ chứ. Rất sợ hay chứ? Chuyện như vậy ở phong nguyệt tiểu thế giới chẳng lạ lùng gì, rất nhiều một đêm phất nhanh nhà giàu mới nổi, có tiền sau khi một cái so với một cái đắc ý vênh váo, một cái so với một cái hung hăng càn quái. Thật là làm trêu chọc lớn bí cảnh tiên gia tộc sau khi, đều sẽ sợ hãi đến kẻ ra quần. Vừa mới mọi người nhìn nhà giàu mới nổi vẫn trốn ở lớn xe kéo bên trong không dám đi ra, còn tưởng rằng là không dám đi ra. Cho đến hiện tại mọi người mới ý thức tới cái này nhà giàu mới nổi, căn bản không phải không dám đi ra, nhìn hắn tư thế kia, nào có nửa phần sợ sệt sợ hãi dáng vẻ, khỏi nói sợ sệt, cũng không nói sợ hãi, chính là lo lắng, dù cho là căng thẳng đều không có. Không những không có, xem ra còn cười híp mắt vui cười hớn hở, trong miệng ngậm tử kim thuốc phiện túi, đánh Linh Yên Nhi không nói, trong tay còn thưởng thức 2 viên địa sát huyền diệu cầu, này nhàn hạ thoải mái răng rớp, này lười biếng sức mạnh, này xa hoa phái đoàn, lại như một vị nhìn náo nhiệt đại lão gia như thế. Hơn nữa, hắn còn nói cái gì, còn muốn đem lớn xe kéo bên trong tấm kia cái ghế dọn ra. Hắn muốn làm gì? Hắn là có ý gì? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Rất nhanh, Mã Vương gia thật sự cầm lớn xe kéo bên trong tấm kia cái ghế chuyển đi ra, khá lắm. Món đồ này vẫn đúng là không nhỏ, có tới 2 mét chi rộng, liền như một tấm giường lớn như thế, mặt trên không biết bày ra cái gì ra thú, xem ra lông tùng tùng, rất thoải mái. Cái ghế hai bên tay vịn trên còn bày ra một vò rượu cùng mấy cái chén rượu. Mọi người ở đây nghi hoặc không rõ thời điểm, vị kia nhà giàu mới nổi ở dưới con mắt mọi người, liền như vậy nghiêng thân thể, ngẩng đầu hai chân, nằm ngửa ở bên trên, đánh một cái tiếng vang chỉ, phân phó nói, cho đại lao ra rót rượu, trước tiên đổ đầy lại nói. Chương 1465, ra không cần hỗ trợ. Mọi người không phải là không có gặp đắc ý vinh váo nhà giàu mới nổi, cũng không phải là không có gặp hung hăng cản quấy nhà giàu mới nổi. Nhưng như ngày hôm nay bị Kim Ô Lý ra hơn 100 người vây quanh, chết đến nơi rồi, còn không biết hối cải, như trước như vậy hung hăng càng quái, đắc ý vinh váo nhà giàu mới nổi tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Điếc không sợ súng nhà giàu mới nổi. Chết đến nơi rồi còn dám sĩ diện. Cho bổn tiểu thư lăn xuống đến dập đầu. Lý Tĩnh Nhã nắm chặt song quyền, tức giận không ngớt. Tĩnh Nhã, không nên kích động, nếu chúng ta đáp lại Huyền Vân công tử ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Liền muốn tuân thủ hứa hẹn, một cái nho nhỏ nhà giàu mới nổi mà thôi, cần gì phải cùng hắn bình thường tính toán. Đinh Đạt nói ra, hơn nữa, ta cũng tương tín Huyền Vân công tử nhất định sẽ cho chúng ta một cái thỏa mãn bàn giao. Huyền Vân hướng về Đinh Đạt gật gù, sau đó liếc mắt nhìn Thiên Lăng, nói ra, ta thật muốn không thông, ngươi vì sao nhất định phải bảo đảm như vậy một cái điếc không sợ súng bành trướng đến cực điểm nhà giàu mới nổi, nếu như không phải vì ngươi, như hắn người như thế. Ta xem đều lười liếc mắt nhìn. Huyền Vân công tử, xin đừng nên nói là ta từ đầu đến cuối đều không có cầu ngươi hỗ trợ, ta cũng đã nói, ta không cần hỗ trợ, càng không muốn liên lụy bất luận người nào. Huyền Vân tấm kia khuôn mặt anh tuấn trên, xét qua một vệt vẻ ngạo nghễ, nói, ha ha, hôm nay nếu như không phải ta giúp ngươi, các ngươi toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này, tin sao? Chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này, không cần công tử nhọc lòng. Mặc kệ thế nào, công tử tâm ý, ta đều sẽ ghi vào trong lòng, ngày sau nếu có cơ hội, chắc chắn gấp bội xin trả. Dứt lời. Thiên Lăng không có lại để ý tới, hướng Hỏa Vân lớn xe kéo đi tới. Nhìn rời đi Thiên Lăng, Huyền Vân khinh bỉ cười cợt, lắc đầu một cái, thở dài nói, người không biết coi là thật là không sợ đây. Hỏa Vân lớn xe kéo trên. Thiên Điểu nghẹn tiết hầu, thấp giọng nói, tiểu tử quỷ. Ngươi có phải là điên rồi? Nay đều lửa cháy đến nơi, ngươi làm sao còn bãi lên phổ đến rồi? Ngươi thật cho rằng mình là cái gì đại lao ra à? Làm sao? Cổ Thanh Phong phun ra một tia linh yên nhi, nói, ta không giống đại lao ra à? Ngươi! Khắc! Khắc! Tiểu Thiên Điểu bị linh yên nhi sang ho khăn lên. Lúc này, Thiên Lăng đi tới, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hỏi, ngươi dự định ứng đối như thế nào? Lăng nhi tỷ. Ngươi nhìn hắn dáng vẻ hiện tại, đắc ý vinh váo liền mình là cái gì cũng không biết, ngươi còn hỏi hắn làm cái gì. Thiên Điểu nói ra, chúng FZX3 ủ vì ta còn có thể ứng đối như thế nào, ngoại trừ bồi thường còn có thể làm sao. Nhìn thấy Huyền Vân đi tới, Thiên Điểu mau mau nói ra, Huyền Vân ca ca, ngươi có thể hay không hướng đi Kim Ô Lý ra nói một chút, không nên để cho tiểu tiểu quỷ dập đầu, chỉ sợ chúng ta bồi thường nhiều một chút cũng hành. Cái này... e sợ không được. Huyền Vân nói ra, ta nói rồi, Kim Ô Lý gia dù sao cũng là tiên gia tộc, ở song cực thiên vực cũng là có máu mặt người, nếu là không cho bọn họ xin bớt giận, tìm về mặt mũi, cửa ải này căn bản không qua được. Vừa nhìn về phía Cổ Thanh Phong, Huyền Vân nói ra, nếu như ngươi không muốn chết ở chỗ này, tốt nhất lập tức đi dập đầu bồi tội, không phải vậy. Khai cái lông. Cổ Thanh Phong lời này vừa nói ra, Huyền Vân tấm kia xem ra khuôn mặt anh Tuấn trong nháy mắt hơi đổi một chút, trong mắt cũng lóe qua một vẻ sát ý. Bên cạnh Thiên Điểu doa sợ, nói ra, tiểu tử quỷ, ngươi làm sao có thể đối với Huyền Vân công tử như vậy vô lễ đây, còn không mau cùng Huyền Vân công tử xin lỗi, ngươi có biết hay không, là Huyền Vân công tử vẫn đang giúp chúng ta biện hộ cho, nếu như không phải Huyền Vân công tử, chúng ta sợ là sớm đã bị Kim Ô người của Lý gia cho giết. Yêu, thật sao? Huyền Vân công tử tử vẫn đúng là không nhỏ à? Cổ Thanh Phong uống chút rượu nhi, nói ra, cảm tạ, hôm nào mời ngươi uống rượu. Huyền Vân nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nhàn nhạt nói ra, không cần, ta cũng không phải đang giúp ngươi, mà là đang giúp Lăng Nhi, chỉ đến thế mà thôi, nếu như không phải xem ở Lăng Nhi tử trên, tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không đi giúp một cái điếc không sợ súng nhà giàu mới nổi. Thật sao? Cổ Thanh Phong như trước là cười tủm tỉm nói ra, ngươi bang Lăng Nhi cũng được, giúp ta cũng được, mặc kệ giúp ai, ngược lại đều cảm ơn ngươi, bất quá, gia ta hiện nay không cần hỗ trợ, vì lẽ đó, ngươi trước hết nghỉ một lát, nếu không ngồi xuống cùng uống chén rượu cũng được. Huyền Vân sắc mặt thật không tốt, sắc thực nói khá khó xử xem, khỏe miệng ý cười cũng dần dần biến mất, tỏ rõ vẻ phẫn nộ, khép mắt lại, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, sau một chốc, mới cười lạnh nói, hôm nay đúng là bản công tử tưởng mở. Huyền Vân công tử có thể đừng nóng giận à, ra không có ý gì khác, chỉ là ta thật sự không cần hỗ trợ, ngươi nói ta không cần hỗ trợ, ngươi hỗ trợ cái gì đây, có phải là cái này quan tâm nhi? Đương nhiên, ngươi hảo ý, ra ta lĩnh, hôm nào nếu như ngươi cần hỗ trợ, ra ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay. Ha ha ha. Được. Được. Rất tốt. Huyền Vân công tử tỏ rõ vẻ tái nhợt, hít sâu một hơi, giống như áp chế nội tâm lửa giận. Vào giờ phút này, Thiên Điểu liền giết Cổ Thanh Phong tâm đều có, nàng vẻ mặt đưa đám, cũng không tâm tư đi trách cứ Cổ Thanh Phong, nhìn về phía Huyền Vân, báo lời hay này nói ra, Huyền Vân ca ca, thật sự xin lỗi, tiểu tiểu quỷ hán. Lời còn chưa nói hết, Huyền Vân công tử liền hừ lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi, nói, không, biết, chết, sống. Hôm nay bản công tử ngược lại muốn xem hắn một cái nhà giàu mới nổi đến cùng có cái gì có thể chịu đựng dám to gan như vậy tùy tiện. Đến đối diện, Huyền Vân mặt không hề cảm xúc nói ra, Đinh huynh, vừa mới ta nói mà nói thu sạch về, cũng quyết định không tham dự nữa việc này, các ngươi nên làm gì liền làm thế nào chứ? Huyền Vân mà nói để Đinh Đạt trong lúc nhất thời có chút không ứng phó kịp. Xác thực, bọn họ Kim Ô Lý ra hôm nay chính là đến lừa tiền. Có thể lừa tiền dù sao không phải một cái cỡ nào hào quang sự tình, nếu là mình nói ra bồi thường, có vẻ lừa quá trực tiếp điểm. Huyền Vân công tử đứng ra điều giải, bọn họ không những sẽ không tức giận, ngược lại còn thật cao hứng, bởi vì Huyền Vân công tử đứng ra điều giải, vừa có thể làm cho Huyền Vân công tử nợ Kim Ô Lý ra một tân tình, có thể thuận theo tự nhiên chuyện đương nhiên đưa ra bồi thường, này vốn là một cái không thể tốt hơn sự tình. Có thể Kim Âu người của Lý gia dù như thế nào cũng không nghĩ tới Huyền Vân công tử điều giải nửa ngày, dĩ nhiên trên đường lui ra, cái này gọi là bọn họ trong lúc nhất thời thật là có điểm không biết làm sao. Bọn họ như vậy, mà tiểu la bí cảnh đây. Nhìn thấy Huyền Vân tức giận, hơn nữa nói rõ không tham dự nữa việc này, để nguyên bản đối với chuyện này còn ôm ấp hy vọng bọn họ, trong nháy mắt từ thiên đường rơi vào địa ngục. Tiểu Thiên Điểu há hốc mồm, Mã Vương gia cũng há hốc mồm. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, bọn họ làm sao đều muốn không thông cũng nghĩ không thông. Nếu Huyền Vân công tử chịu đứng ra điều hòa chuyện này, tiểu tiểu quỷ vì sao không cảm kích đây? Sẽ không phải thật sự một cái thắng 18 ức, đắc ý vinh váo cầm mình coi như cái gì đại lao ra đi. Lần này làm sao bây giờ? Ai biết? Cũng không ai biết. Trong sân chỉ có Thiên Lăng xem ra vẫn tính bình tĩnh. Cũng chỉ có nàng biết Cổ Thanh Phong tuyệt đối không có đắc ý vênh váo đến quên mình họ gì. Nàng chỉ là không biết, cũng muốn biết, Cổ Thanh Phong đến cùng dựa vào cái gì dám như vậy không sợ không sợ. Chương 1466. Cổ Thanh Phong nghiêng thân thể ngồi ở đó mở ra rộng lớn thư thích trên ghế, ngẩng đầu hai chân, cánh tay trái khoát lên tay vịn trên thưởng thức hai viên địa sát huyền rượu cầu, tay phải bưng chén lớn rượu, uống chút rượu nhì, nói, Thiên Lăng, nếu như ta nhớ không lầm, vẫn ức hiếp các ngươi tiểu la bí cảnh chính là Kim Ô Lý gia bang này thằng nhóc con đi. Thiên Lăng gật gù, cũng không biết Cổ Thanh Phong vì sao lại đột nhiên hỏi cái này. Đã như vậy, vậy ngươi còn lo lắng cái gì, đánh bọn họ chó chết đi à? À! Thiên Lăng kinh hãi đến biến sắc. Nàng vốn còn muốn nhìn Cổ Thanh Phong đến cùng có cái gì dựa dẫm mới dám như vậy không sợ không sợ, có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Náo loạn nửa ngày dĩ nhiên là chuẩn bị để mình đi theo Kim Ô Lý ra đánh. Hóa ra người này cái gọi là dựa dẫm, làm khó là mình. Làm sao? Ngươi không dám à? Cổ Thanh Phong để chén rượu xuống, lại đánh ra tử kim nọ điếu, phun ra một tia linh yên nhi nói ra, làm người khiêm tốn một chút không có sai, nhưng làm việc nhất định phải kiêu căng, không có thực lực thời điểm nuốt giận vào bụng, có thể có thực lực, ngươi còn nhẫn cái gì nhẫn? Ta không bắt nạt người khác, nhưng cũng không thể để cho người khác cười ở trên đầu chúng ta gậy phân đi tiểu, thích hợp thời điểm, nhất định phải diêu võ dương oai, kinh sợ một thoáng cái nhóm này thằng nhóc. Nhưng là, Thiên Lăng cứng mở miệng, mà Cổ Thanh Phong giống như biết nàng muốn nói gì như thế, tiếp tục nói, nhưng mà cái gì? Ngươi cho rằng nuốt giận vào bụng chính là vì tiểu la bí cảnh tốt. Ngươi nhìn tên to xác hiện tại hoang mang lo sợ rất sợ chết dáng vẻ, nhìn lại một chút thiên điểu, trước đây cỡ nào dung cảm cỡ nào kiên cường một tiểu nha đầu, mạnh mẽ bị ngươi mang dài chật à, hiện tại gặp phải cái chuyện lớn chuyện nhỏ, phản ứng đầu tiên không phải làm sao đi như thế nào giải quyết, mà là làm sao bảo mệnh. Nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm, phản ứng đầu tiên là làm sao bảo mệnh, như vậy cách cái chết cũng không xa, coi như hôm nay cái có thể bảo vệ mạng nhỏ nhi, ngày mai cái cũng không giữ được, bảo mệnh cố nhiên trọng yếu, nhưng một mực vì bảo mệnh mà hủy khúc cầu toàn, chỉ có thể lệnh mình càng ngày càng bị động, tình cảnh cũng càng ngày càng gây go. Các ngươi đan thanh lão tổ năm đó chính là ý thức được cái vấn đề này, cho nên mới để cử ngươi đi ra dẫn dắt tiểu la bí cảnh. Hắn lão nhân ra nhưng là cầm tất cả hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi à, ngươi làm sao ngược lại càng ngày càng bảo thủ, hiện tại thẳng thắn lại đi tới hắn đường xưa đây, nếu như tiểu la bí cảnh vẫn là một muội nhường nhịn, cần gì phải để ngươi đến dẫn dắt đây, giao cho đan thanh lão gia tử, chẳng phải là càng thêm thỏa đáng. Cổ Thanh Phong, khắc nào Phật âm giống như, ở Thiên Lăng trong đầu vang vọng, như thể hồ quán đỉnh giống như, làm cho nàng như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đống nhiên tỉnh ngộ. Phục hồi tinh thần lại, mừng rỡ nhìn Cổ Thanh Phong, cảm kích nói, đa tạ ngươi lần thứ hai điểm hóa cho ta. Ngươi cứ việc đi đánh, yên tâm bên trong bao quần áo, cái gì cũng không muốn bận tâm, cái gì cũng không phải sợ, hôm nay cái ra ở đây cho ngươi tòa chấn, khỏi nói cái gì Kim Ô Lý ra, coi như Thiên Vương lão tử hạ phàm, ra muốn cho hắn đàng hoàng cút về. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dứt tiếng, Thiên Lăng xoay người hướng Kim Ô Lý ra đi tới. Nhìn tình cảnh này, Thiên Điểu triệt để há hốc mồm, vừa mới Cổ Thanh Phong nói, nàng không phải là không có nghe hiểu, cũng nghe hiểu Cổ Thanh Phong là đang xúi dục Thiên Lăng đi theo Kim Ô Lý ra đánh nhau, nàng vừa định răn dạy Cổ Thanh Phong điếc không sợ súng, kết quả, làm cho nàng mở rộng tầm mắt chính là, Thiên Lăng dĩ nhiên liền như thế nghe xong Cổ Thanh Phong xúi dục, thật sự chuẩn bị đi theo Kim Ô Lý ra đánh nhau. Thiên Điểu oán giận nói, ngươi làm sao có thể xúi dục Lăng Nhi tỷ đi theo Kim Ô Lý ra đánh nhau đây? Ngươi người này, có biết hay không mình đang làm gì à? Cổ Thanh Phong giải thích, ngươi Lăng Nhi tỷ lạc lối, ta bất quá là hơi hơi điểm hóa nàng một thoáng. Ngươi điểm hóa cái giam à? Ngươi để ta Lăng Nhi tỷ đi theo Kim Ô Lý ra đánh, ngươi là làm cho nàng đi chịu chết à? Yên tâm đi, ngươi Lăng Nhi tỷ thu thập bang này thằng nhóc con tuyệt đối là thừa sức. Thừa sức cái giam à? Nàng là ta Lăng Nhi tỷ, nàng thực lực, làm khó ta còn không rõ ràng lắm. Nàng chỉ có tầng 5 tu vị, nơi nào đánh thắng được Kim Ô Lý ra nhiều người như vậy. Em gái, ngươi quá coi thường ngươi Lăng Nhi tỷ, nàng tu vị cũng không chỉ tầng 5. Nàng là ta tỷ tỷ, không phải ngươi tỷ tỷ. Thiên Điểu còn muốn nói điều gì, bất quá Cổ Thanh Phong đã lười tiếp tục nghe xuống, thay đổi cái tư thế, uống chút rượu nhì, chờ đợi sắp lên diễn trò hay. Sự thực chính như hắn nói như vậy, Thiên Lăng lạc lối. Chỉ là nàng không biết mình lạc lối. Cho tới nay, Thiên Lăng đều dùng hết khả năng bảo vệ tiểu la bí cảnh mỗi người an nguy, cũng chính bởi vì những năm này dùng hết khả năng bảo vệ, làm cho nàng quên mình tiếp quản tiểu la bí cảnh giờ sơ chung, cũng quên năm đó đan thanh lão tổ đối với tự mình nói quá, càng quên tiểu la bí cảnh hiện nay tình cảnh. Năm đó, nàng tiếp quản tiểu la bí cảnh thời điểm, Đan Nhi ở thanh lão tổ liền từng nói với nàng quá, tiểu la bí cảnh không thể vĩnh viễn ủy khúc cầu toàn, một mực nhường nhịn, chỉ có thể lệnh tiểu la bí cảnh rơi vào vạn kiếp bất phục, mà Thiên Lăng cũng biết rõ điểm này, vì lẽ đó, năm đó nàng tiếp quản tiểu la bí cảnh thời điểm, liền từng xin thề, nhất định phải dẫn dắt tiểu la bí cảnh ở song cực thiên vực sáng chế một phen thiên địa. Nhưng mà, song cực thiên vực to to nhỏ nhỏ bí cảnh đâu chỉ ngàn vạn. Các loại cổ lão động thiên phúc địa, các lớn mạnh mẽ huyền thiên bí cảnh, đếm không xuể, muốn ở những này cá sấu lớn bá chủ bên trong sáng chế một phen thiên địa lại nói nghe thì dễ. Vẹn vẹn là mấy năm trước, Thiên điểu bởi vì một viên dáng châu thảo, cùng Kim Âu người của Lý Gia phát sinh tranh chấp, này viên dáng châu thảo lẽ ra nên thuộc về thiên điểu, mà Tiểu La Bí Cảnh nhưng lựa chọn nhường nhịn, cũng bởi vì lần này nhường nhịn, cho đến ngày nay, Tiểu La Bí Cảnh vẫn gặp Kim Âu Lý Gia ức hiếp. Những năm này Thiên Lăng rất không thuận lợi, dẫn dắt Tiểu La Bí Cảnh ở bên ngoài có thể nói nửa bước khó đi. Thiên Lăng không phải là không có nghĩ tới muốn phản kháng. Ngược lại, nàng nghĩ tới. Vì thế, nàng điên cuồng tu luyện, không ngày không đêm liều mạng tu luyện. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ liên lụy đến Tiểu La Bí Cảnh. Mỗi lần nhớ tới Tiểu La Bí Cảnh, Thiên Lăng đều sẽ rất sợ mất đi, nàng không có dũng khí đi phản kháng. Càng sợ sệt mất đi, càng không dám phản kháng. Càng không dám phản kháng, liền càng sợ sệt mất đi. Cuối cùng, Thiên Lăng lựa chọn trốn tránh. Chỉ là, nàng không biết mình đang trốn tránh. Cho đến ngày hôm nay, cho đến vừa nãy, cho đến nghe xong Cổ Thanh Phong những câu nói kia, nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, ý thức được mình những năm này vẫn luôn đang trốn tránh. Cũng là nghe xong Cổ Thanh Phong những câu nói kia, nàng mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, ý thức được mình những năm này căn bản không phải đang bảo vệ Tiểu La Bí Cảnh, mà là ở dẫn dắt Tiểu La Bí Cảnh hướng đi thâm uyên. Càng là nghe xong Cổ Thanh Phong những câu nói kia, nàng lần này quyết định không lại trốn tránh, cũng quyết định lấy dũng khí, đi phản kháng Kim Ô Bí Cảnh ức hiếp. Nàng không chỉ không lại trốn tránh, cũng không lại sợ hãi, lại càng không lại sợ hãi. Bị nàng lãng quên rất nhiều năm tự tin, thời khắc này cũng rốt cục trở về. Nàng đứng lặng ở đây bên trong, cầm trong tay một bình thủy vân kiếm, thanh mỹ dung nhan trên, tràn trề không sợ sát thái, lạnh lùng nói ra, những năm này chúng ta nhẫn được rồi, cũng chịu đủ lắm rồi, từ nay về sau, chúng ta Tiểu La Bí Cảnh không trở về nhịn nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không, các ngươi cũng không cần như vậy hưng sư động chúng đến đây lừa tiền, ta sẽ không cho các ngươi một viên tiên thạch, các ngươi như muốn đánh, vậy thì ra tay đi. Chương 1467, Thiên Lăng một chiêu kiếm. Phù Không Đảo tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt, nhìn thấy Thiên Lăng đứng ra chủ động ứng chiến Kim Ô Lý Gia, bọn họ cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng đều cảm thấy khó mà tin nổi, khó có thể tin. Liên quan với Tiểu La Bí Cảnh Thiên Lăng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nghe qua danh tự này. Vậy còn là hơn 10 năm trước, Kim Ô Lý Gia Lý Phong Nôn chờ một đám Kim Ô Bí Cảnh quý công tử muốn đùa giỡn Thiên Lăng, Thiên Lăng công tử, Lý Phong Nôn cùng Kim Ô Phượng Bí Cảnh 7, 8 vị quý công tử động thủ dùng mạnh, kết quả Thiên Lăng lấy tầng 4 tu vị, đem 7, 8 vị đại la kim tiên đánh tơi bời hoa lá. Thiên Lăng cũng nhân trận chiến này mà thành danh, rất nhiều người cũng mới biết nguyên lai song cực thiên vực còn có một cái Tiểu La Bí Cảnh, Tiểu La Bí Cảnh có một vị thực lực kinh diễm đại la tầng 4 Thiên Lăng. Tuy rằng sự tình đã qua hơn 10 năm, có thể hơn 10 năm đối với đại la kim tiên tới nói cũng không tính cái gì. Đặc biệt đối với những kia nghèo khó xuất thân tiểu bí cảnh phàm tiên tới nói, đừng nói tu vị tăng lên tầng 1, có thể ở hơn 10 năm, tăng lên một cảnh giới đều tính hiếm thấy đáng quý, coi như này Thiên Lăng có kỳ ngộ gì, mười mấy năm qua đi nhiều nhất cũng bất quá tăng lên tầng 1, đạt đến tầng 5 tu vị. Chỉ là tầng 5 tu vị, liền dám cùng Kim Ô Lý Gia hò hét. Phải biết trong sân, Kim Ô Lý Gia hơn 10 vị quý công tử, tu vị đều ở 4 tầng khoảng trường. Mà Lý Thiên Hóa càng là tầng 5 đại la kim tiên. Huống chi ngoại trừ Kim Ô Lý Gia hơn 10 vị quý công tử ở ngoài, còn có 3 vị tu luyện mấy ngàn năm tầng 6 cao thủ. Thậm chí còn có Đinh Đạt như thế một vị Thái Bạch cửu trọng thiên kim tiên. Càng thêm đáng sợ chính là, tùy tùng Kim Ô Lý Gia cùng đến đây còn có hơn 100 kêu gào đại la kim tiên à, những này người tu vị hay là đều ở 2, 3 tầng trời khoảng chừng, có thể không chịu nổi nhiều người à. Ba cái tầng 1 đại la kim tiên, liền có thể nhốt lại một vị tầng 2 đại la kim tiên. 5 cái tầng 1 đại la kim tiên liền biết đánh nhau một vị tầng 2 đại la kim tiên chạy trối chết. Trong sân hơn 100 vị 2, 3 tầng trời đại la kim tiên, dù cho là Đinh Đạt bực này Thái Bạch cửu trọng thiên đại la kim tiên cũng chỉ có chịu đòn phân nhi. Thiên Lăng như thế một cái chỉ là tầng 4 đại la kim tiên, dựa vào cái gì dám cùng Kim Ô Lý Gia hò hét. Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Cách đó không xa Huyền Vân cùng Lưu Ly nhìn thấy Thiên Lăng đứng lúc đi ra, cũng càng giật mình. Bọn họ là ở 8 năm trước nhận thức Thiên Lăng, biết rõ Thiên Lăng ngay lúc đó tu vi so với chi hơn 10 năm trước tăng lên tầng 1, nhưng cũng bất quá là tầng 5 mà thôi. Cái này tu vị cùng Kim Ô Lý Gia hò hét không thể nghi ngờ bằng muốn chết. Lưu Ly năn nỉ nói, sư huynh, ngươi liền không muốn giận hờn, nhanh giúp một chút Lăng Nhi tỷ đi, là tiểu tiểu quỷ cái kia nhà giàu mới nổi chọc giận ngươi không cao hứng, lại mặc kệ Lăng Nhi tỷ sự tình, ngươi giúp một chút Lăng Nhi tỷ có được hay không? Yên tâm, ta tự có đúng mực. Huyền Vân thu hồi vừa nãy, vừa đến xác thực là xem Cổ Thanh Phong cái này nhà giàu mới nổi khó chịu, thứ hai cũng muốn cho Thiên Lăng một bài học, làm cho nàng biết mình tầm quan trọng, cũng làm cho nàng biết nếu như không có mình hỗ trợ, ngươi Thiên Lăng chẳng là cái thá gì. Hắn đang đợi, chờ Thiên Lăng cầu mình. Như vậy mới có thể cho thấy mình tầm quan trọng. Nàng nếu điếc không sợ súng muốn cùng Kim Ô Lý ra hò hét, vậy hãy để cho nàng thử xem được rồi. Không phải vậy, nàng căn bản không phục. Lưu Ly, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở, sẽ không để cho Kim Ô Lý ra xúc phạm tới Thiên Lăng. Bất quá, nhất định phải làm cho nàng nhận thức rõ ràng cái gì gọi là thực tế tàn khốc. Trong sân, Kim Âu người của Lý Gia đối mặt chủ động ứng chiến Thiên Lăng, đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó chính là xem thường. Đặc biệt là Lý Tĩnh Nhã, nhìn chằm chằm Thiên Lăng, khinh bỉ nói ra, bằng ngươi này thấp kém tiểu tiên dân, cũng vọng tưởng cùng bổn tiên tử hò hét. Thực sự là không tự lượng sức, hôm nay bổn tiên tử liền muốn đánh ngươi răng rơi đầy đất. Lý Tĩnh Nhã từ lâu xem Thiên Lăng không vừa mắt, nếu như không phải lúc trước Kim Liệt đã thông báo lần này mục đích là này nhà giàu mới nổi trong tay 18 ức, nàng sớm liền không nhịn được động thủ. Giờ khắc này nhìn thấy Thiên Lăng đứng ra, nàng cũng không do dự nữa, thả người nhảy lên giờ, vận chuyển tiên linh, quanh thân ánh sáng lấp lóe thời gian, cầm trong tay phi kiếm, đánh thẳng mà đi. Nhưng mà, khi nàng thả người nhảy lên một khắc đó, Thiên Lăng giương tay, chỉ ánh sáng lấp lóe, nặng trọng huyền diệu tỏa ra mà ra. Một đạo ánh sáng màu xanh nguyện như mũi tên trong nháy mắt đánh vào Lý Tĩnh Nhã trên người. Phích một tiếng. Lý Tĩnh Nhã quanh thân tiên ánh sáng bị này một đạo nguyện như mũi tên ánh sáng màu xanh kích trong nháy mắt tán loạn. Trên người tiên giáp áo bào cũng nứt toát ra, người càng là bay ngang đi ra ngoài, mạnh mẽ ngã xuống đất, rối bù, tỏ rõ vẻ trắng bệnh, trong miệng còn chảy huyết. Một chiêu. Vẹn vẹn là một chiêu, trong nháy mắt đánh bại Lý Tĩnh Nhã. Đúng thế. Đánh bại. Quanh thân tiên ánh sáng tán loạn, nói rõ Lý Tĩnh Nhã vừa mới lấy ra tiên lực bị tuyệt đối nghiền ép, càng thêm đáng sợ liền nàng tiên giáp đều nứt toát ra. Phải biết nàng tiên giáp nhưng là tiên thiên phẩm cấp, làm sao sẽ bị Thiên Lăng một đạo đầu ngón tay ánh sáng ở trong nháy mắt công phu kích nứt toát. Này một đạo đầu ngón tay ánh sáng là thần thông nào? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Thiên Lăng tu vị lại là bao nhiêu? Đồng dạng không biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định, tuyệt đối không chỉ là tầng 4, cũng tuyệt đối không chỉ là tầng 5 đơn giản như vậy. Tầng 5 tu vị là không thể chỉ dựa vào một đạo đầu ngón tay thần thông liền có thể nghiền ép Lý Tĩnh Nhã lấy ra tiên lực. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay khi Lý Tĩnh Nhã bay ngang đi ra ngoài, ngã xuống đất thời điểm, Lý Thiên Hóa trước tiên động thủ, cầm trong tay phi kiếm, giương tay chính là một đạo kiếm quyết chém qua đi. Cùng lúc đó, Thiên Lăng trong tay Thủy Vân kiếm hơi lấp lóe, tương tự là giương tay vung ra một đạo kiếm quyết. Lý Thiên Hóa vung ra kiếm quyết, khác nào một đạo cầu vồng, khí thế bằng bạc, tiên lực chất phác, thần thông quảng đại, huyền diệu tầng tầng. Mà Thiên Lăng vung ra kiếm quyết, thì lại nhỏ như một cái tuyến, bởi tốc độ quá nhanh, nhanh mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ, cũng nhìn không ra bên trong ẩn chứa cỡ nào tiên lực lại là cỡ nào thần thông kiếm quyết, khi mọi người phản ứng lại thời điểm. Chỉ thấy Lý Thiên Hóa lấy ra kiếm quyết bị Thiên Lăng lấy ra kiếm quyết chia ra làm hai, tán loạn biến mất. Đáng sợ chính là, Thiên Lăng lấy ra này một đạo dài nhỏ kiếm quyết vẫn chưa biến mất, hướng về Lý Thiên Hóa tập đi qua, Lý Thiên Hóa sợ hãi đến tại chỗ ngẩn người tại đó, không biết làm sao, mắt nhìn dài nhỏ kiếm quyết liền muốn bắn trúng Lý Thiên Hóa, một cái tay che ở trước người của hắn, cái tay này tỏa ra hào quang chói mắt, chất phát tiên lực quần cuộn bạo phát, đồng nhiên đẩy ra một trường. Lúc này mới đem dài nhỏ kiếm quyết chấn động tán loạn. Được lắm thâm tàng bất lộ dã nha đầu. Ra tay không phải người khác, chính là Thái Bạch Cửu Trọng Thiên Đinh Đạt. Hắn chắp tay mà đứng, nhìn chằm chằm Thiên Lăng, ánh mắt vừa khiếp sợ, lại cảm thấy bất ngờ. Bản công tử không tin đánh không lại ngươi này tiểu bí cảnh tiểu tiên dân. Lý Thiên Hóa được khen là Kim Ô Lý gia thất công tử một trong. Vừa mới một chiêu suýt nữa thua với Thiên Lăng như thế một cái tiểu bí cảnh xuất thân người. Nội tâm rất là không phục, lần thứ hai thả người nhảy lên tập đi qua. Lên cho ta. Bảo vệ Thiên Hóa, giết cái này dã nha đầu. Đinh Đạt vung tay lên, ba vị tu luyện mấy ngàn năm tầng 6 kim tiên thả người nhảy lên, thủ hộ Lý Thiên Hóa đồng thời, cũng vây quét thiên lăng. Chương 1468, lại một cái thái bạch kim tiên. Ở Đại Hoang, rất nhiều gia thế ưu việt quý công tử đều có một cái khuyết điểm chí mạng, vậy thì là hoa nhi bất thực. Ỷ vào trong nhà có tiền, tư chất lại được, không cần ở bên ngoài mạo hiểm, càng không cần vì sinh tồn mà phân đấu, vì lẽ đó, có rất ít quý công tử có thể bình tĩnh lại tâm tình tu luyện thần thông, thậm chí ngay cả tiên binh pháp bảo cũng đều lười rèn luyện, đại đa số đều là tu luyện một ít bên trong xem không còn dùng được tiên nghệ, dùng để hấp dẫn tiên nữ chú ý. Vì vậy, đại đa số quý công tử tu vị hay là rất cao, nhưng bởi vì không có rèn luyện tiên binh pháp bảo, cũng bởi vì không có tu luyện thần thông, thực lực của tự thân, thường thường đều hoa nhi bất thực. Lý Thiên Hóa cũng như thế. Như hắn vừa có tiên thiên phẩm cấp phi kiếm cũng có tiên giáp, nhưng rất ít rèn luyện, trên người bay kiếm tiên giáp cùng trang sức phẩm không có bao lớn khác nhau, tu luyện hơn 20 năm, cũng chỉ tu luyện quá một loại thần thông kiếm quyết, vẫn là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi mạng, bất quá ngộ đến ra lông. Nhiên, hắn cùng với những cái khác quý công tử không giống chính là, hắn tuy không có rèn luyện tiên giáp phi kiếm, cũng không có tu luyện thần thông nào kiếm quyết, thế nhưng Kim Ô Lý gia nhìn hắn tư chất tốt hơn, vì hắn chế tạo riêng một đạo tạo hóa. Tạo hóa cũng có thể chế tạo sao? Đúng thế. Có thể. Bất quá chế tạo tạo hóa, liền ngày kia tạo hóa cũng không đáng xưng là, xác thực nói, căn bản không thuộc về chân chính tạo hóa, chỉ có thể tính một loại giả tạo hóa. Đương nhiên, coi như là giả tạo hóa, cũng là uy lực bất phàm, kinh sợ phàm tiên tuyệt đối không là vấn đề. Chân chính tạo hóa mặc kệ là tiên thiên vẫn là ngày kia, đều cần không ngừng rèn luyện. Mà giả tạo hóa cũng không cần rèn luyện, chỉ cần dùng tiền đánh là được, chỉ cần ngươi có tiền, tiền đập cho càng nhiều, tạo hóa liền càng cường đại. Kim Ô Lý gia vì là Lý Thiên Hóa chế tạo giả tạo hóa, tên là Kim Ô Hỏa Chim. Là lấy Kim Ô bí cảnh Kim Ô tinh hoa chế tạo thành, có người nói tiêu tốn mấy trăm triệu. Lấy ra sau khi, liền có thể hóa thành Kim Ô Hỏa Chim, uy lực không giống người thường. Mọi người vốn tưởng rằng Lý Thiên Hóa lấy ra Kim Ô Hỏa Chim bực này tạo hóa sau khi, liền có thể đánh bại Thiên Lăng, coi như đánh bất bại, chí ít cũng có thể áp chế. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ ngơ ngác chính là, làm Lý Thiên Hóa lấy ra tiêu tốn mấy trăm triệu chế tạo tạo hóa, hóa thân Kim Ô Hỏa Chim thời điểm, dĩ nhiên, lại bị Thiên Lăng ba đạo kiếm quyết chém phá. Nhìn Lý Thiên Hóa từ giữa trời bên trong rơi xuống, trong sân mọi người không khỏi trố mắt ngoát mồm. Coi như Lý Thiên Hóa tạo hóa là giả tạo hóa, có thể vậy cũng là tiêu tốn mấy trăm triệu chế tạo giả tạo hóa à. Coi như hắn vẫn không có cùng giả tạo hóa dung hợp lại cùng nhau, tuy nhiên không đến nỗi bị Thiên Lăng ba đạo kiếm quyết chém phá chứ. Mọi người vẫn không có từ sâu sắc chấn động bên trong phản ứng lại, rồi lại phát hiện ba vị tầng 6 đại la kim tiên liên thủ vây quét Thiên Lăng, không những không có làm sao đến Thiên Lăng, ngược lại bị nàng đánh liên tục bại lui. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết ba vị này đại la kim tiên, tu vị nhưng là tầng 6 à, hơn nữa còn là tu luyện mấy ngàn năm tầng 6, tiên linh tuyệt đối mạnh mẽ, tiên lực càng là chất phác không ngớt, bằng này mấy ngàn năm tu vị, dù cho đối đầu tầng 7 đại la kim tiên cũng tuyệt đối không rơi xuống hạ phong. Hiện tại chính là như vậy ba vị tu luyện mấy ngàn năm tầng 6 cao thủ, lại bị Thiên Lăng đánh đừng nói hoàn thủ, liền chống đối xem ra đều có chút không ngăn được. Này không thể không gọi người chấn động, cũng không thể không gọi người kinh hãi. Này Thiên Lăng đến cùng là tu vi gì? Thực lực sao cường đại như thế? Ai biết? Cũng không ai biết. Muốn xem phá một người tu vị bao nhiêu? Hoặc là lấy ra thần thức, rót vào đối phương trong cơ thể, tra xét đối phương tiên linh. Chỉ có điều không người nào dám làm như thế, cũng không có ai dám lấy ra thần thức tùy tiện tra xét đối phương. Còn có một loại biện pháp. Thông qua đối phương triển khai thần thông, căn cứ thần thông để phán đoán. Bởi vì mặc kệ triển khai bất kỳ thần thông, đều cần tự thân tiên linh lực chống đỡ. Có thể hiện tại vấn đề là, Thiên Lăng triển khai thần thông kiếm quyết, tốc độ thực sự quá nhanh, đừng nói mắt thường không cách nào bắt giữ, dù cho là thần thức cũng rất khó bắt giữ, căn bản là không có cách cảm giác được. Ngoài ra, còn có một cái phổ biến nhất, cũng trực tiếp nhất phương pháp, vậy thì là chờ đối phương tiên lực bạo phát. Cũng là trong cơ thể tiên linh toàn lực vận chuyển, chỉ cần tiên linh toàn lực vận chuyển, tiên linh lực hết mức bạo phát, một chút liền có thể nhìn ra tu vi của đối phương. Nhưng là đánh lâu như vậy, Thiên Lăng Tiên Linh chưa bao giờ toàn lực vận chuyển quá, những người khác trong lúc nhất thời cũng rất khó nhìn ra tu vi của nàng. Nhưng mà, nhất là làm người thán phục chính là, Thiên Lăng giống như tu luyện rất nhiều thần thông, hơn nữa đại đa số thần thông, đều là chưa từng nghe thấy loại kia. Như nàng hiện tại chính đang triển khai thần thông kiếm quyết, từng chiêu từng thức, thiên biến vạn hóa, huyền diệu tầng tầng, như kính hoa thủy nguyệt, hư hư thật thật, thật thật giả giả, lại như đầy trời phi tuyết, khiến cho người không thể chống đỡ được. Ầm ầm ầm. Rốt cục, ba vị tu luyện mấy ngàn năm tầng 6 cao thủ dồn dập miệng mũi phun máu, thua trận. Không trách ngươi ngông cuồng như thế, nguyên lai thật sự có mấy nửa không năm phần bản lĩnh, liền để Đinh Mộ đến thử xem bản lĩnh của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu. Đinh Đạt thả người nhảy lên, trong cơ thể tiên linh toàn lực vận chuyển, quanh thân ánh sáng nguyện như hỏa diễm giống như điên cuồng tiêu đốt, dâng trào tiên lực cuồn cuộn bạo phát, mạnh mẽ mà lại cương mãnh, ngưng liễm mà lại phá xác. Đây chính là Thái Bạch Cửu Trọng Thiên sức mạnh, đáng sợ đến cực điểm. Biết Thiên Lăng không phải chuyện nhỏ, Đinh Đạt ra tay chính là sát chiêu, đồng nhiên lấy ra một trường, khác nào hạo thiên buôn lôi giống như vậy, uy lực mạnh, rất là doa người. Đối diện, Thiên Lăng không sợ không sợ, một tấm thanh mỹ dung nhan trên, lạnh lanh băng băng, không những không có né tránh, cũng không lui lại, mà là vung vẩy song trường, lòng bàn tay ánh sáng đồng nhiên xoay tròn, hóa thành một mặt thủy kính. Trước mặt mà trên, ẩm, hai người ở giữa trời bên trong đấu một trường, ẩm, thứ hai trường, ẩm, thứ ba trường. Làm người khiếp sợ ngơ ngác một màn phát sinh, hai người ở giữa trời bên trong liền đối với ba trường. Thứ nhất trường chấn động Đinh Đạt rên lên một tiếng, tỏ rõ vẻ trắng bệnh. Thứ hai trường chấn động Đinh Đạt miệng phun máu tươi, lùi về sau không thôi. Thứ ba trường càng là chấn động Đinh Đạt thất khiếu xuất huyết. Cả người đều mạnh mẽ ngã xuống đất. Đinh Đạt từ dưới đất đứng lên đến, bưng lồng ngực, hoa một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, hắn muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, liền trên người tiên giáp cũng bị chấn động nứt ra, trừng mắt hai mắt, khó có thể tin nhìn giữa trời bên trong Thiên Lăng, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, chắp sau lưng một đôi tay càng là run rẩy không ngừng. Liền ngay cả quanh thân nguyên bản luyện như hỏa diễm giống như điên cuồng thiêu đốt Thái Bạch Cửu Trọng Thiên tiên lực cũng biến thành như ẩn như hiện mơ hồ chập chờn lên. Giữa trời bên trong, Thiên Lăng lặng lặng đứng, tay phải như trước cầm chuôi này hiện ra hơi ánh sáng màu xanh lam thủy vân kiếm, mà nàng quanh thân lập lòe ánh sáng màu vàng nóng. Ánh sáng màu vàng nóng này so với Đinh Đạt lúc trước quanh thân lấp lòe ánh sáng càng thêm uy mãnh, càng tăng mạnh hơn sức mạnh, càng thêm ngưng liễm, cũng càng thêm pha sát. Tất cả mọi người đều nhìn ra, đây là Thái Bạch Cửu Trọng Thiên tiên lực. Nhưng cùng Đinh Đạt Thái Bạch Cửu Trọng Thiên không giống chính là, Thiên Lăng quanh thân lấp lóe ánh sáng màu vàng nóng như một tầng cương lửa giống như điên cuồng tiêu đốt. Kiến thức rộng rãi người đều biết, này cương lửa không phải cái khác, là chính là Thái Bạch 9 tầng cương. Nói cách khác, Thiên Lăng tu vị không chỉ có là Thái Bạch Cửu Trọng Thiên đơn giản như vậy, nàng còn tu luyện ra Thái Bạch 9 tầng kim cương. Chương 1469, tạo hóa sinh thiên sơn điệp. Không có ai sẽ nghĩ tới tiểu bí cảnh xuất thân Thiên Lăng càng là một vị 9 tầng thiên Thái Bạch kim tiên. Hơn nữa còn tu ra Thái Bạch kim cương, đã là Thái Bạch tiểu viên mãn. Tu thành 9 tầng thiên đã là rất khó, tu ra Thái Bạch kim cương tiểu viên mãn, càng là khó hơn khó khăn. Chỉ ít, Đinh Đạt loại này dựa lưng kim Âu người của Lý gia, ngàn năm trước liền đã là vấn đỉnh Thái Bạch Cửu Trọng Thiên, có thể cho đến ngày nay như trước không thể tu ra Thái Bạch Kim Cương. Càng thêm làm người khó có thể tin chính là, rất nhiều người đều nhớ hơn 10 năm trước, Thiên Lăng gặp Lý Phong Nôn chờ quý công tử đùa dẫn giờ, mới bất quá tầng 4 tu vị. Chuyện này ý nghĩa là, ngăn ngắn hơn 10 năm, nàng không chỉ bước lên 9 tầng thiên cảnh giới, cũng tu ra Thái Bạch Kim Cương bực này tiểu viên mãn. Nàng là làm sao làm được? Tư chất tốt, ngộ tính cao, vẫn là có kỳ ngộ gì? Không biết, ai cũng không rõ ràng. Đừng nói bọn họ không biết, chính là tiểu la bí cảnh hơn 10 người, thậm chí liền ngay cả cùng Thiên Lăng tỉnh cùng chị em ruột Thiên Điểu cũng không biết. Lăng Nhi tỷ tu vị, làm sao sẽ là Thái Bạch Cửu Trọng Thiên? Hơn nữa, lại vẫn tu ra Thái Bạch Kim Cương, trời ạ! Cổ Thanh Phong lười biếng ngồi ở đó mở ra rộng lớn thư thích trên ghế, đánh Linh Yên Nhi, uống cổn đao phần tiểu rượu Nhi, như khái đường đậu như thế khái đại la dịch kinh tẩy tùy đan, như ăn cây nho như thế ăn kịch độc khổ bồ đề, càng như xem trò vui như thế, nhìn vừa mới thiên lang đặc sắc diễn dịch. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi, mỗi ngày chỉ biết chơi à, ngươi khi nào gặp ngươi thiên lang tỷ chơi đùa. Ta là chưa từng thấy lăng nhi tỷ chơi đùa, nhưng là, lăng nhi tỷ lúc nào tu thành thái bạch kim tiên à? Ta làm sao không một chút nào biết? Ngươi lăng nhi tỷ tu thành thái bạch kim tiên đã nhiều năm rồi nhi, chỉ là ngươi không biết thôi. Cái gì gọi là ta không biết? Làm khó ngươi biết. Chờ chút. Không đúng vậy. Thiên điểu khó có thể tin nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hỏi. Vừa nãy ngươi còn dạy toa ta lăng nhi tỷ đi theo kim ấu người của Lý ra đánh, làm khó. Ngươi đã sớm biết lăng nhi tỷ là thái bạch kim tiên. Phí lời. Ra lại không phải người mù. Ngươi. Là làm sao biết? Ngươi đoán. Thiên điểu đoán không ra đến. Bên cạnh Mã Vương ra nhìn một chút giữa trời bên trong thiên lăng, lại nhìn một chút Cổ Thanh Phong. Hắn rốt cuộc biết người đại lão này ra đối mặt kim ấu người của Lý ra giờ. Vì sao không một chút nào kinh hoàng, hóa ra là đã sớm biết Thiên Lăng là một vị tu gia Thái Bạch Kim Cương Thái Bạch Kim Tiên. Cách đó không xa. Lưu Ly cũng là dương miệng nhỏ, khiếp sợ nhìn Thiên Lăng, nói, ông trời à, mấy năm trước chúng ta thấy Lăng Nhi tỷ thời điểm, nàng mới bất quá tầng năm tu vị, mấy năm trôi qua, Lăng Nhi tỷ dĩ nhiên đã là một vị tu gia 9 tầng Kim Cương Thái Bạch Kim Tiên, thực sự là không thể tin được nghị. Bên cạnh, Huyền Vân cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Từ khi lần thứ nhất cùng Thiên Lăng gặp mặt sau khi, hắn liền nhìn ra Thiên Lăng tư chất không sai, đặc biệt là ngộ tính, phi thường tuyệt vời. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không cho là Thiên Lăng có thể ở ngăn ngắn mấy năm liền đại đạo Thái Bạch Kim Tiên, bởi vì hắn cho rằng Thiên Lăng có một cái khuyết điểm chí mạng, vậy thì là xuất thân tiểu bí cảnh, tài nguyên thiếu thốn, sau đó thành tựu nhất định có hạn. Làm khó có kỳ ngộ gì? Huyền Vân không biết. Sư huynh, Lăng Nhi tỷ thực sự là quá lợi hại đây, ngươi không ra mặt hỗ trợ, Lăng Nhi tỷ cũng có thể tự mình giải quyết. Ha ha, tự mình giải quyết. Thực sự là quá ngây thơ. Huyền Vân lắc đầu một cái, xem thường cười cợt, nói, ngươi cho rằng kim ô bí cảnh này hơn 100 người đều là ăn cơm khô sao. Bọn họ như liên thủ vây quét, đừng nói Thiên Lăng tu ra Thái Bạch Kim Cương, dù cho là tu ra Thái Bạch Kim Tâm, cũng chắc chắn phải chết. À, nay ở làm sao bây giờ? Yên tâm, ta nói rồi, chỉ cần có ta ở, tuyệt đối sẽ không để kim ấu người của Lý gia thương nàng một sợi lông. Hỏa Vân lớn xe kéo trên. Mã Vương gia tựa hồ cũng ý thức được một cái vấn đề này, lo lắng nói ra, đại lao gia, Thiên Lăng tiên tử là chính là Thái Bạch Kim Tiên, thực lực cố nhiên lợi hại, có thể kim ô Lý gia có hơn 100 người à? Hơn nữa kim ô Lý gia là xương tên nhi không biết xấu hổ, am hiểu nhất chính là lấy nhiều khi ít, nếu là này hơn 100 người liên thủ vây quét, Thiên Lăng tiên tử sợ là. Bên cạnh, nguyên bản chìm dần ở to lớn trong vui mừng thiên điểu, đột nhiên nghe thấy Mã Vương gia nói như vậy, cũng lập tức ý thức được mình cao hứng vẫn là quá sớm, vui mừng trong lòng, cũng trong nháy mắt biến thành kinh hoàng lên, lo lắng nói, đúng đấy, kim ô Lý gia còn có hơn 100 người à, nếu là liên thủ vây quét, Lăng Nhi tỷ căn bản không ngăn được à? Lúc này, Cổ Thanh Phong chậm ung dung nói ra, sợ cái lông, ra ta nói rồi lấy Thiên Lăng thực lực, thu thập kim ô Lý gia bang này tiểu đi tuyệt đối là thừa sức. Tiểu tử quỷ, ngươi khi ta Lăng Nhi tỷ là thần tiên à? Kim ô Lý gia nhưng là hơn 100 người đây. Đừng nói ta Lăng Nhi tỷ chỉ là 9 tầng thiên thái bạch kim tiên, chính là hơn 10 tầng trời tuế tinh kim tiên sợ cũng. Thiên điểu mà nói vẫn chưa nói hết. Làm cho nàng lo lắng sự tình rốt cục vẫn là phát sinh, chỉ thấy này đình đạt quát lên, được lắm Thái Bạch Kim Cương 9 tầng thiên. Đáng tiếc. Thực sự là quá đáng tiếc rồi. Đáng tiếc chỉ có một mình ngươi, nhất định là không được bao lớn bọc nước. Dứt lời. Hắn vung tay lên, quát lên, mọi người nghe lệnh, tất cả mọi người cho ta đồng thời động thủ, để này dã nha đầu chết không có chỗ chôn. Chính như Mã Vương gia nói như vậy. Kim ô bí cảnh rất am hiểu lấy nhiều khi ít, ỷ vào nhiều người, những năm này không ít kim tiên cao thủ đều tại bọn họ trong tay tải quá té ngã. Dù sao tu vị cao đến đâu, tiên lực cũng trước sau có hạn. Chống đỡ được một đạo thần thông kiếm quyết, hai đạo, ba đạo, thậm chí 10 đạo càng nhiều, nhưng tự thân tiên lực cũng không phải là vô cùng vô tận. Một khi tiên linh khô cạn, tất nhiên một con đường chết. Rào. Kim Ô Lý ra hơn 100 người, đều không phải lần đầu tiên liên thủ vây quét, mà là làm rồi rất nhiều lần như vậy hoạt động, từ lâu xe nhẹ chạy đường quen, dồn dập lấy ra phi kiếm, triển khai thần thông kiếm quyết. Vèo vèo vèo. Đầy trời thần thông, đầy trời kiếm quyết, trong đó còn chen lẫn các loại tiên phù cùng pháp bảo, khác nào bạo vũ lê hoa giống như dồn dập bao phủ mà đi. Thiên Lăng quanh thân 9 tầng kim cương trong nháy mắt thiêu đốt, chỉ thấy nàng vung vẩy hai tay bắt, đạo đạo tiên quyết ngưng diễn mà ra. Tạo hóa sinh, thiên sơn điệp. Rào. Quanh thân ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt hóa thành một tòa khí thế bàng bạc núi cao. Đầy trời thần thông kiếm quyết kéo tới thời gian, bị này vừa làm núi cao che ở bên ngoài. Ẩm. Tùy theo. Lại một đạo núi cao ngưng diễn mà ra, cùng thứ nhất tòa chồng chất lên nhau. Tòa thứ ba. Đệ tứ tòa. Đệ ngũ tòa. Ẩm ẩm ẩm. Một tòa tiếp theo một tòa núi cao, chồng chất lên nhau, chấn động đầy trời thần thông dồn dập tán loạn, cũng chấn động Kim Ô Lý ra hơn 100 người trời đất quay cuồng có chút đứng không vững. Đây là cái gì? Lại có lớn như vậy uy thế? Làm khó là tạo hóa. Đúng thế. Đây chính là tạo hóa. Nhưng cũng không phải như Lý Thiên Hóa như vậy dùng tài nguyên trồng chất đi ra giả tạo hóa, mà là chân chính hậu thiên tạo hóa, tiểu thiên sơn. Tạo hóa là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu không, những đại gia tộc kia cũng sẽ không dùng tài nguyên trồng chất giả tạo hóa. Không có ai nghĩ đến tiểu bí cảnh xuất thân Thiên Lăng, không những là một vị tu luyện ra 9 tầng kim cương thái bạch kim tiên, càng không có người nghĩ đến nàng vẫn còn có thể gặp không thể cầu liền tiên gia tộc quý công tử đều ước ao đại tạo hóa. Chương 1470, Thiên Huyền Vạn Kiếm Quyết. Huyền Vân cũng không nghĩ tới. Hắn nhìn chằm chằm này tầng tầng trồng chất núi cao, cũng không còn cách nào bình tĩnh, khiếp sợ trong lòng lộ rõ trên mặt. Không nghĩ ra cũng nghĩ không thông, tiểu bí cảnh xuất thân Thiên Lăng, sao nắm giữ như vậy tuyệt vời tạo hóa, hơn nữa nhìn uy lực này, rèn luyện cũng không phải 10 năm 8 năm đơn giản như vậy. Muốn nói khiếp sợ, e sợ thuộc về tiểu la bí cảnh những này người, đặc biệt là thiên điểu. Nàng vẫn luôn biết Thiên Lăng nắm giữ đại tạo hóa, hơn nữa còn không ngừng một đạo. Bất quá ở trong ấn tượng của nàng chưa từng có thấy Thiên Lăng rèn luyện quá, chỉ ở rất giờ hậu, gặp Thiên Lăng lấy ra quá một lần, mà lúc đó Thiên Lăng lấy ra tiểu thiên sơn tạo hóa, càng giống như một loại rực rỡ ánh sáng, liên sơn nhạc hình dạng đều không có, chớ nói chi là cái gì uy lực có thể nói. Nếu như không phải Thiên Lăng hôm nay lấy ra tiểu thiên sơn tạo hóa, thiên điểu thậm chí đều quên Lăng Nhi tỷ còn có như thế một cái tạo hóa, chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Trải qua nhiều năm như vậy, Thiên Lăng tiểu thiên sơn tạo hóa dĩ nhiên đã cường đại như thế, liền Kim Ô Lý ra hơn 100 người lấy ra thần thông kiếm quyết đều bị chấn động tán loạn biến mất. Đây cũng quá đáng sợ đi. Xong chưa? Không có xong. Ầm ầm ầm. Một tòa tiếp theo một tòa hư hư thật thật tầng tầng núi cao ngưng diễn mà ra chồng chất lên nhau, không chỉ có chấn động Kim Ô Lý ra hơn 100 người đồng diêu tây hoảng, cũng chấn động bọn họ khí huyết sôi trào, tâm thần gặp khó. Thần thức không cách nào ngưng tụ, tiên linh không cách nào vận chuyển, tiên lực cũng không cách nào ngưng diễn. Thiên huyền dẫn, vạn kiếm bay. Thiên Lăng thả người nhảy lên thời gian, khác nào một đạo lốc xoáy giống như xoay tròn lên. Trong lúc nhất thời, đầy trời phi kiếm ngưng diễn mà ra, Kim Ô Lý ra hơn 100 người nhất thời sợ hãi đến hồn phi phách tán, không lo được trong lòng sợ hãi. Trước tiên ra tay chống đối, nhưng cũng bởi vì tâm thần gặp khó, thần thức không cách nào ngưng tụ. Dẫn đến tiên lực không cách nào ngưng diễn, căn bản không ngăn được đẩy trời phi kiếm. Tình cảnh này, muốn nhiều chấn động có bao nhiêu chấn động. Muốn nhiều điên cuồng có bao nhiêu điên cuồng. Làm tầng tầng núi cao không lại chống chất, làm đẩy trời phi kiếm đỉnh chỉ mùa tung. Kim Ô Lý ra hơn 100 người, đều là ngang dọc tứ tung nằm trên đất, có tiên giáp phá nát, có tiên linh bị hao tổn, có cả người đều là phi kiếm xẹt qua vết thương. Liền ngay cả ba vị tu luyện mấy ngàn năm tầng 6 cao thủ, giờ khắc này cũng vô cùng chật vật nằm trên đất, mà được xưng thái bạch kim tiên đinh đạn, càng là rối bù, mặt xám như cho tàn, nửa quỳ khắp nơi trên đất, khắp toàn thân đều là kiếm thương. Tĩnh! Yên tĩnh! Trong sân mọi người, có một cái tính một cái, đều không ngoại lệ, đều là trừng mắt hai mắt, há to mồm, một bộ nhìn thấy thiên tích dáng lâm dáng vẻ, nhìn giữa trời bên trong thiên lăng. Lại như nhìn thấy nữ thần giáng lâm như thế, ngoại trừ khiếp sợ ngơ ngác ở ngoài, càng nhiều chính là khó mà tin nổi, càng nhiều cũng là khó có thể tin. Chơi ạ! Đây là thần thông gì, lại là cái gì kiếm quyết, đây cũng quá. Quá lợi hại chứ. Nhìn Kim Ô Lý ra chật vật đến cực điểm hơn 100 người, thương thương, tàn tàn, phế phế, thiên điểu kích động hưng phấn ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Cổ Thanh Phong phun ra một tia linh yên nhi, cười nói, cái này gọi là thiên huyền vạn kiếm quyết, thế nào? Vẫn tính tạm tạm chứ? Lên rừng tạm tạm, quả thực quá tạm tạm, không. Đây căn bản không phải tạm tạm, mà là quá lợi hại rồi. Lăng nhi tỷ lúc nào tu luyện loại thần thông này kiếm quyết à? Ta làm sao không một chút nào biết? Hơn nữa, thiên huyền vạn kiếm quyết, thật quen thuộc à, ta thật giống ở đâu nghe qua. Cổ Thanh Phong nhìn trợn mắt ngoác mồm thiên điểu, trêu ghẹo nói, hiện tại còn cảm giác hiện thực tàn khốc sao. Ta. Vào giờ phút này, thiên điểu trong đầu trống rỗng, tư duy cũng triệt để hỗn loạn, nàng chỉ là theo bản năng lắc đầu một cái, nói, không. Không một chút nào tàn khốc. Có đủ hay không kích thích? Quá. Quá kích thích. Đúng thế. Quá kích thích. Từ vừa mới bắt đầu huyền vân phẫn nộ, không tiếp tục để ý, thiên điểu tuyệt vọng thất lạc. Lại tới thiên lăng đứng ra chủ động ứng chiến, thiên điểu lo lắng sợ hãi. Hiện tại tận mắt nhìn thiên lăng đem Kim Ô Lý ra đánh tơi bởi hoa lá, thiên điểu khiếp sợ không thể tin được là thật sự. Loại này từ thiên đường truy nhập địa ngục, lại từ địa ngục xông lên lên thiên đường, nhiều lần mấy lần cảm giác, không thể không nói, thực tại kích thích. Có đủ hay không ngạc nhiên mừng rỡ? Ngạc nhiên mừng rỡ. Quả thực so với thiên lớn ngạc nhiên mừng rỡ còn muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Đầu tiên là Thái Bạch Cửu Trọng Thiên tu vị, sau đó khí thế bảng bạc thiên sơn tạo hóa, còn có một chiêu đánh tan trăm người thiên huyền vạn kiếm quyết. Nay tầng tầng lớp lớp to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, đã là chấn động thiên điểu không cách nào ngôn ngữ. Cổ Thanh Phong nhạc cười ha ha, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, cho nên nói mà, nhân sinh khắp nơi có ngạc nhiên mừng rỡ. Nhân sinh khắp nơi có ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên điểu nhỉ non câu nói này, đống nhiên nhớ tới lúc trước mình cầm tiểu tiểu quỷ từ trên giường gọi lúc thức dậy, người này đã nói nhân sinh khắp nơi có ngạc nhiên mừng rỡ câu nói này, còn nói muốn cho mình lĩnh hội một thoáng, lúc đó thiên điểu còn tưởng rằng người này đang nói cái gì mê sảng, cho đến hiện tại nàng mới ý thức tới, Cổ Thanh Phong căn bản không phải là đang nói mê sảng, mà là tất cả những thứ này giống như đã sớm biết như thế. Cách đó không xa, Lưu Ly cũng cùng tụ tập ở phù không đảo những kia người xem náo nhiệt như thế, nội tâm tràn ngập chấn động, quá hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, dù gì nói, thực sự là không thể ép cờ cờ SG2B tin được nghị. Ta vẫn cho là Lăng Nhi tỷ chỉ là tầng 5 tu vị, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên lợi hại như vậy, đầu tiên là Thái Bạch 9 tầng Kim Cương, còn có Hậu Thiên Tạo Hóa Tiểu Thiên Sơn, bây giờ còn có uy lực này vô cùng thần thông kiếm quyết, trời ạ. Lăng Nhi tỷ thực sự là quá lợi hại. Bên cạnh, Huyền Vân một tấm khuôn mặt anh tuấn trên, biểu hiện cũng là cực kỳ phức tạp, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như bình phục phức tạp nội tâm. Này phức tạp, có khiếp sợ, có ngơ ngác, có ước ao, cũng có đố kỵ, còn có như vậy một ít khó chịu. Hắn cũng như Lưu Ly như thế, vẫn cho là Thiên Lăng bất quá chỉ là tầng 5 kim tiên. Dù như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là tu ra Thái Bạch Kim Cương Kim Tiên. Nếu như nói chỉ là Thái Bạch Kim Cương, còn không đến mức để Huyền Vân như vậy. Một mực Thiên Lăng còn nắm giữ có thể gặp không thể cầu tạo hóa. Điều này chân thực lệnh Huyền Vân khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, mặc kệ là Thái Bạch Kim Cương, vẫn là Hậu Thiên Tạo Hóa, Huyền Vân khiếp sợ về khiếp sợ, còn không đến mức ước ao đấu kỵ. Chân chính để hắn ước ao đấu kỵ chính là Thiên Lăng cuối cùng triển khai này một đạo thần thông kiếm quyết. Cứ việc hắn không biết Thiên Lăng triển khai thần thông kiếm quyết là cái gì, nhưng hắn nhìn ra, đây là một loại chân chính ý nghĩa thần thông kiếm quyết. Ở Đại Hoang cũng không phải hết thể kiếm quyết đều có thể xưng đến thượng thần thông, đại đa số kiếm quyết đều bất quá là tiên đạo kiếm pháp mà thôi, chân chính có thể xưng đến thượng thần thông kiếm quyết rất ít không có mấy. Lúc trước, hắn không tham dự nữa điều hòa, là muốn cho Thiên Lăng ý thức được mình tầm quan trọng, ngược lại của mình. Phát hiện Thiên Lăng tu vị là chính là Thái Bạch Kim Tiên, mà lại còn tu ra Thái Bạch Kim Cương, hắn cho rằng chỉ bằng vào tu vi như thế, còn rất xa không đủ để cùng Kim Ô bí cảnh hơn 100 người hò hét. Hắn nghĩ, chờ Thiên Lăng gặp rủi ro, mình lại ra mặt, như vậy tới nay vừa có thể làm cho Thiên Lăng ý thức được mình tầm quan trọng, cũng làm cho Thiên Lăng biết mặt mũi của chính mình lớn bao nhiêu, càng thêm làm cho nàng biết nếu như mình, nàng chẳng là cái thá gì. Này không trọng yếu. Quan trọng nhất đó là, Huyền Vân cũng muốn nhân cơ hội này, ở trước mặt mọi người biểu hiện một chút mình khí độ, dù sao phủ không đảo tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt, sau đó truyền đi, danh tiếng cũng sẽ nâng cao một bước. Mà hiện tại, hắn hết thể kế hoạch toàn bộ đều thất bại. Bởi vì căn bản không tới phiên hắn đứng ra, Thiên Lăng dựa vào sức một người đánh bại Kim Ô Lý ra hơn 100 người. Nay không chỉ có để Huyền Vân kế hoạch thất bại, cũng làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt, nội tâm tự nhiên là phi thường khó chịu. Chương 1471, công nhiên cướp đoạt. Ngay khi Kim Ô Lý ra 100 người bị Thiên Lăng đánh tan tác không thể tả, tơi bời hoa lá sau khi, Kim Liệt cũng không có ở lớn xe kéo bên trong tiếp tục giả bộ bệnh, chạy đến, nhìn Kim Ô người của Lý gia, từng cái trên người đều mang theo thương, đang chảy máu, mang theo màu sắc, nằm trên đất ngất ngất, kêu rên kêu rên. Kim Liệt tức giận cả người phát run, một tấm nét mặt già nua đầy mặt trắng bệnh, trong lòng càng là giận không nhịn nổi, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Lăng, từng chữ quát lên, được lắm điếc không sợ súng tiểu tiên dân. Được. Rất tốt. Dám to gan động thủ đánh bị thương chúng ta Kim Âu người của Lý gia, ta xem ngươi thật là sống chán rồi. Hôm nay lão hủ tất nhiên đem bọn ngươi ngàn đao bầm thây, lấy tiết mối hận trong lòng. Kim Liệt tức đến nổ phổi, lấy ra một tấm tiên phủ, giương tay một nhưng, tiên ép cờ 85 lệch phủ trên không trung tỏa ra, hóa thành một đạo kim ô hình dạng. Tất cả mọi người đều biết, đây là tín phủ. Tất cả mọi người cũng đều biết, Kim Liệt phát sinh tín phủ sau khi, phong nguyệt tiểu thế giới bên trong, phàm là Kim Âu người của Lý gia, mặc kệ là Lý gia tử tôn, vẫn là nghe mệnh với Lý gia phàm tiên, đều sẽ ngay đầu tiên chạy tới. Lăng Nhi, nguyên bản ta hẳn là chúc mừng ngươi tu vị tăng mạnh, vấn đỉnh thái bạch kim tiên, lại có khí thế bàng bạc ngày kia đại tạo hóa, nộ đến tinh diệu tuyệt luân thần thông kiếm quyết. Vào lúc này, Huyền Vân đi tới, nói ra, bất quá, ta hiện tại không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi thực sự là quá kích động, ngươi ngàn vạn lần không nên cùng Kim Âu người của Lý gia động thủ, lại càng không hẳn là đem bọn họ đánh bị thương. Huyền Vân kiêu căng mà nói, Kim Ô Lý gia dù sao cũng là chính là Kim Ô bí cảnh tiên gia tộc bên trong cao thủ như mây không nói, nghe lệnh của Kim Ô Lý gia phạm tiên càng là đâu chỉ ngàn vạn, ngươi cho rằng đánh bị thương này hơn 100 người coi như xong chưa. Ha ha, ngươi thực sự quá ngây thơ, ngươi biết không? Ngươi lần này thật sự xông đại họa, ngay cả ta đều không bảo vệ được ngươi. Lưu Ly lo lắng hỏi, sư huynh, thật sự nghiêm trọng như thế sao? Tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều, lúc trước Lăng Nhi như nghe ta khuyên bảo, để ta đứng ra giúp nàng giải quyết, cũng không đến nỗi xông ra bực này đại họa, có thể nàng quá tùy hứng, cũng quá không biết trời cao đất rộng. Công tử hảo ý, ta chân thành ghi nhớ. Thiên Lăng cũng không nói thêm gì, gật đầu nói cảm ơn sau khi, đến hỏa vân lớn xe kéo nơi đó. Lăng Nhi tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Điểu nguyên bản có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi Thiên Lăng, ví dụ như tu luyện như thế nào thành Thái Bạch Kim Tiên, lại là làm sao cầm Tiểu Thiên Sơn tạo hóa rèn luyện cường đại như vậy, còn có cuối cùng Thiên Huyền Vạn Kiếm quyết lại là làm sao lĩnh ngộ chờ chút, Thiên Điểu thực sự quá hiếu kỳ cũng quá muốn biết rồi. Bất quá! Nàng cũng biết hiện tại không phải hỏi những này thời điểm, đặc biệt là nghe Huyền Vân đã nói những câu nói này sau khi, nội tâm càng là sợ muốn chết. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Cùng Thiên Điểu kinh hoàng so ra, Thiên Lăng có vẻ rất bình tĩnh, thanh khuôn mặt đẹp trên, tuy có lo lắng, nhưng cũng chỉ là lo lắng mà thôi, cũng không có bất kỳ kinh hoàng vẻ mặt. Nàng đi tới, nhìn cổ Thanh Phong, nói ra, trước tiên dùng ngươi lớn xe kéo, mang Thiên Điểu bọn họ đi một chỗ trốn. Ta tự có biện pháp ứng đối Kim Ô Lý gia những người khác. Trốn? Trốn cái gì trốn? Nếu như nói Thiên Lăng xem ra vẫn tính bình tĩnh, như vậy cổ Thanh Phong xem ra liền không chỉ là bình tĩnh, hắn như trước là tùy ý ngồi ở đó mở ra rộng lớn thư thích trên ghế, ngẩng đầu hai chân, nhàn hạ thoải mái uống chút rượu nhì, không chút hoang mang nói ra, không phải là Kim Ô Lý gia sao? Có cái gì tốt trốn, gia không phải nói với ngươi sao, coi như Thiên Vương lão tử lại đây, ra cũng sẽ để hắn đàng hoàng cút về. Thiên Điểu khóc không ra nước mắt, hô, tiểu tử quỷ, đều vào lúc này, ngươi liền không muốn lại khoác lác có được hay không? Coi như cô mãi mãi cầu ngươi rồi. Em gái, đừng sợ, có ra ở, trời sập không tới. Hay là ngồi mệt mỏi, Cổ Thanh Phong đứng lên, mạnh mẽ vươn người một cái, nói ra, liếc nhìn lâu như vậy náo nhiệt, cũng là thời điểm nên hoạt động tay chân một chút. Nói chuyện, liền từ lớn xe kéo trên nhảy xuống, Thiên Điểu vốn định đem hắn cho lôi trở lại, lại bị Thiên Lăng ngăn lại. Lăng Nhi tỷ, ngươi cản ta làm gì, ngươi không phải nói chúng ta trước tiên đi một chỗ trốn trốn sao? Vậy thì nhanh lên cầm tiểu tiểu quỷ kéo lên, chúng ta đồng thời chạy trốn à? Hắn nếu nói là không cần trốn. Thiên Lăng nhìn Cổ Thanh Phong bóng lưng, nói ra, vậy cũng không cần trốn. Cái gì? Thiên Điểu hoài nghi mình có phải là nghe lầm, kinh ngạc hỏi, không thể nào. Lăng Nhi tỷ, ngươi tin tưởng chuyện hoang đường của hắn? Ta tin tưởng. Lăng Nhi tỷ, ngươi đầu óc có phải là hồ đồ? Làm sao có thể tin tưởng tiểu tiểu quỷ chuyện ma quỷ đây? Thiên Lăng không nói gì thêm, chỉ là nhìn nơi đây Cổ Thanh Phong. Bên cạnh, Mã Vương gia nhìn một cái Thiên Lăng, lại nhìn một chút Cổ Thanh Phong, hắn cũng xem không hiểu hai người này đến cùng đang đùa cái nào vừa ra. Đột nhiên, nghe thấy Cổ Thanh Phong gọi mình, Mã Vương gia đáp một tiếng, hỏi, đại lao gia, lao gia ngài gọi ta làm gì? Lại đây, có chuyện tốt. Mã Vương gia tuy không biết là chuyện gì, nhưng vẫn là đàng hoàng từ lớn xe kéo trên nhảy xuống, đi tới Cổ Thanh Phong bên cạnh, hỏi, đại lao gia, đều cái này đương miệng, chúng ta không dám vào kéo hồ, còn có thể có cái gì chuyện tốt? Có muốn hay không phát một bút tiểu tài? Cái này Mã Vương gia càng thêm nghe không hiểu, gật gù, nói, nghĩ. Đi, cầm những này người tiên binh pháp bảo đều cho ra ném hạ xuống, đặc biệt chiếc nhận chứa đồ, cân nhắc bên trong hẳn là có không ít bảo bối, đều cho ra ném hạ xuống. Nghe vậy, Mã Vương gia cảm giác tê cả da đầu, hắn có thể dù như thế nào cũng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong gọi mình hạ xuống dĩ nhiên là làm loại này hoạt động, vẻ mặt đưa đám nói ra, đại lao gia ngài tạm tha ta đi. Bọn họ nhưng là kim ô người của Lý gia, hôm nay cái nếu là cầm bọn họ tiên binh pháp bảo đều cho ném đi, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay cái không ném bọn họ tiên binh pháp bảo, bọn họ sẽ buông tha ngươi. Vừa nghe lời này, Mã Vương gia cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy không vô đạo quan tâm, ngược lại mình đã bị nhận ra, hơn nữa hầu như tất cả mọi người đều biết mình cùng tiểu La Bí cảnh đại lao gia là một nhóm, chạy là chạy không thoát. Đều là một cái thằng trên xuyên châu chấu, bị kim ô người của Lý gia bắt được, dù sao đều là một cái chết, nếu như thế, vậy còn không như là một cái chết no quỷ đây. Nhớ tới này, Mã Vương gia ngược lại cũng không lại sợ hãi, bất quá vẫn còn có chút do dự, nội tâm cũng có chút phạm thình thịch, dù sao hắn trước đây cũng là kim ô bí cảnh người, đặc biệt là đã từng vẫn là đinh đạt trong tay người, nói không sợ đó là giả, nghẹn ít hầu hỏi, thật ném à? Làm sao? Ngươi không dám. Mã Vương gia nhìn Kim Ô Lý gia những này quý công tử, liên tục làm mấy cái hít sâu, cắn răng một cái, dậm chân một cái, quát lên, thảo hắn mồ mố, ngược lại dù sao đều là một cái chết, hắn mẹ. Có cái gì không làm, ta làm rồi. Mã Hầu. Ngươi cái thằng nhóc con, ngươi hôm nay dám động thủ, ta đinh mỗ người tuyệt đối đinh đạt không để ý cả người thương thế, đứng lên đến muốn ngăn lại, Cổ Thanh Phong nhìn cũng không nhìn. Hất tay chính là một đạo tử kim thiên lôi phủ, tại chỗ đánh cho đinh đạt lông dựng lên, cả người bốc khói, lại co quắp trên mặt đất. Đùng! Lại là một đạo tử kim thiên lôi phủ, đinh đạt trực tiếp ngất đi. Cầm, ai dám phản kháng, trực tiếp thưởng một đạo thiên lôi phủ, trước tiên chiếu mặt tử, lại phích bọn họ thiên linh cái. Cổ Thanh Phong đem một sấp tử kim thiên lôi phủ nhưng cho Mã Vương ra, nói ra, đi thôi. Cũng làm cho bọn họ nhìn một cái ngươi Mã Vương gia đến cùng có vài con mắt. Chương 1472, nhanh nhẹn phỉ tiên. Từng ấy năm tới nay, cùng Kim Ô Lý gia hò hét người không phải là không có. Động thủ đánh bị thương Kim Ô người của Lý gia cũng không phải là không có. Động thủ đánh bị thương Kim Ô người của Lý gia sau khi còn dám cướp giật Kim Ô Lý gia pháp bảo người, cũng từng có, nhưng đại đa số đều là lén lút gõ áng côn, ném đá giấu tay. Bởi vì ai cũng biết, cướp giật Kim Ô Lý gia sẽ có cái gì đáng sợ kết cục. Giống như ngày hôm nay ở song cực thiên vực náo nhiệt nhất phong nguyệt tiểu thế giới, hơn nữa còn là ở dưới con mắt mọi người, quang minh chính đại cướp giật Kim Ô Lý gia pháp bảo. Chuyện như vậy trước đây ở song cực thiên vực chưa bao giờ đã xảy ra, dù cho một lần cũng không có. Nhìn Mã Vương gia cầm kim ô lý ra những kia quý công tử trên người gì u rột tiên binh pháp bảo còn có chiếc nhẫn chứa đồ một cái lại một cái lôi hạ xuống, tụ tập ở phù không đảo trên người xem náo nhiệt toàn bộ đều xem há hốc mồm, quả thực so với nhìn thấy thiên tích còn muốn gọi người không thể tin được. Điên rồi, tiểu tiểu quỷ điên rồi. Đây là điên rồi à? Nhìn tình cảnh này, đứng hỏa vân lớn xe kéo trên thiên điểu, tiếng nói đều thay đổi. Khỏi nói là nàng. Chính là thiên lăng nhìn tình cảnh này, nội tâm cũng không nhịn được có chút hãi hùng khiếp vía. Nàng không biết cổ thanh phong rốt cuộc là ai. Cũng không biết cổ thanh phong đến cùng có cái gì dựa dẫm dám như vậy không có gì lo sợ. Nhưng nàng biết cổ thanh phong tồn tại tuyệt đối không đơn giản. Vì lẽ đó, cổ thanh phong nói làm cho nàng lưu lại thời điểm, nàng lựa chọn tin tưởng. Nàng vốn còn muốn nhìn cổ thanh phong đến cùng muốn làm cái gì. Có thể dù như thế nào cũng không nghĩ tới cổ thanh phong dĩ nhiên gọi người đi ném kim ô lý ra những kia quý công tử trên người pháp bảo. Đây cũng quá. Chơi ạ. Cái này tiểu tiểu quỷ lá gan cũng lớn quá rồi đó. Hắn làm sao có thể đi cướp giật kim ô lý ra pháp bảo đây. Hắn không muốn sống sao. Cách đó không xa, Lưu Ly nhìn tình cảnh này, cũng đều có chút không thể nào tiếp thu được. Gan lớn. Ha ha. Này không phải cái gì gan lớn, chuyện này căn bản là điếc không sợ súng. Huyền Vân xem thường một cái thắng 18 ức cổ thanh phong, loại này xem thường là trong lòng xem thường, lắc đầu một cái khinh bị nói, thực sự là người không biết không sợ, ta ngược lại muốn xem hắn chờ một lúc chết như thế nào. Bên kia, Mã Vương ra một cái tiếp theo một cái cướp đoạt kim ô lý ra những kia quý công tử trên người pháp bảo, ai dám phản kháng. Hắn liền một đạo tử kim thiên lôi phủ trực tiếp đập tới, thực tại đã nghiền, cứng lúc mới bắt đầu còn có chút sợ sệt, bất quá cướp, lá gan cũng là lớn lên. Dừng tay cho ta à ba. Kim Liệt tức giận mặt đều tái rồi, hay là quá mức phẫn nộ mất đi lý trí, vốn định vận chuyển tiên linh, ra tay ngăn lại, nhưng đáng tiếc, hắn cứng động, cổ thanh phong chính là một đạo tử kim thiên lôi phủ đập tới. Hắn cử động nữa. Cổ thanh phong lại là một đạo tử kim thiên lôi phủ. Liên tục đập phá lục đạo tử kim thiên lôi phủ, Kim Liệt rốt cục thành thật, co quắp ngồi dưới đất, thở hững hộp, khắp toàn thân đã sớm bị lục đạo tử kim thiên lôi phủ phích mặt mày xám xịt không nói, cũng cả người bốc khói. Còn bên cạnh, cổ thanh phong ngồi ở thuộc về Kim Liệt này một chiếc do hai con phi thiên mã lôi kéo lớn xe kéo trên, ngẩng đầu hai chân, uống chút rượu nhì, cười tủm tỉm nhìn Kim Liệt, nói ra, tiếp tục động thủ. Ra nơi này tử kim thiên lôi phù nhiều chính là, động đậy, ra liền bắt chuyện ngươi một đạo. Kim Liệt không còn dám vận chuyển tiên linh, nếu là lại vận chuyển tiên linh, nguyên bản làm bộ bị thương hắn, liền thật sự vết thương, cũ tái phát. Hắn ngẩng đầu lên, giữ tợn nhìn chằm chằm cổ thanh phong, nghiến răng nghiến lợi nói ra, thằng nhóc con. Ngươi chờ, cho lão phu chờ. Chúng ta kim ô người của Lý gia lập tức liền sẽ tới, đến thời điểm lão phu cái thứ nhất làm thịt ngươi. Thật không? Cổ thanh phong ngửa đầu uống một chén rượu, nhìn cũng không nhìn, lại là một đạo tử kim thiên lôi phù đập tới, phích Kim Liệt lông dựng lên, cũng đem Kim Liệt trên người tiên giáp áo bào phích nổ bể ra đến, da chóc thịt bong đau hắn gào gào kêu to. Ngươi nói ngươi tốt xấu cũng là tu luyện hơn một vạn năm lão tiền bối, tu luyện xảy ra sự cố, dẫn đến tiên linh bị thương, không đàng hoàng chờ ở nhà tĩnh tâm tu dưỡng, còn chạy đến mù lắc lư cái gì? Cổ thanh phong ăn một viên khổ bồ đề, nói ra, ngươi nói ngươi lắc lư liền lắc lư đi, làm sao còn làm nổi lên trạm sứ nhi lừa tiền hoạt động, ngươi tu luyện này 10.000 năm, đều sửa chữa chút gì, đều tu đến chó trên người, tu liền mặt cũng không muốn. Nghe nói ngươi vẫn là tiên gia tộc xuất thân, tổ tiên đăng quá cửu thiên, được quá sắc phong, uống qua cái gì quang minh thủy nhi, ra ta liền buồn bực, theo lý mà nói. Ngươi nhà lao tổ cũng vẫn tính có thể chứ, chí ít nhân phẩm còn tạm tạm chứ. Không phải vậy mà nói cũng sẽ không phải chịu cửu thiên sắc phong chứ. Ngươi làm con cháu của hắn, làm sao liền làm nổi lên loại này dọa dẫm vơ vét hoạt động. Chính ngươi không biết xấu hổ, liền hắn mẹ các ngươi tổ tông mặt cũng không muốn. Nói đến hai chúng ta cũng coi như người trong đồng đạo, ngươi làm ra là dọa dẫm vơ vét hoạt động, ra ta trước đây làm ra là giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của hoạt động. Bất quá ra nghề này, nói thế nào cũng là dựa vào bản lĩnh ăn cơm, tuy rằng không thế nào hào quang, có thể so với ngươi loại này dựa vào trạm sứ dọa dẫm vơ vét quang minh có thêm chứ. Gia liền xem thường các ngươi loại này chạm sứ nhi dọa dẫm, thì lớn bản lĩnh không có, sẽ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Hắn mẹ, dọa dẫm đại lao ra ta, dám ở động thủ trên đầu thái tuế, phản lại ngươi cái thằng nhóc, hôm nay cái ra làm sao cũng phải nhường ngươi thật dài trí nhớ. Lúc này, Mã Vương ra đi tới, đem cướp đoạt đến bảo bối giao cho Cổ Thanh Phong, nói ra, đại lao ra, Kim Ô Lý ra cái nhóm này cậu ấm trên người tiền binh pháp bảo đều ném sạch sẽ. Những người khác, ta không có động thủ, bọn họ cùng ta như thế đều là nghèo huynh đệ, trên người ngoại trừ một cái phi kiếm ở ngoài, cũng không có gì đáng giá trò chơi. Mã Vương ra cướp đoạt đến bảo bối, lung ta lung tung một đồng lớn, Cổ Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, vung tay lên toàn bộ bỏ vào trong túi, chỉ vào ý thức có chút mơ hồ Kim Liệt, nói ra, còn có cái này lao tiểu tử, cầm đồ trên người hắn cho ra sức sạch sẽ. Tốt buộc. Mã Vương gia vừa cướp đoạt Kim Liệt trên người tiên binh pháp bảo, vừa nói, đại lao gia ngài trước đây thực sự là làm giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của loại này hoạt động phỉ tiên à. Làm sao? Không giống. Không phải không giống, mà là quá giống rồi. Cực kỳ giống. Bất mãn đại lao gia, ta nhìn ngươi đầu tiên nhìn, liền cảm thấy lao gia ngài trên người có cỗ tử sức mạnh, có thể trong lúc nhất thời ta cũng không nghĩ ra này sợi sức mạnh là cái gì. Mãi đến tận đại lao ra ngài mặc vào này thân xa hoa trang phục, ta mới nhớ tới đến ngài trên người này sợi sức mạnh là một loại phỉ tiên trên người loại kia vô lại. Đặc biệt lao nhân ra ngài hiện tại bộ dáng này, đánh linh yên nhi, uống chút rượu nhi, khái tiên đan nhi, an linh quả nhi, thật sự, cùng ta trước. Đây gặp phỉ tiên quả thực giống nhau như lúc. Yêu a, này đều bị tiểu tử ngươi nhìn ra rồi. Cổ Thanh Phong cười nói cho tiểu tử ngươi. Đại lao ra trước đây vậy cũng là xương tên nhi phỉ tiên, trên cửu thiên đoạt lấy đại quang minh tiên nhật, dưới cửu u từng cướp đại hắc cá ma nguyệt, trên trời dưới đất, nhắc tới ra tên, đó là người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ chạy, chính là Tây Thiên Phật tổ thấy ra đều hắn mẹ nghe tiếng mà chạy. Chương 1473, một thân vô lại. Kim Ô Lý ra ở song cực thiên vực từ trước đến giờ đều là bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, cướp giật tài nguyên, không chuyện ác nào không làm. Bình thường mọi người đều là giận mà không dám nói gì, giờ khác này nhìn nhà giàu mới nổi cùng Mã Vương gia hai người như vậy tứ không e dè cầm kim ô người của Lý gia đoạt sạch sành sanh, tụ tập ở phụ không đảo trên người xem náo nhiệt đều cảm thấy xả được cơn giận, dồn dập vỗ tay bảo hay. Khen hay đồng thời, mọi người đều cũng thật tò mò vị này nhà giàu mới nổi đến cùng là cái gì là người, dám như vậy gan to bằng trời. Đôn đại bên trong. Vị này nhà giàu mới nổi trước đây là uy chấn một phương đại lao gia, chỉ có điều tu luyện xảy ra sự cố, dẫn đến tu vị mất hết, mới sẽ lưu lạc đến đây. Vốn là mọi người đều là nửa tin nửa ngờ, cũng không thể nào tin được, bất quá, nhìn vị này nhà giàu mới nổi phái đoàn, đừng nói, thật là có như vậy một điểm ý tứ. Phải biết bình thường nhà giàu mới nổi, tuy nói sẽ nội tâm bành trướng, đắc ý vinh báo, có thể coi là lại bành trướng, lại đắc ý. Lại hí hửng, cũng không đến nỗi dám như thế quang minh chính đại cướp giật kim ô người của Lý gia chứ. Đặc biệt là nghe thấy Mã Vương gia nói tới phỉ tiên hai chữ, mọi người là càng nhìn càng cảm thấy như, mặc kệ là lời nói cử chỉ, vẫn là hành vi thái độ, đều mang theo một loại hào hùng vô lại, đặc biệt ngẩng đầu hai chân, trong miệng ngậm tử kim no điếu, uống chút rượu nhi, ăn linh quả nhi dáng vẻ, khỏi nói có bao nhiêu như. Quả thực cùng những kia trà trộn ở đại hoang bên trong phỉ tiên giống nhau như lúc. Ở đại hoang bên trong, có phàm tiên, có nhã tiên, có hào tiên, cũng có phỉ tiên. Phàm tiên đô chỉ những kia nghèo khó xuất thân tiên nhân, ví dụ như Mã Vương gia hàng ngũ. Nhã tiên nhiều chỉ ra thế bất phàm quý công tử, ví dụ như Huyền Vân. Hào tiên ý chỉ tiêu tiền như nước không thiếu tiền nhi nhà giàu. Cho tới phỉ tiên, thông thường chỉ những kia lưu lạc thiên ngai. Trà trộn ở đại hoang bên trong, dựa vào giết người cướp của, vào nhà cướp của sinh tồn thổ phỉ giặc cướp. Ở đại hoang có một câu nói rất lưu hành. Tình nguyện trêu chọc 10 cái nhã tiên, cũng không trêu chọc một cái phỉ tiên. Nhã tiên mà, tố chất đều tương đối cao, coi như trêu chọc nhã tiên, cũng không có gì đáng ngại. Nếu là vận may không tốt tình cờ gặp những kia tố chất tương đối thấp nhã tiên, như Kim Ô Lý ra những này quý công tử, tối đa bất quá là phá sản miễn thai. Quá mức ai đốn đánh cũng coi như. Nhưng nếu là đắc tội rồi phỉ tiên nhi, vậy thì không giống. Phỉ tiên hầu như trên đều là tâm ngoan thủ lạt chủ nhân, hơn nữa không chỗ nương tựa cũng không có cái gì lo lắng, ở bên ngoài gõ ngươi cái ám côn, dưới cái hắc thủ, trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của ngươi nhi, ngươi báo thủ cũng không tìm tới địa phương. Phỉ tiên bởi không có cái gì ràng buộc, sinh hoạt tàn mạn, lời nói cử chỉ đều khá là tùy ý, nói thật dễ nghe điểm, đó là một loại hào khí, nói không êm thai điểm, vậy thì là vô lại. Trái lại này một cái thắng 18 ức chủ nhân, mặc dù ăn mặc một thân giá trị 200 triệu trang phục, vẫn như cũ không một chút nào chú ý, liền ngay cả ăn cái tiên đan này cũng giống như lời nói đường đậu như thế tức giòn, ăn linh quả thời điểm, vậy cũng là đi tới cái nào nôn đến cái nào, muốn nhiều không tố chất thì có nhiều không tố chất, nếu như nói hắn không phải phỉ tiên, vậy thì không cái gì phỉ tiên. Đừng nói những người khác cảm thấy cổ Thanh Phong như phỉ tiên. Chính là tiểu la bí cảnh thiên điểu chờ người, nhìn nhìn cũng đều cảm thấy cổ Thanh Phong cùng những kia phỉ tiên rất giống. Thiên điểu từng ở ngoài rèn luyện thời điểm gặp phỉ tiên, hơn nữa còn không chỉ một lần, ở trong ấn tượng của nàng, những kia phỉ tiên đều không thế nào chú ý, có thể nói là ngồi không ngồi tương, đứng không đứng tương, cười vui vẻ, cạn chén rượu đầy, ăn từng miếng thịt lớn, giọng lớn, thích khoe khoang, nhưng động lên, đó là một cái so với một cái tàn nhẫn. Chờ các loại. Này không phải là tiểu tiểu quỷ sao? Tiểu tiểu quỷ chính là rất không nói một người, đi tới cái nào ngồi vào cái nào, lưu lý lưu khí, tốt vô cùng uống rượu, uống nhiều rồi liền khoác lác, có lúc rất lưu manh cũng rất khốn nạn. Cho tới động thủ. Thiên điểu trước đây tuy rằng chưa từng thấy cổ Thanh Phong động thủ, nhưng là vừa nãy nàng tận mắt nhìn cổ Thanh Phong nhưng thiên lôi phù thời điểm, đó là không một chút nào khách khí, nhìn đều không mang theo nhìn một chút. Trực tiếp chiếu thiên linh cái liền đập tới, hơn nữa dùng thiên lôi phù đập cho Kim Liệt ra chóc thịt bong, hắn còn cười híp mắt. Chơi ạ! Nhớ tới này, thiên điểu thấp giọng hỏi, Lăng Nhi tỷ, ngươi nói tiểu tiểu quỷ trước đây sẽ không phải đúng là cái gì phỉ tiên chứ? Thiên lăng nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, vi khẽ cho mày, nội tâm cũng bắt đầu có hoài nghi. Nàng vẫn cảm thấy cổ Thanh Phong trên người có một mạch. Này cỗ sức mạnh rất đặc biệt. Những năm này xông xáo bên ngoài, muôn hình muôn vẻ người, nàng cũng đã gặp không ít. Xuất thân nghèo khó người, ở bên ngoài đại đa số đều là cẩn thận từng ly từng tí một, biết điều cẩn thận. Xuất thân phú quý người, có ôn văn nhĩ nhã, có hung hăng càn quái, cũng có không coi ai ra gì. Mà cổ Thanh Phong đây, ở bên ngoài không những không phải cẩn thận một chút, ngược lại càng kiêu căng, hắn tuy rằng không thể nói là hung hăng càn quái, cũng không tính được không coi ai ra gì. Nhưng cũng cùng ôn văn nhĩ nhã không dính dáng, ngược lại vẫn là một cái rất thô tục người. Muốn nói hắn là cái gì ẩn sĩ cao nhân. Nhưng hắn trên người cũng không cái kia ẩn sĩ khí chất. Muốn nói hắn là cái gì đại năng tiền bối. Mà trên người hắn cũng không cái kia đại năng khí thế. Nghĩ tới nghĩ lui, cổ Thanh Phong lời nói cử chỉ cùng tác phong làm việc, tựa hồ cũng cùng những kia phỉ tiên rất giống. Hơn nữa thiên lăng nhìn ra, này không phải giả ra đến. Mà là tự nhiên biểu lộ, bản tính chính là phóng đãng bất kham. Nếu như một người bản tính là phóng đãng bất kham, nói rõ hắn không chỗ nương tựa, cũng không có bất kỳ ràng buộc, càng không có bất kỳ băn khoăn nào. Ở thêm vào xử sự không sợ hãi, gặp chuyện không hoảng hốt, ra tay lại quả đoán tàn nhẫn, nói rõ hắn trước đây từng có rất phong phú trải qua, tuyệt đối thấy quá sự kiện lớn. Ở thiên lăng nghĩ đến, coi như cổ Thanh Phong không phải phỉ tiên, cũng tuyệt đối không phải một người tốt. Thậm chí không phải một kẻ lương thiện. Trong sân, cổ Thanh Phong để Mã Vương ra đem Kim Ô Lý ra một đám quý công tử trên người tiên binh pháp bảo thu thập sạch sẽ sau khi, lại trở về mình hỏa vân lớn xe kéo trên, từ trong nhận chứa đồ đem cướp đoạt đến tiên binh pháp bảo từng cái móc ra, giống như ở xem có hay không cái gì tốt trò chơi. Thiên Lang hỏi, chúng ta còn không đi sao? Đang chờ đợi chứ, gấp cái gì? Chờ. Thiên Lăng có chút nghe không hiểu, hỏi, chờ cái gì? Kim Âu người của Lý gia không phải còn chưa tới mà, chờ bọn họ đến rồi lại nói. Ta nói tiểu tử, ngươi người này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Thiên Điểu thực sự không nhịn được, hỏi, nếu là chờ Kim Âu người của Lý gia đến rồi, đến thời Z709 y không á điểm chúng ta muốn đi đều đi không được. Ta nói em gái, ngươi làm sao liền đầu góc chậm chạp đây, chúng ta hiện tại nếu là đi rồi. Kim Âu người của Lý gia sẽ làm thế nào? Nhất định sẽ tìm khắp nơi chúng ta à? Vì lẽ đó à, cùng với để bọn họ tìm khắp nơi, không bằng chúng ta liền ở ngay đây chờ. Thiên Lăng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó hoạt động tay chân một chút, hơi hơi kinh sợ một thoáng Kim Ô Lý ra, mặc dù không cách nào giải quyết triệt để cái phiền toái này, tốt xấu trong thời gian ngắn Kim Ô Lý ra cũng không còn dám tìm chúng ta phiền phức không phải mà, nếu là chúng ta hiện tại chạy, Kim Ô Lý ra lại tìm tới chúng ta, đến thời điểm lại là một chuyện phiền toái. Đã như vậy, còn không bằng hiện tại giải quyết đây, giải quyết Kim Ô Lý ra, chúng ta tìm một chỗ chơi cũng chơi sảng khoái điểm, đúng không? Chương 1474, trong hồ lô dược. Thiên Lăng đương nhiên biết, nếu như có thể kinh sợ một thoáng Kim Ô Lý ra sau đó cũng không dám tùy ý lại tìm Tiểu La bí cảnh phiền phức. Có thể mấu chốt của vấn đề là, làm sao kinh sợ? Có thể cầm món đồ gì đi kinh sợ Kim Ô Lý ra như vậy ra thế bối cảnh đều không bình thường tiên gia tộc đây. Kinh sợ Kim Ô Lý ra. Ha ha, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Lúc này, Huyền Vân đi tới, chắp tay mà đứng, biểu hiện kiêu căng hắn, khinh bỉ nhìn Cổ Thanh Phong, nói, ZG88FG7 Kim Ô Lý ra chính là tiên gia tộc, gia tộc bên trong không chỉ cao thủ như mây, càng là chấp trưởng Kim Ô bí cảnh gia tộc lớn một trong. Nghe lệnh của Kim Ô Lý gia tiên nhân đâu chỉ ngàn vạn, bản công tử cũng muốn nghe một chút, bằng một mình ngươi muốn tu vị không tu vị, muốn tạo hóa không tạo hóa, muốn ra thế không ra thế, muốn bối cảnh không bối cảnh phàm nhân, đừng nói ngươi trước. Đây không phải cái gì đại lao gia, dù cho ngươi đã từng là cái gì đại lao gia, hiện tại không còn gì cả ngươi thì lại làm sao kinh sợ Kim Ô Lý gia. Cổ Thanh Phong cúi đầu nhìn một cái lại một cái cướp đoạt đến pháp bảo. Cũng không nhìn Huyền Vân công tử, cười nói ra, Phật viết, không thể nói không thể nói. A, Huyền Vân khỏe miệng xẹt qua một vệ xem thường ý cười, nói, ngươi xem ra rất tự tin. Nay không phí lời mà, nếu là không điểm tự tin, ra ta dám nên ngang ngồi ở chỗ này mà. Ồ, Huyền Vân ngẩn ra, khiếp mắt nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, giống như muốn biết Cổ Thanh Phong đến cùng có cái gì dựa dẫm, chỉ là nhìn tới nhìn lui. Hắn cái gì cũng nhìn không ra đến, cười nói, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, tuyệt đối không nên để bản công tử thất vọng mới là. Yên tâm đi Huyền Vân công tử, liền xông lên vừa tới Phong Nguyệt tiểu thế giới thời điểm, ngươi xin mời ra uống này một bữa rượu, ta cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Được, rất tốt. Dứt tiếng. Một đám người nhảy vào phủ không đảo. Mọi người định thần nhìn lại, khá lắm. Đều là nghe lệnh của Kim Âu người của Lý gia. Bất quá những này người tu vị đều rất bình thường, đại đa số đều ở 3, 4 tầng trời, cao nhất cũng bất quá 5, 6 tầng trời, nhìn thấy Kim Liệt chờ hơn 100 người đều vết thương chẳng chịt nằm trên đất, liền đinh đạt như vậy Thái Bạch Kim Tiên hiện tại là chết hay sống cũng không biết, bọn họ cũng không dám manh động. Rất nhanh, một đám tiếp theo một đám người lũ lượt kéo đến, muốn nói vì là Kim Ô Lý gia cống hiến người cũng thật là không ít, như thế một hồi để công phu. Tiền tiền hậu hậu đến rồi vài đoàn người, gộp lại ít nói cũng đến 700-800 cái. Những này nhiều người là vì là Kim Ô Lý gia cống hiến, tu vị đều không cao, nhìn thấy đinh đạt như vậy cao thủ đều bất tỉnh đi, biết đụng tới kẻ khó chơi, cũng không ai dám manh động, dù sao chỉ là theo Lý gia kiếm cơm ăn mà thôi, không cần thiết liều mạng. Nhưng mà, làm một nhóm 5 người xuất hiện ở phù không đảo thời điểm, trong nháy mắt gây nên tất cả xôn xao, lúc trước đến 700 người đều vây lại, cung kính hành lễ. 5 người này thật không đơn giản. Bởi vì 5 người này đều là Thái Bạch Cửu Trọng Thiên Kim Tiên, trong đó có 4 người tuy rằng đều không phải Lý Gia Tử Tôn, nhưng đều là Kim Ô Lý Gia Gia Thần Nòng Cốt, cùng đinh đạt như thế, đều dẫn dắt một đám người vì là Lý Gia bán mạng. Hơn nữa 4 người này đều là tu luyện mấy ngàn năm Thái Bạch Kim Tiên, còn đều tu ra Thái Bạch Kim Cương, có thể nói thực lực một cái so với một cái mạnh mẽ. Bất quá. Đáng sợ nhất chính là cầm đầu trung niên nam tử kia. Hắn là Kim Ô người của Lý gia, tên là Lý Chính Thạch. Hắn đồng dạng là một vị Thái Bạch Cửu Trọng Thiên Kim Tiên, hơn nữa không chỉ tu ra Thái Bạch Kim Cương, còn tu ra Thái Bạch Kim Tâm. Tu ra Thái Bạch Kim Cương là vì là tiểu viên mãn. Tu ra Thái Bạch Kim Tâm là vì là đại viên mãn. Mà tất cả mọi người đều biết, chỉ có tu ra Thái Bạch Kim Cương cùng Thái Bạch Kim Tâm mới coi như chân chính ý nghĩa trên Thái Bạch Kim Tiên. Tu ra Thái Bạch Kim Cương, nắm giữ Kim Cương hộ thể, được xưng Kim Cương bất phôi chi thân. Tu ra Thái Bạch Kim Tâm, tiên linh chính là Kim Chi tiên linh, từng chiêu từng thức, một niệm một thức, một tính hơi động đều ẩn chứa ngũ hành chi kim huyền diệu. Nói cách khác, dù cho không triển khai thần thông, hơi suy nghĩ, thần thức hơi động, giơ tay trong lúc đó dù cho chỉ là lấy ra một vệ tiên lực, cũng có thể hóa thành tầng tầng kim lôi, rất là đáng sợ. Lý Chính Thạch cùng với những cái khác bốn vị Thái Bạch Kim Tiên đến Phù Không Đảo sau khi, nhìn Kim Ô Lý ra hơn 100 người đều là bị thương nặng nằm trên đất, biểu hiện là biến đổi liên tục, có khiếp sợ, có nghi hoặc, nhưng càng nhiều chính là phẫn nộ, đặc biệt là nhìn thấy Đinh Đạt máu me khắp người bất tỉnh đi, nhìn thấy Kim Liệt ra chóc thịt bong vô cùng chật vật co quắp ngồi dưới đất giờ, Lý Chính Thạch đầy mặt tức giận giết chết ý. Đối diện, Hòa Vân lớn xe kéo trên mặc kệ là Mã Vương gia vẫn là Thiên Điểu, vẫn là Tiểu La Bí cảnh người, nhìn thấy Lý Chính Thạch chờ người thời điểm, sợ hãi đến nội tâm đều đang run rẩy, cũng có chút đứng không vững. Thiên Điểu mạnh mẽ chừng một chút cổ Thanh Phong, hoán giận nói, tiểu tử quỷ, đều là ngươi cái gia hỏa làm ra chuyện tốt. Lần này chúng ta xong đời rồi. Thiên Lăng tấm kia thanh khuôn mặt đẹp trên cũng mang theo từng kia lo lắng, nói ra, Thiên Điểu, các ngươi trước tiên trốn vào lớn xe kéo bên trong. Làm sao bây giờ? Thiên Lăng nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong hỏi một câu. Cổ Thanh Phong không chút hoang mang nói một câu, lấy thực lực của ngươi, thu thập những này người, hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Ngươi quá để cao ta đi, Kim Ô Lý gia gần như đến rồi 1.000 người, ta nơi nào sẽ là đối thủ. Lúc trước Kim Ô Lý gia không hơn 100 hơn người, lấy Thiên Lăng thực lực tuyệt đối có thể ứng phó. Hơn nữa nàng cũng cho mình để lại đường lui, có lòng tin cũng có biện pháp ứng đối chuyện về sau. Có thể hiện tại Kim Ô Lý gia đến rồi sắp tới 1.000 người, nàng nếu không có thực lực đi ứng phó, cũng không có tự tin càng không có cách nào đi ứng đối chuyện về sau. Nàng thậm chí có chút hối hận không nên tin tưởng cổ Thanh Phong người này. Xem ra người rất nhiều, kỳ thực ngươi chỉ cần cầm này mấy cái Thái Bạch Kim Tiên đánh bại là được, lấy thực lực của ngươi, không phải vấn đề gì. Đúng thế. Lấy Thiên Lăng thực lực đánh bại Lý Chính Thạch chờ 5 vị Thái Bạch Kim Tiên cũng không phải vấn đề gì, có thể vấn đề là Kim Ô Lý gia còn có thể có cái khác cao thủ lại đây, đến thời điểm lại ứng đối ra sao. Nếu như sớm biết là như vậy, vừa nãy liền hẳn là đi, hà tất đợi được hiện tại. Nàng nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, thực sự không biết người này trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Nhìn Kim Ô Lý gia này tối om om một đám người, cổ Thanh Phong tựa hồ cũng hơi lung túng một chút. Nói ra, gia ta vốn là cho rằng Kim Ô Lý gia sẽ đến mấy người cao thủ, làm sao cũng chiếm được cái hồn xác hợp nhất lớn tiên nhi đi, dầu gì đến cái 9981 tầng trời đại viên mãn chín rượu Kim Tiên đi, ta đứng ra kinh sợ một thoáng, cũng có thể hù dọa một chút Kim Ô Lý gia, cũng không định đến lại là mấy cái nho nhỏ Thái Bạch Kim Tiên, kinh sợ bọn họ những này tiểu lâu la, cũng không nhiều lắm tác dụng à. Đến thời điểm Kim Ô Lý gia còn có thể có cái khác cao thủ lại đây, này không lại là chuyện phiền toái mà, ngươi nói Kim Ô Lý gia làm sao liền không đến mấy người cao thủ đây. Còn 9981 tầng trời chín rượu Kim Tiên, ngươi. Thiên Lăng nội tâm là vừa vội vừa tức, hít sâu một hơi, hỏi, ngươi cho ta nói một câu lời nói thật, đến cùng có thể hay không ứng phó bọn họ. Muốn dùng mấy cái Thái Bạch Kim Tiên kinh sợ Kim Ô Lý gia, cũng không phải là không thể. Không trải qua chơi điểm quỷ quái mới được, đừng nóng vội, để ta nghĩ nghĩ. Thiên Lăng là một cái tốt tính, tâm tính lạnh nhạt, trong tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không nổi giận, có thể hiện tại nhìn không chút hoang mang cổ Thanh Phong, nàng thực sự không nhịn được nổi giận lên, đều lúc nào, ngươi hiện tại mới muốn. Yên tâm, trời sập không tới. Chương 1475, một cái linh yên nhi uy lực. Kim Ô Lý gia Lý Chính Thạch đầu tiên là đại thể biết một chút tình huống căn bản. Sau đó khiến người ta đem Kim Liệt, Đinh Đạt chờ người đỡ lên tới chăm sóc được, lúc này mới nhìn về phía Hỏa Vân lớn xe kéo Thiên Lăng, cổ Thanh Phong chờ người, bất quá, hắn cũng không hề động thủ, mà là liếc mắt nhìn Huyền Vân, trầm giọng hỏi, Huyền Vân công tử, nghe nói là ngươi vẫn ở điều hòa việc này. Hiển nhiên, Lý Chính Thạch đối với Huyền Vân thân phận khá là kiên kỵ. Ta vốn là xác thực nghĩ ra mặt điều hòa, thật có chút người cũng không cảm kích. Huyền Vân công tử chắp tay mà đứng, xem ra ôn văn nhĩ nhã, liếc mắt nhìn cổ Thanh Phong, cười nhạt nói, mà lại còn muốn cho bản công tử xem vừa ra cho hay, mà ta cũng một mực chờ đợi xem kịch vui đây, hy vọng là vừa ra đặc sắc cho hay. Được. Nếu Huyền Vân công tử cùng việc này không quan hệ, vậy thì mời ngươi không nên quản việc không đâu. Lý Chính Thạch nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế cổ Thanh Phong, còn có đứng ở bên cạnh Thiên Lăng, mặt không hề cảm xúc hắn, tỏ rõ vẻ tất cả đều là túc sát tâm ý, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn sát cơ mãnh liệt. Dám to gan động thủ đánh bị thương chúng ta Kim Âu người của Lý gia, còn ra tay cướp giật pháp bảo. Cút xuống cho ta nhận lấy cái chết. Lý Chính Thạch nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân ánh sáng màu vàng nóng điên cuồng lấp lóe, ẩn chính là Thái Bạch 9 tầng kim cương, chỉ thấy hắn vung vẩy hai tay, đồng nhiên đẩy ra một trường, thoáng chốc, quanh thân cương mãnh mạnh mẽ Thái Bạch tiên cương lực lượng hóa thành một con to lớn mãnh hổ vọt tới. Đây là tiên võ, kim cương địa sát hổ. Cũng là một loại mọi người công nhận mạnh mẽ tiên đạo võ công. Giờ khắc này do Lý Chính Thạch toàn lực triển khai mà ra, uy lực cực kỳ đáng sợ, không chỉ có ẩn chứa hắn này chất phát Thái Bạch 9 tầng kim cương tiên lực, càng là ẩn chứa ngũ hành chi kim tầng tầng ảo diệu, cùng với hung tàn địa sát uy thế, buôn tập mà đi, cả tòa phù không đảo phảng phất đều đang run rẩy. 9 con hỏa vân xích diễm hổ càng là nhe răng nhết miệng phát sinh đinh thai nhức góc hổ gầm. Tất cả mọi người đều nhìn ra, Lý Chính Thạch này một đạo tiên võ thần thông kim cương địa sát hổ đi qua, đừng nói này 9 con hỏa vân xích diễm hổ có thể hay không may mắn thoát khỏi, chính là lớn xe kéo bên trong hơn 10 người có thể hay không sống sót đều là một cái không thể biết được. Bất quá cũng không nhất định. Mọi người vừa mới đều từng trải qua Thiên Lăng thực lực cường đại, nàng như đứng ra chống đối, không hẳn liền không ngăn được này một đạo kim cương địa sát hổ. Bất quá. Hiện tại vấn đề đã không phải Thiên Lăng có thể ngăn trở hay không này một đạo kim cương địa sát hổ, chính là nàng có thể ngăn cản, cũng là chuyện vô bổ. Phải biết Kim Ô Lý ra nhưng là đến rồi sắp tới ngàn người, hơn nữa chỉ cần là Thái Bạch Kim Tiên liền đến 5 vị, mặc dù Thiên Lăng thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng nhất định không ngăn nổi, chắc chắn phải chết. Thiên Lăng không phải không biết đạo lý này. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể cầm hy vọng ký thác ở cổ Thanh Phong trên người. Nhưng là làm Lý Chính Thạch đánh ra này một đạo kim cương địa sát hổ thời điểm, Thiên Lăng phát hiện cổ Thanh Phong vẫn cứ ngồi ở trên ghế, không những thờ ơ không động lòng, thậm chí còn ở nhàn nhã tự tại uống chút rượu nhi, phảng phất căn bản không biết Lý Chính Thạch đã động thủ như thế. Thiên Lăng cũng lại không chờ được, lại không dám cầm tiểu la bí cảnh hơn 10 người sinh mệnh đi đánh cược cổ Thanh Phong đến cùng có hay không bản lãnh thật sự, không kịp nghĩ nhiều, giữa lúc nàng chuẩn bị ra tay chống đối thời điểm. Tình cảnh quái quỷ phát sinh. Chỉ thấy này một đạo uy thế hung mãnh, uy lực đáng sợ kim cương địa sát hổ sắp nuốt chửng 9 con hỏa vân xích diễm hổ thời điểm, không hiểu ra sao bất động. Đúng thế. Bất động. Phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng ở giữa trời bên trong như thế, liền như vậy bất động ở nơi đó không nhúc nhích, ánh sáng không nhấp nháy nữa, uy thế không lại rít gào, tiên lực không ở vận chuyển, huyền diệu không lại diễn biến, võ công không lại diễn hóa. Tất cả hết thể đều bất động ở nơi đó. Phát sinh cái gì? Vì sao lại như vậy? Ai biết? Cũng không ai biết. Tất cả mọi người đều là mắt to trừng mắt mắt nhỏ, bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Ai ra tay? Làm khó là Thiên Lăng. Nhưng là nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ so với bất luận người nào đều khiếp sợ, cũng đều khó có thể tin. Hiển nhiên căn bản không phải nàng ra tay. Nào sẽ là ai? Tiểu la bi cảnh hơn 10 người toàn bộ trốn ở lớn xe kéo bên trong, chỉ có Thiên Lăng cùng vị kia nhà giàu mới nổi ở bên ngoài, nếu như không phải Thiên Lăng ra tay chân, làm khó là vị này nhà giàu mới nổi. Mọi người nhìn này nhà giàu mới nổi. Hắn từ đầu đến cuối đều là như vậy buồn bực ngán ngẩm ngồi ở rộng lớn trên ghế, nghiêng thân thể, theo tay vịt, một tay thưởng thức hai viên địa sát huyền rượu cầu, một tay bưng chảy lớn rượu, chính đang uống rượu, liền đầu cũng không có nhức quá. Nhẹ như mây gió dáng vẻ, thật giống như tất cả sự tình đều không có quan hệ gì với hắn như thế. Ngay khi tất cả mọi người đều rơi vào không gì sánh kịp khiếp sợ thời gian, cổ Thanh Phong rốt cục mở miệng. Này một chiếc 9 con hỏa vân tử viêm hổ lớn xe kéo là ra tiêu tốn 500 triệu tiên thạch mua lại. Hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhìn xa xa khiếp sợ lại ngơ ngác Lý Chính Thạch chờ người, cầm lấy tử kim bạch ngọc no điếu hút một hơi, nói ra. Há có thể để cho các ngươi những này thằng nhóc con cho đánh hỏng rồi. Nói chuyện, hắn hướng đối diện này một đạo kim cương địa sát hổ thổi một cái linh yên nhi. Tiếp theo, càng thêm làm người khó có thể tin một màn phát sinh, cổ Thanh Phong một cái linh yên nhi thổi qua đi, bất động ở giữa không trung kim cương địa sát hổ liền như vậy tan thành mây khói. Thật sự tan thành mây khói. Lại như khói bụi giống như một trận linh yên nhi cho thổi tùy phong tiêu tan. Nếu như lúc trước mọi người cũng không biết Lý Chính Thạch lấy ra kim cương địa sát hổ vì sao bất động, như vậy thời khắc này tất cả mọi người đều biết, đây là Cổ Thanh Phong ra tay chân. Hắn không biết dùng biện pháp gì để kim cương địa sát hổ bực này hung mãnh tiên võ không hiểu ra sao bất động ở giữa không trung. Hiện tại hắn còn một cái linh yên nhi cầm này một đạo tiên võ thổi biến thành cho bụi. Vậy cũng là kim cương địa sát hổ tiên võ à? Hơn nữa còn là Lý Chính Thạch bực này đại viên mãn thái bạch kim tiên triển khai ra, bên trong không chỉ có ẩn chứa thái bạch kim cương lực lượng, càng là ẩn chứa ngũ hành chi kim nặng trọng huyền liền diệu, cùng với mạnh mẽ địa sát uy thế, uy lực mạnh mẽ, trong sân tiên có người có thể chống đối. Hiện tại không chỉ không hiểu ra sao bất động ở giữa không trung, hơn nữa còn bị một cái linh yên nhi tùy tùy tiện tiện thổi biến thành cho bụi. Tại sao? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Nếu như người này là một vị tu vị cao thâm cao thủ tuyệt thế, mọi người cũng không đến nỗi như vậy khiếp sợ, có thể một mực hắn muốn tu vị không có tu vị, muốn tạo hóa không có tạo hóa, muốn cái gì không có cái gì, liền ngay cả thân thể cũng là thân thể máu thịt. Hắn làm sao có thể làm được? Làm khó trong tay có pháp bảo gì lợi hại? Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều ngồi ở trên ghế, chưa từng có động thủ một lần à, lại từ đâu tới pháp bảo? Làm khó là này tử kim bạch ngọc no điếu. Có thể vậy thì là đại nhật dịch thành một cái sa trang sức mà thôi, ngoại trừ giá cả đắt giá ở ngoài, cũng không cái gì đặc thù, chỉ là cung người có tiền thu nạp linh khí dùng. Đừng nói món đồ này căn bản không phải pháp bảo gì, chính là một cái tiên thiên pháp bảo, cũng không thể một cái linh yên nhi bón nhược di liền đem Lý Chính Thạch toàn lực lấy ra kim cương địa sát hổ như vậy tiên võ thổi biến thành cho bụi. Tại sao? Đến cùng tại sao? Tất cả mọi người đều không thể tin được tình cảnh này là thật sự. Đặc biệt là Thiên Lăng. Lúc trước phát hiện Cổ Thanh Phong thờ ơ không động lòng, nàng đã hoàn toàn không ôm bất kỳ hy vọng, chuẩn bị mình chống đối. Thực sự không được liền cùng Kim Âu người của Lý gia liều mạng, cũng không định đến Cổ Thanh Phong liền thổi một cái linh yên nhi, kim cương địa sát hổ liền tiêu tan. Cái cảm giác này lại như tận mắt nhìn một phàm nhân, thổi một hơi, cầm một ngọn núi cho thổi sụp như thế. Thực sự gọi người không thể tin được, cũng không thể nào tiếp thu được, càng không thể nào hiểu được.